Chương 1429, Mộng Yểm Trùng Vương. Chu thần cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy Mộng Yểm Trùng. Dọc theo đường đi hắn nhìn đến những thứ này Mộng Yểm Trùng nhiều lắm là cũng liền 3-4 cm dài, hình dáng lên theo bình thường sâu gióm không khác nhau gì cả. Nhưng cái này Mộng Yểm Trùng cũng quá mẹ hắn lớn chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều mà những thứ kia leo đến trước sơn động Mộng Yểm Trùng, cũng không có bỏ vào sơn động, mà là tụ ở bên ngoa y sơn động, sắp hàng chỉnh tề, giống như đang hướng bái bên trong. Khổng lồ Mộng Yểm Trùng. Trung vương Chu thần trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, giống như ong mật con kiến giống nhau, ong mật có ong chúa, con kiến có nghĩ hầu. Mộng Yểm Trùng tuy nhiên không là con kiến cũng không phải ong mật, nhưng là thuộc về côn trùng một loại, có trùng vương tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Cái kia Mộng Yểm Trùng vương tựa hồ phát hiện Chu thần, hai cái ngăm đen ánh mắt thật giống như vô tình hay cố ý liếc Chu thần liếc mắt. Chu thần nhất thời thân thể run lên, Mộng Yểm Trùng vương mới vừa rồi liếc hắn nhìn cái kia hắn tự nhiên cảm thấy, Chu thần trong lòng không hiểu cảm thấy một trận bất an, hắn thầm mắng mình nhiều chuyện, thật là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nếu là biết rõ trong này còn có một cái trùng vương. Đánh chết hắn cũng sẽ không theo đám này Mộng Yểm Trùng đi tới. Mặc dù bình thường Mộng Yểm Trùng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, thế nhưng Mộng Yểm Trùng Vương lại không giống nhau. Ai biết Mộng Yểm Trùng Vương có hay không càng kinh khủng hơn vào mộng năng lực Trùng Vương theo bình thường Mộng Yểm Trùng rõ ràng không cùng đẳng cấp. Chu thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người, nhấc chân liền đi. Chu thần cũng không muốn vào lúc này tự nhiên đâm ngang, nếu như bị Mộng Yểm Trùng Vương dõi theo, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhân loại nhưng là Chu thần chân trước mới vừa nhắc tới, còn chưa rơi xuống đất, trong lòng đống nhiên vang lên một giọng nói. Chu thần hoảng hốt, nơi này trừ hắn ra rõ ràng không có một người, tại sao sẽ đột nhiên nghe thanh âm nói chuyện. Chu thần ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác quét nhìn chung quanh, nhưng là hắn nhìn hồi lâu cũng không có nhìn thấy một bóng người. Chẳng lẽ mới vừa rồi là chính mình ảo giác, có thể là trong lòng mình quá khẩn trương sinh ra ảo giác, xem ra là mình nghe lầm, Chu thần âm thầm nghĩ. Tiếp tục đi về phía trước. Thật là nhân loại, quả nhiên sẽ có nhân loại đi tới nơi này, đã bao nhiêu năm, thật chẳng lẽ là thiên ý, nhưng là Chu thần còn đi chưa được mấy bước, đạo thanh âm kia lại tại Chu thần trong lòng vang lên. Người nào đi ra lén lén lút lút tính anh hùng gì hảo hán. Chu thần trong nháy mắt cảnh giác nhìn bốn phía quá to. Không cần nhìn, ta liền trong động. Đạo thanh âm kia tựa hồ trộm một tia hài hước. Bên trong động Chu thần có chút chần chờ lui về phía sau mấy bước. Lại lần nữa trở lại trước động, ánh mắt quét về phía trong động, bên trong động vẫn là cái kia to lớn Mộng Yểm Trùng Vương. Chẳng lẽ là hắn không cần suy nghĩ, chính là ta, là bổn vương đang cùng ngươi nói chuyện. Mộng Yểm Trùng Vương đen nhánh mắt nhìn hướng Chu thần. Ngươi biết nói chuyện. Chu thần kinh hãi nói. A, nói chuyện tính là gì, thật là không có hiểu biết nhân loại, bổn vương hiện tại đang theo ngươi tâm linh trao đổi. Ngươi không có phát hiện bổn vương thanh âm là trực tiếp truyền đạt đến trong lòng ngươi sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Mộng Yểm Trùng Vương dễ cận nói. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Chu thần trận to hai mắt, một cái trùng quả nhiên sinh ra linh trí, hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người, càng ngay cả lại có thể cùng người trực tiếp tâm linh trao đổi. Thật là buồn cười, những thứ kia hồng hoang manh thu đến cảnh giới nhất định cũng không có thể biến ảo hình người. Bất quá chỉ là với ngươi tâm linh trao đổi một chút mà thôi, về phần kinh ngạc như vậy sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Mộng Yểm Trùng Vương hai cái ngăm đen ánh mắt rất nhân tính hóa trắng Chu thần liếc mắt, cảm giác kia giống như là đang nhìn ngu si giống nhau. Hồng hoang manh thu ta gặp qua không ít, có thể biến ảo thành hình người ta cũng biết, bất quá ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người như ngươi trùng. Chu thần nói. Chẳng lẽ ngươi cũng là hồng hoang manh thú, ngươi cũng có thể biến ảo thành hình người? Chu thần sắc thực chưa nghe nói qua trùng cũng có thể tiến hóa đến loại trình độ này, nếu đúng như là hồng hoang manh thú nhưng cũng nói được, thế nhưng hắn còn không có gặp qua nhỏ như vậy hồng hoang manh thú. Tuy nói Mộng Yểm Trùng Vương mười mấy cm thân dài tại Mộng Yểm Trùng trùng coi như là khổng lồ, nhưng theo hồng hoang manh thú so ra vẫn là quá bỏ túi một chút. Hơn nữa hắn cũng chưa nghe nói qua có cái gì hồng hoang manh thú là trùng. Biến ảo hình người mà thôi, chỉ có hạng kém hồng hoang manh thu mới sẽ làm như vậy, bổn vương cho tới bây giờ khinh thường ở biến thành hình người. Mộng Yểm Trùng Vương cao ngạo nói, dựa vào, sẽ không thay đổi cũng sẽ không biến hóa đi, còn nhất định phải trang bức được, tiêu ngạo Trùng Vương đại nhân, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi. Mặc dù không biết Mộng Yểm Trùng Vương đột nhiên cùng hắn nói chuyện có cái gì mục tiêu, nhưng Chu thần lý do cẩn thận, cũng không muốn chờ lâu. Đương nhiên có chuyện Mộng Yểm Trùng Vương trực tiếp nói, bổn vương có chuyện muốn nhờ ngươi. Ta có thể cự tuyệt sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chứ. Chu thần không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời. Ha ha, nhân loại, đừng vội cự tuyệt, chuyện này đối với ngươi bách lợi vô nhất hại. Mộng Yểm Trùng Vương cười nói. Lại còn có chuyện tốt như vậy? Chu thần lắc đầu nói, nếu ngươi không nói nói thật, chúng ta đây không có gì để nói rồi, ta đi trước. Nha, lại còn coi lão tử 3 tuổi trẻ nít dễ lừa gạt như vậy a, ho khan khục, chớ đi chớ đi. Đương nhiên, chuyện này đối với bổn vương cũng có chỗ tốt. Mộng Yểm Trùng Vương vội vàng nói, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này đối với ngươi tuyệt đối không có chỗ xấu. Đến cùng chuyện gì, ngươi nói trước đi, ta rồi quyết định có giúp hay không ngươi. Chu thần theo Mộng Yểm Trùng Vương trong giọng nói suy đoán ra cái này trùng hiện tại tựa hồ muốn cầu cạnh hắn, cho nên chu thần lá gan cũng không khỏi lớn lên, đã có cầu ở hắn, chu thần cũng không cần sợ hắn rồi. Bổn vương hy vọng ngươi dẫn ta ra ngoài. Mộng Yểm Trùng Vương nói. Mang ngươi ra ngoài? Chu thần nghi ngờ nhìn Mộng Yểm Trùng Vương, ngươi chính mình không thể đi ra ngoài sao? Tại sao phải ta mang ngươi ra ngoài? Nếu là bổn vương có thể ra ngoài còn cầu ngươi làm cái gì? Mộng Yểm Trùng Vương trắng chu thần liếc mắt. Bổn vương bị một kiện đồ vật hút phệ ở, đều vây ở chỗ này không biết bao nhiêu năm rồi, nếu là có thể rời đi sớm rời đi. Thứ gì mệt nhọc ngươi lâu như vậy? Chu thần tò mò hỏi. Bổn vương dưới người có một cây cung, chính là chỗ này dương cung một mực hút phệ tại bổn vương trên người, làm hại bổn vương một mực vô pháp hành động. Mộng Yểm Trùng Vương có chút bực bội nói. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Ngươi chỉ cần đem cung lấy ra là được rồi, như vậy bổn vương liền có thể tự do hành động. Mộng Yểm Trùng Vương nói. Đơn giản như vậy? Chu thần có chút hoài nghi nhìn Mộng Yểm Trùng Vương. Chỉ đơn giản như vậy, bổn vương lừa ngươi làm gì? Mộng Yểm Trùng Vương nói. Có thể một mực vây khốn Mộng Yểm Trùng Vương cung, chỉ cần ta lấy một hồi liền có thể cởi ra. Mộng Yểm Trùng Vương cầm giữ Chu thần thật sự không thể tin tưởng Mộng Yểm Trùng Vương mà nói. Ta đây có ích lợi gì? Này rõ ràng là đối với ngươi có chỗ tốt, đối với ta nơi nào bách lợi vô nhất hại rồi. Nhân loại, ngươi không phải muốn cùng những nữ nhân kia trọng tụ sao? Chỉ cần ngươi giúp bổn vương, nói không chừng bổn vương có biện pháp thực hiện ngươi nguyện vọng. Mộng Yểm Trùng Vương thanh âm tràn đầy cám dỗ. Làm sao ngươi biết chuyện của ta? Chu thần kinh hãi hỏi. Bản vương trùng tử trùng tôn mỗi phụ thân một người, cũng sẽ đem ảo cảnh phản hồi thông tin đến bổn vương nơi này, cho nên chỉ cần là bị bản vương trùng tử trùng tôn phụ thân hơn người, cũng chưa có bổn vương không biết bí mật. Mộng Yểm Trùng Vương ngạo nghễ nói. Chương 1430, giao dịch đạt thành. Nhân loại, bây giờ biết bổn vương bản lãnh chứ? Không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Mộng Yểm Trùng Vương ngăm đen ánh mắt ngạo nghễ nhìn chu thần, cho nên ngươi chỉ cần giúp bổn vương, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Chu thần quả thật bị Mộng Yểm Trùng Vương nói chuyện khiếp sợ đến, hắn không nghĩ đến Mộng Yểm Trùng Vương còn có năng lực như vậy, coi như Trùng Vương, quả nhiên theo bình thường Mộng Yểm Trùng khác biệt rất lớn. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp để cho ta cùng với các nàng trọng tụ? Chu thần hoài nghi nhìn Mộng Yểm Trùng Vương, thành thật mà nói, Mộng Yểm Trùng Vương ném ra cành ô liu quả thật làm cho hắn rất động tâm, cơ hồ hoàn mỹ bắt được hắn nhược điểm, biết rõ một người trong lòng rất muốn cái gì, đây đúng là rất năng lực đáng sợ. Nhưng Chu thần cũng không có làm mờ đầu óc, Mộng Yểm Trùng Vương chính mình liền bị vây ở chỗ này, hắn có năng lực gì có thể giúp hắn cùng với chúng nữ trọng tụ? Cho nên Chu thần cần phải hỏi rõ ràng. Đương nhiên là có. Mộng Yểm Trùng Vương ngạo nghễ nói. Biện pháp gì? Chu thần kích động nhìn Mộng Yểm Trùng Vương. Nếu là Mộng Yểm Trùng Vương thật có biện pháp, coi như Mộng Yểm Trùng Vương có âm mưu gì, hắn cũng phải mạo hiểm thử một lần. Cho ngươi làm tiếp một lần mơ. Chu thần sững sờ nhìn Mộng Yểm Trùng Vương, hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một chữ. Chửi thêm một tiếng, Chu thần không nói hai lời trực tiếp xoay người rời đi. Này rời ạ, bắt hắn làm khỉ đùa bỡn đây này, nhân loại chớ đi. Bổn vương, cái biện pháp này chẳng lẽ không được sao? Cho ngươi làm tiếp một lần mộng đẹp, hơn nữa bổn vương bảo đảm tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Tốt như vậy biện pháp ngươi quả nhiên không chấp nhận, thật là quá làm cho bổn vương thất vọng. Nhân loại, ngươi xác định không chấp nhận bổn vương hảo ý? Chu thần không để ý Mộng Yểm Trùng Vương, tiếp tục đi về phía trước. Nha, muốn cầu cạnh lão tử, ngựa khí còn dám như thế sông, người nào điều ngươi đừng. Nhân loại, chớ đi, bổn vương đã làm ra rất lớn nhượng bộ rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Mộng Yểm Trùng vội vàng la lên. Chu thần không có quay đầu, tiếp tục đi. Thôi, thôi, nhân loại, bổn vương đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu bổn vương đi ra, bổn vương theo ngươi cùng đi ra núi, hơn nữa ngươi muốn rời khỏi Long Vương lăng mộ, không có bổn vương là tuyệt đối không thể nào làm được. Mộng Yểm Trùng Vương tựa hồ đi qua một phen kịch liệt dãy rủa sau, cuối cùng làm ra cuối cùng thỏa hiệp. Chu Thần dừng bước, cái này sú trùng cuối cùng khai ra khiến hắn hài lòng điều kiện, nếu như Mộng Yểm Trùng Vương nguyện ý đi theo hắn mà nói, Chu Thần bên người không thể nghi ngờ nhiều hơn một người hộ vệ, mặc dù không biết Mộng Yểm Trùng Vương thực lực thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không sai đi. Càng trọng yếu là, Mộng Yểm Trùng Vương tựa hồ rất biết Long Vương Lăng Mộ địa hình, người có thể dẫn ta rời đi Long Vương Lăng Mộ. Chu Thần xoay người hỏi. Tự nhiên, không có người nào so với bổn vương càng hiểu hơn Long Vương Lăng Mộ địa hình, loại trừ Thiên Đế. Mộng Yểm Trùng Vương ngạo nghễ nói. Thiên Đế ngươi còn biết? Thiên Đế Chu Thần trong nháy mắt trợn to hai mắt hỏi, đồng thời trong lòng đống cảnh giác, nếu Mộng Yểm Trùng Vương biết rõ Thiên Đế, nói không chừng Mộng Yểm Trùng Vương theo Thiên Đế có quan hệ. Chu Thần cảnh giác hỏi, ngươi với Thiên Đế có quan hệ gì? Nhân loại, không cần sốt sáng như vậy, đã nhiều năm như vậy, nhân loại các ngươi nhắc lên Thiên Đế vẫn là như vậy sợ hai sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Mộng Yểm Trùng Vương khinh bị nói, Thiên Đế tiểu tử kia, bổn vương đều không coi vào đâu. Chu Thần không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, cái này sú trùng tử thật là không tinh tướng sẽ chết tinh nhân, liền Thiên Đế đều không coi vào đâu, cũng không sợ ngạo mạn thổi lớn chất hông, nha đúng rồi. Hắn căn bản là không có eo, khó trách như vậy sẽ khoát lác. Không thể nghi ngờ, Chu Thần căn bản không tin tưởng Mộng Yểm Trùng Vương mà nói, nếu là Mộng Yểm Trùng Vương thật có như vậy bản sự, còn có thể bị một cây cung vây ở chỗ này được rồi. Ta không muốn ở chỗ này nghe ngươi khoát lác, ngươi nói ngươi có thể dẫn ta rời đi Long Vương Lăng Mộ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chu Thần nói. Ngươi chỉ có tin tưởng bổn vương, ngươi ở nơi này lượn quanh lâu như vậy đều không tìm được lối ra. Loại trừ tin tưởng bổn vương ngươi còn có khác lựa chọn sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Mộng Yểm Trùng Vương nói, bổn vương nói cho ngươi biết, Long Vương Lăng Mộ chỉ có hai cái xuất khẩu, một cái sinh môn, một cái tử môn, ngươi cũng là bởi vì theo tử môn đi vào cho nên mới đi tới nơi này. Tử môn, cựu tử nhất sinh, có đi mà không có về. Chu Thần cuối cùng rõ ràng tại sao bọn họ những người này đi vào sẽ gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm. Bạch Mi lão quái nguyên lai thật không có mạnh khỏe tâm, xem ra hắn đã sớm biết bọn họ đi vào cửa vào là tử môn, cho nên mới cố ý lưu đến cuối cùng đi vào, mà Bạch Mi lão quái nếu biết tử môn, khẳng định cũng biết sinh môn, hắn ở lại cuối cùng hơn phân nửa là tự mình theo sinh môn tiến vào. Thật là ác độc lão đầu, cố ý để cho chúng ta tiến vào tử môn chịu chết, chính hắn thì theo sinh môn tiến vào, thật là quá âm hiểm được, ta đáp ứng ngươi. Hy vọng ngươi cũng chớ quên đáp ứng chuyện của ta. Chu Thần nói với Mộng Yểm Trùng Vương đạo, mặc dù cái này sú trùng yêu khoác lác, thế nhưng Long Vương Lăng Mộ cửa vào phân sinh tử môn một điểm này hắn cơ bản tin tưởng Mộng Yểm Trùng Vương. Nếu như hắn tiến vào thật là tử môn, không có Mộng Yểm Trùng Vương chỉ đường, chỉ dựa vào một mình hắn phỏng trừng rất khó còn sống rời đi tử môn. Nhân loại, ngươi yên tâm, cuộc mua bán này ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt, Mộng Yểm Trùng Vương nói. Chu Thần không nói gì, hướng sơn động đi tới, những thứ kia tụ tập tại bên Hoa Y sơn động sắp hàng chỉnh tề Mộng Yểm Trùng, như là nhận được Mộng Yểm Trùng Vương chỉ thị, làm Chu Thần đi tới thời điểm, những thứ kia Mộng Yểm Trùng đều tự động thối lui đến rồi hai bên. Cửa sơn động ước chừng mấy chục cm chiều rộng, đối với Mộng Yểm Trùng thể tích tới nói cửa hàng đã coi như là to lớn, nhưng đối với Chu Thần tới nói vẫn còn có chút tiểu, hắn cũng chỉ có thể bò đi vào. Sơn động cũng không sâu, ước chừng bò vài mét, Chu Thần liền đi tới Mộng Yểm Trùng Vương vị trí địa phương. Cung ngay ta y bổn vương phía dưới, người đem cung lấy đi, bổn vương liền có thể đi ra. Mộng Yểm Trùng Vương thanh âm tại Chu Thần trong lòng vang lên. Được. Chu Thần gật đầu một cái, nhìn về phía Mộng Yểm Trùng Vương dưới người, đúng như dự đoán, Mộng Yểm Trùng Vương dưới người thật là có một cây cung. Chu Thần ở bên ngoài thời điểm cũng không có nhìn thấy bên trong có một cây cung. Chờ đi vào mới phát hiện Mộng Yểm Trùng Vương phía dưới có một cây cung. Cái cung này nhìn qua cũng không lớn, ước chừng 3-4 dài 10 cm, không nhìn ra làm bằng vật liệu gì chế thành, tản ra cổ đồng sắc quang huy, chợt nhìn đi, đây chỉ là một chương rất bình thường cung, bất quá nếu có thể đem Mộng Yểm Trùng Vương vây khốn, nghĩ đến cái cung này chắc cũng là một món thần khí, sẽ không kém đi đến nơi nào. Mà Mộng Yểm Trùng Vương lông xù thân thể liền hút con người chính giữa. Chu Thần hơi nghi hoặc một chút, cái cung này đến cùng là thế nào vây khốn Mộng Yểm Trùng Vương, theo mặt ngoài nhìn, hắn hoàn toàn không nhìn ra Mộng Yểm Trùng Vương là bị cung khốn trụ, nhìn qua rõ ràng giống như là Mộng Yểm Trùng Vương chủ động nằm ở con người lên. Mặc dù nghi ngờ, bất quá Chu Thần vẫn là dựa theo Ngộng Yểm Trùng Vương trước nói, đem cung theo Ngộng Yểm Trùng Vương dưới người lấy ra. Chu Thần vốn tưởng rằng còn có thể tốn nhiều sức lực, không nghĩ đến thật nói với Ngộng Yểm Trùng Vương giống nhau, quả nhiên không tốn sức chút nào liền đem cung theo Ngộng Yểm Trùng Vương dưới người lấy ra. Chu Thần gỡ xuống cung sau sẽ cầm cung leo ra ngoài cửa hàng, lúc này, bên trong sơn động trong nháy mắt truyền ra Ngộng Yểm Trùng Vương phách lối tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, bổn vương cuối cùng đi ra, bổn vương cuối cùng tự do đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm bổn vương cuối cùng chờ đến cái ngày này. Chương 1431, Lăng Mộ Tạo Thành. Ngộng Yểm Trùng Vương, ngươi sẽ không thất ước chứ? Chu Thần thấy Ngộng Yểm Trùng Vương trong tiếng cười lộ ra vô tận phách lối cùng hưng phấn, trong lòng không khỏi nhảy một cái, chẳng lẽ bị lừa? Ha ha, nhân loại, ngươi yên tâm, bổn vương mới không giống các ngươi người nhân loại này như vậy xảo trá, bổn vương nói được là làm được. Ngộng Yểm Trùng Vương nói, ngươi giữ lời là tốt rồi. Chu Thần cũng lười với hắn tranh cãi nhân loại rảo không xảo trá cái vấn đề này, tóm lại Ngộng Yểm Trùng Vương mà nói khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chuẩn bị như thế theo ta đi? Chu Thần hỏi tiếp, nếu Ngộng Yểm Trùng Vương muốn với hắn cùng đi, hắn cũng không thể để cho Ngộng Yểm Trùng Vương nằm út sấp ở trên người hắn với hắn cùng nhau chứ. Không nói trước Ngộng Yểm Trùng Vương hình thái buồn nôn vấn đề, chủ yếu nhất là Chu Thần vẫn không thể hoàn toàn tin nhậm Ngộng Yểm Trùng Vương. Nếu để cho Ngộng Yểm Trùng Vương nằm ở trên người, ai biết Ngộng Yểm Trùng Vương có thể hay không lại cho hắn tới một lần vào mộng, cho nên bảo đảm nhất biện. Pháp chính là theo Ngộng Yểm Trùng Vương giữ một khoảng cách, quyết không thể khiến hắn đến gần. Người bên hông là túi càn khôn chứ? Ngộng Yểm Trùng Vương tựa hồ biết rõ Chu Thần suy nghĩ trong lòng, hắn đen nhánh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Thần. Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không nằm úp sấp ở trên thân thể ngươi, bổn vương đợi tại trong túi càn khôn là được rồi. Ngộng Yểm Trùng Vương nói, được. Chu Thần gật đầu một cái, hắn đang có ý đó, nếu Ngộng Yểm Trùng Vương đồng ý, hắn cũng liền không có gì để nói rồi. Hắn mở ra túi càn khôn, nhắm ngay Ngộng Yểm Trùng Vương hét lớn một tiếng, bên trong có càn khôn, thu túi càn khôn nhất thời thả ra một trận ánh sáng nhạt, trong nháy mắt đem Ngộng Yểm Trùng Vương thu vào. Nhân loại, không nhìn ra ngươi tu vi không cao, bảo bối còn rất nhiều sao, nhiều thiên tài địa bảo như vậy cùng bảo đan linh dược. Đủ vốn vương khôi phục một trận rồi. Chu Thần trong lòng vang lên Ngộng Yểm Trùng Vương thanh âm. Ngươi tiến vào túi càn khôn còn có thể cùng ta trao đổi? Chu Thần hiếu kỳ hỏi. Ngu si, nếu như bổn vương không thể với ngươi trao đổi, bổn vương như thế chỉ điểm ngươi ra ngoài? Ngộng Yểm Trùng Vương không chút khách khí mắng. Ho khan khục được rồi. Chu Thần lúng túng gãi đầu một cái, đối với trong túi càn khôn đồ vật, Chu Thần tự nhiên biết rõ, những thứ này đều là kiếm cuồng để lại cho hắn. Cái này cung là cái gì? Cung Chu Thần lại đem lên trong tay cổ đồng sắc cung, đáng tiếc chỉ có cung không có mũi tên, nếu như mũi tên nơi tay mà nói, liền có thể thử một chút cái này cung uy lực. Chính là một cái phá cung thôi, ngươi không cần phải để ý đến, đem hắn ném vào túi càn khôn là được. Ngộng Yểm Trùng Vương nhàn nhạt nói, có thể phong bế Ngộng Yểm Trùng Vương cung sẽ là một cái phá cung. Chu Thần khẳng định không tin Ngộng Yểm Trùng Vương mà nói, bất quá nếu Ngộng Yểm Trùng Vương không muốn nói, Chu Thần phỏng trừng coi như tiếp tục hỏi cũng vô dụng. Ngươi không phải là bị cái này cung vây khốn qua sao, còn để cho ta đem cung bỏ vào túi càn khôn, ngươi chẳng lẽ không sợ hắn? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Yên tâm, chỉ cần bổn vương không tới gần hắn thì không có sao. Ngộng Yểm Trùng Vương nói. Chu Thần nghe vậy không hỏi thêm nữa, theo mới vừa rồi giống nhau đem cung bỏ vào túi càn khôn, quản nó là cái gì cung, chờ sau này có thời gian tìm đem mũi tên thử một chút thì biết. Ta làm như thế nào đi mới có thể tìm được xuất khẩu đem cung bỏ vào túi càn khôn sau? Chu Thần hỏi, dưới mắt điều quan trọng nhất là rời đi cái không gian này. Quẹo trái tiến lên, theo ta nói phương hướng đi, bảo đảm ngươi tìm tới xuất khẩu. Mặc dù Ngộng Yểm Trùng Vương tại trong túi càn khôn, nhưng thật giống như cũng có thể biết bên ngoài chuyện. Chu Thần căn cứ Ngộng Yểm Trùng Vương chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng tiến lên, có Ngộng Yểm Trùng Vương chỉ dẫn, Chu Thần tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trực tiếp tầng trời thấp phi hành, ước chừng mấy sau một nén nhang, Chu Thần cuối cùng thấy được quen thuộc lối đi. Xem ra Ngộng Yểm Trùng Vương thật không có lừa hắn, nhìn đến lối đi sau, Chu Thần trong lòng cũng an tâm không ít. Chu Thần nhìn thấy lối đi sau, nhanh chóng trong chiều tiến tới, nhưng Chu Thần tài mới vừa thứ mấy bước, Ngộng Yểm Trùng Vương thanh âm ngay ta y trong lòng vang lên. Không nên đi vào, Ngộng Yểm Trùng Vương la lên. Tại sao? Chu Thần không hiểu dừng lại tiến tới bước chân, nghi ngờ hỏi. Ngươi không hiểu, Long Vương lăng mộ tử môn từ 16 cái mỗi người không gian độc lập tạo thành, những thứ này không gian không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau thăng bằng, những thứ này không gian duy nhất liên tiếp điểm chính là những thông đạo này. Mộng Yểm Trùng Vương nói, thế nhưng những thứ này không gian cũng không phải là đứng im, mà là lượn quanh một đường kia một mực xoay tròn. Ngươi nếu như bây giờ tiến vào lối đi, ngươi tiến vào không gian cùng ngươi đợi một chút mà tiến vào lối đi tiến vào không gian sẽ hoàn toàn khác nhau. Mộng Yểm Trùng Vương giải thích, ngươi rõ ràng bổn vương ý tứ sao? Chu Thần gật đầu một cái, thật ra thì trước hắn cứ như vậy đã đoán, Mộng Yểm Trùng Vương chỉ bất quá nói càng thêm hình tượng mà thôi. Nếu như đem Mộng Yểm Trùng Vương 16 cái không gian tỉ dụ thành tinh cầu, này 16 cái không gian giống như Thái Dương hệ hành tinh tại mỗi người quỹ đạo xoay tròn, bất quá những thứ này không gian là hỗn loạn đặt ngang hàng, cũng không phải là hiện hình bầu dục một tầng có quy luật xếp hàng. Vì vậy tại không đồng thời gian tiến vào lối đi, chỗ tiến vào không gian có thể sẽ hoàn toàn khác nhau. Nhân loại, đầu óc thật thông minh sao? Ngộ Yểm Trùng Vương thấy Chu Thần tựa hồ chân minh bạch, không khỏi khích lệ nói. Chu Thần cười nhạt, không có trả lời Ngộ Yểm Trùng Vương khen ngợi, mà là hỏi, phải đợi bao lâu mới có thể đi vào lối đi? Chu Thần mặc dù rõ ràng Ngộ Yểm Trùng Vương mà nói, thế nhưng hắn cũng không biết muốn vào giờ nào điểm tiến vào lối đi, mới có thể đi vào Ngộ Yểm Trùng Vương muốn đi vào không gian. Muốn thông qua tử quan, chỉ có theo hỏa diễm không gian tài năng chân chính tiến vào Long Vương lăng mộ. Nếu như không thể tiến vào hỏa diễm không gian, liền vô pháp tiến vào chân chính Long Vương lăng mộ, tiến vào những không gian khác chẳng qua là vô hạn chết tuần hoàn, nhưng hỏa diễm không gian tốc độ xoay tròn lại phi thường chậm, nếu như không biết những thứ này không gian quy luật vận hành, trừ phi đi vận, nếu không căn bản không khả năng tiến vào hỏa diễm không gian. Mộng Yểm Trùng Vương nói tiếp, cho nên, Mộng Yểm Trùng Vương tử quan là cựu tử nhất sinh, không thể tiến vào hỏa diễm không gian. Cũng chỉ có tại mặt khác 15 không gian vô hạn chết tuần hoàn. Chu Thần gật đầu một cái, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút vui mừng, thật may hắn đem Ngộng Yểm Trùng Vương mang ở bên người, nếu không hắn thật đúng là không thể nào biết những thứ này, mặc dù hắn có thể đoán được một điểm, nhưng xa xa không thể nào biết cặn kẽ như vậy. Được, hiện tại đi vào. Ngộng Yểm Trùng Vương bỗng nhiên la lên. Chu Thần nghe vậy trong nháy mắt vọt vào lối đi. Ngươi chỉ có 5 phút thời gian. Nếu như trong vòng 5 phút không thể chạy ra lối đi, ngươi cũng chỉ có chờ sau một ngày mới có thể đi vào hỏa diễm không gian. Mộng Yểm Trùng Vương đồng thời nói. Chu Thần tăng nhanh tốc độ, chạy băng băng như gió, quả nhiên chỉ có 5 phút thời gian. Chu Thần nhưng là biết rõ những thông đạo này dài bao nhiêu, hơn nữa còn không loại bỏ cái lối đi này có hay không những tu sĩ khác tại. Nếu như có như nở dê người kha cờ mà nói, Chu Thần sợ rằng còn có thể bị trễ nãi thời gian. Bất quá lần này Chu Thần vận khí không tệ, một đường thông suốt, trong lối đi cũng không có những tu sĩ khác tại. Tại cuối cùng, hắn cuối cùng nhìn thấy lối đi cửa vào, hắn cuối cùng sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, không có chút gì do dự trong nháy mắt vọt vào. Chương 1432, trên đường đi gặp Trung Đình. Nhiệt, không gì sánh được nhiệt. Đây là Chu Thần tiến vào hỏa diễm không gian sau cảm giác đầu tiên. Chu Thần đứng ở trình viên hình cái khoan trên đỉnh núi. Phía dưới là dung nham đại dương, cuồn cuộn dung nham cách hơn 100 thước khoảng cách phảng phất đều có thể cảm nhận được loại nóng rực kia cảm giác. Hỏa diễm không gian hoàn toàn là dung nham thế giới, Chu Thần đứng ở trên đỉnh núi, liếc nhìn lại, cả thế giới đều là dung nham cuồn cuộn, không có lục địa, hoàn toàn chính là dung nham đại dương, khó trách kêu hỏa diễm không gian, thật đúng là danh xứng với thực hỏa diễm không gian. Toàn bộ không gian tạo thành chính là dung nham cùng Chu Thần dưới chân loại này đỉnh núi. Dung nham phía trên đại dương, thưa thất đứng thẳng viên trụy hình vách núi, phần đấy là hình cái khoan một mực kéo dài hướng lên không ngừng mở rộng, đến phía trên nhất chính là một cái hình tròn đỉnh núi. Nếu như không nhìn kỹ mà nói, những thứ này đỉnh núi giống như treo trên bầu trời lơ lửng giống như. Hỏa diễm không gian từ dung nham cùng hỏa diệu thạch tạo thành vách núi tạo thành, hỏa diệu thạch có thể ngâm ở dung nham trùng cũng không bị dung hóa, lại vững chắc không gì sánh được. Ngươi dựa theo bổn vương nói đường đi dọc theo vách núi đi, liền có thể tìm được đi thông chân chính Long Vương lăng mộ cửa vào. Mộng Yểm Trùng Vương nói. Được. Chu Thần gật đầu một cái, thân thể nhảy lên, trong nháy mắt nhảy đến hơn 100 thước khoảng cách bên ngoài trên đỉnh núi. Lấy Chu Thần bây giờ tu vi, những thứ này vách núi mặc dù cách nhau hơn mấy trăm ngàn mét, thế nhưng Chu Thần dễ dàng nhảy lên, liền có thể nhảy qua. Hỏa diễm không gian cách mỗi 1 giờ sẽ bùng nổ 1 lần dung nham triều. Đến lúc đó cả thế giới cũng sẽ bị dung nham bao phủ, những thứ này vách núi cũng không ngoại lệ, cho nên ngươi nhất định phải tại trong vòng một giờ tiến vào lối đi, nếu không thì, sẽ chờ bị dung nham bao phủ đi. Chu thần đi đường thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương lại nói. Chu thần không nói gì, cái thế giới này mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới cũng cất giấu to lớn nguy hiểm. Tử quan 16 cái không gian quả nhiên mỗi một cái không gian đều là nguy cơ từ phía. Nếu như không có Mộng Yểm Trùng Vương mà nói, sợ rằng Chu thần coi như may mắn đi tới hỏa diễm không gian, bởi vì không biết xuất khẩu ở nơi nào, phỏng chừng lại muốn tìm rất nhiều thời gian mới có thể tìm được xuất khẩu. Chỗ tốn thời gian cũng không biết bùng nổ bao nhiêu lần dung nham chiều rồi. Thế nhưng có Ngộng Yểm Trùng Vương chỉ dẫn đường đi, Chu thần tốn thời gian thì ít hơn nhiều, sẽ không tốn thời gian đường vòng, sợ rằng không bao lâu liền có thể chạy tới xuất khẩu, vì vậy một giờ thời gian hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng kế hoạch lúc nào cũng không cản nổi biến hóa, thực tế lúc nào cũng ngoài dự đoán mọi người, Chu thần muốn đi đường, có thể hết lần này tới lần khác ở trên đường gặp được đột phát ti nhờ cha nở dê. Bởi vì Chu thần vậy mà tại trên đường nhìn thấy quận chúa tiện nhân kia, Chu thần nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ ở cái địa phương này gặp phải Trung Đình. Dọc theo đường đi Chu thần trải qua mấy ải cũng không phát hiện Trung Đình. Hơn nữa còn tại Mộng Yểm Trùng không gian thấy được rất nhiều kỵ sĩ giáp vàng thi thể, cho nên một mực không nhìn thấy Trung Đình, hắn thậm chí đều cho là Trung Đình đã chết. Trung quy tử quan mỗi một quan đều tràn đầy nguy hiểm, dù cho Trung Đình bên người cao thủ nhiều như mây, cũng không nhất định có thể còn sống sót. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Trung Đình không chỉ có không có chết, hơn nữa cũng tiến vào hỏa diễm không gian. Ngươi làm sao vậy? Tựa hồ cảm giác Chu thần tâm tình chập chờn rất kịch liệt, Ngộng Yểm Trùng Vương không khỏi hỏi. Mặc dù theo Chu thần tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng Ngộng Yểm Trùng Vương cũng biết Chu thần là một kiên nghị người, bình thường rất ít có thể có chuyện ảnh hưởng đến hắn tâm tình. Không việc gì, chỉ là nhìn thấy một cái người quen. Chu thần phục hồi lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, dần dần để cho tâm tình mình bình phục lại. Hắn theo Trung Đình thật đúng là quá quen, chính là cái này nữ nhân, hại hắn thiếu chút nữa thì chết, nếu không phải Phục Hy, hắn lần đó khả năng liền chết thật rồi. Ngươi là nói đối diện trên đỉnh núi nữ nhân Ngộng Yểm Trùng Vương mặc dù tại trong túi càn khôn, nhưng nó cảm giác lực lượng rất cường đại, tại trong túi càn khôn, cũng có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Ừm. Chu thần gật đầu một cái, ta dự định sẽ đi gặp nữ nhân kia. Nữ nhân kia có nguyên anh cảnh tu vi, nhân loại, ngươi xác định ngươi muốn tìm nữ nhân kia? Phiền toái Mộng Yểm Trùng Vương nhắc nhở. Chỉ cần không phải đại la cảnh, ta thì không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Chu thần cắn chặt hàm răng nói. Đối diện trên đỉnh núi hình như có Trung Đình một người, Chu thần cũng không có nhìn thấy kỵ sĩ giáp vàng, cũng không nhìn thấy đi theo Trung Đình bên người hai cái đại la cường giả. Đối với Chu thần tới nói, đây là cơ hội khó được. Chu thần thật sự không nghĩ bỏ qua cho lần này cơ hội khó được. Bình thường Trung Đình bên người đều là cao thủ nhiều như mây, Chu thần hoàn toàn không có gần người cơ hội, khó được gặp phải một lần Trung Đình lạc đàn, Chu thần nói cái gì cũng phải thử một lần. Chu thần lặng lẽ quan sát Trung Đình chỗ ở vách núi tình huống, hắn xác định trên vách núi loại trừ Trung Đình cũng chưa có như nở dê người khác cờ. Xác định một điểm này sau, Chu thần tìm kiếm thời cơ, hắn muốn tìm cái cơ hội tốt nhất. Trong nháy mắt nhảy đến ngọn núi kia nhai lên. Trung Đình hiện tại còn chưa phát hiện hắn, lấy Trung Đình cá tính, nếu là phát hiện hắn mà nói, Trung Đình chỉ sợ sớm đã xung lại. Cho nên Chu thần vận dụng Thái Hạo Phục Hy công chi pháp ẩn nút khí tức, làm Trung Đình ngồi xuống nghỉ ngơi thời gian, Chu thần thừa này thời cơ, trong nháy mắt bay đến Trung Đình chỗ ở trên vách núi. Trung Đình chỗ ở vách núi tại Chu thần trước vách núi mặt, mà Trung Đình một mực hướng về phía trước. Cho nên Chu thần bay đến Trung Đình chỗ ở vách núi sau, bởi vì Trung Đình đưa lưng về phía Chu thần, thêm nữa Chu thần ẩn nút khí tức, cho nên Trung Đình cũng không có cảm giác được dị thường. Chu thần rất cẩn thận, hắn mặc dù động tác rất nhanh, nhưng lúc rơi xuống đất bước chân rất nhẹ, không có phát ra một điểm âm thanh, hắn cơ hội duy nhất chính là thừa dịp Trung Đình không có phát hiện một đòn bắt Trung Đình, cho nên hắn cần phải cẩn thận hơn. Núi này nhai diện tích rất lớn, ước chừng mấy trăm thước vuông. Mặc dù trên đỉnh núi mặt chùi lùi không có bất kỳ cỏ cây che đậy, thế nhưng nham thạch lộn xộn, cao thấp hấp dẫn, tầm mắt cũng không thể nhìn một cái không sót gì, như vậy địa hình cũng có thể phương tiện Chu thần ẩn nút. Chu thần nhìn chăm chú vào Trung Đình bóng lưng, hắn nín thở ngưng thần, không dám có bất kỳ buông lỏng, mượn cao thấp nham thạch che đậy, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước hướng Trung Đình chậm rãi đến gần. Trung Đình có nguyên anh cảnh tu vi, nếu như chính diện theo trung đỉnh cứng rắn hậu môn mà nói, Chu Thần thật đúng là không hề có một chút niềm tin, chung quy kém hai cái cảnh giới, nhưng nếu là đánh lén mà nói, liền lại không giống nhau. Mặc dù Chu Thần cũng không có 100% nắm chặt, nhưng là coi như chỉ có một thành cơ hội, Chu Thần cũng phải lên. Gần, càng lúc càng gần, Chu Thần trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn Long Văn Thiên Kiếm, tay phải hắn nắm thật chặt Long Văn Thiên Kiếm, lòng bàn tay đều bước lên mồ hôi. Chu Thần mặc dù biết càng đến thời khắc mấu chốt càng không thể khẩn trương, nhưng đánh lén nguyên anh cao thủ, Chu Thần vẫn là lần đầu tiên làm, phải nói một điểm không khẩn trương, vậy cũng không thực tế. 50m, 40m, 30m Chu Thần từng bước đến gần, từng điểm tính toán khoảng cách, trung đỉnh còn chưa phát hiện, hắn còn có thể tiếp tục đến gần. Chu Thần tâm tình khẩn trương suy nghĩ, khoảng cách càng gần hắn càng nguy hiểm, bởi vì càng tiếp cận trung đỉnh phát hiện hắn tỷ lệ lại càng lớn. Mặc dù hắn hoàn toàn ẩn nút khí tức, có thể cũng không đại biểu ẩn nút khí tức thì đồng nghĩa với phủ thêm áo tàng hình, có một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể bị trung đỉnh phát hiện. Nhưng Chu Thần cần phải mạo hiểm đến gần, bởi vì khoảng cách càng gần, hắn tỷ lệ thành công càng lớn cuối cùng, hắn cách trung đỉnh đã chưa đủ 10 mét. Chương 1433, một chiêu chế địch. Ngay tại lúc này khi khoảng cách trung đỉnh chưa đủ 10 mét sau, Chu Thần không có chút gì do dự, lúc này một kiếm đâm về phía trung đỉnh, kiếm thế như gió, trong chớp mắt liền đến trung đỉnh phía sau. Bất quá trung đỉnh tốt xấu cũng có nguyên anh cảnh tu vi, làm Chu Thần khởi thế xuất kiếm lúc, dù là Chu Thần ẩn núp khá hơn nữa, cũng không cách nào bảo trì tuyệt đối an tĩnh, một chút xíu động tĩnh cho dù là một chút xíu sắc ý, cũng có thể trong nháy mắt bị trung đỉnh cảm giác. Người nào làm Chu Thần xuất kiếm trong nháy mắt, trung đỉnh liền phát giác nguy cơ. Nàng trong nháy mắt một tiếng quát to, đang muốn đứng dậy một chiêu phản kích thời điểm, nhưng đúng là vẫn còn chậm một chút, Chu Thần mũi kiếm đã đặt ở nàng trắng như tuyết trên gáy. Theo xuất kiếm đến mũi kiếm thẳng đến trung đỉnh cần cổ, Chu Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, xuất kiếm rơi kiếm làm liền một mạch, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cơ hồ một hơi thở ở giữa liền sạch sẽ gọn gàng hoàn thành cả bộ động tác, dù là trung đỉnh phản ứng lại bén nhạy, vẫn là chậm nửa nhịp. Nhắc tới rất chậm, nhưng thực tế nhanh đến mức cực hạn, toàn bộ quá trình đều tràn đầy hung hiểm. Chu Thần nếu như chần chờ phân nửa hay hoặc là chậm một chút, kịp phản ứng trung đỉnh liền có thể lập tức làm ra phản kích. Nhắc tới còn may mà hắn học được nhất kiếm càn khôn quyết, mặc dù còn không có chính thức tu luyện, nhưng khẩu quyết đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chu Thần mới vừa kia một loạt động tác, chính là theo bách bộ phi kiếm lĩnh ngộ ra đến, nếu như không có học bách bộ phi kiếm, Chu Thần tốc độ phòng trường rất khó đạt tới loại trình độ này. Bách bộ phi kiếm không chỉ có yêu cầu tốc độ, còn có tâm quả quyết, tốc độ cùng tâm ý chí hỗ trợ lẫn nhau, nếu như không có kiên quyết tâm, liền vô pháp làm được cực hạn tốc độ. Chu Thần cảm giác có dũng khí, hắn tựa hồ mơ hồ chạm tới bách bộ phi kiếm ngưỡng cửa. Người thua Chu Thần mũi kiếm chống đỡ tại trung đỉnh cổ ngọc, hắn đứng ở trung đỉnh phía sau, nhếch miệng lên một tia hài hước nụ cười, mặc dù trung đỉnh không nhìn thấy. Nhưng Chu Thần trong lòng cao hứng, quận chúa tiện nhân, không nghĩ đến cũng có thua ở lão tử trong tay ngày này đi. Hừ, dựa vào đánh lén thành công, như thế hèn hạ hành động, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Trung đình cười lạnh nói. Vậy ngươi dựa vào gia tướng hộ vệ bắt ta đáng giá được kiêu ngạo? Chu Thần nói châm trọc. Ngươi là ai? Trung đình chân mày cau lại, lạnh giọng hỏi. Nhé, ta kiêu ngạo quận chúa đại nhân thật là quý nhân nhiều chuyện quên nha. Nhanh như vậy liền bị tiểu gia quên. Chu Thần cố ý lên giọng âm dương quái khí đạo, thế nhưng tiểu gia có thể một mực nhớ quận chúa đây, thiếu chút nữa đem tiểu gia đùa chơi chết, phần ân tình này, tiểu gia đời này đều không quên được quận chúa rồi. Chu Thần, ngươi là Chu Thần? Trung đình cả kinh nói, nàng luôn cảm giác người sau lưng có chút quen thuộc, mặc dù nàng đưa lưng về phía Chu Thần không nhìn thấy Chu Thần dáng vẻ, nhưng vô luận là khí tức vẫn là thanh âm, đều cho nàng không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Nhưng nàng một mực không tin sẽ là Chu Thần, bởi vì Chu Thần rõ ràng đã chết, vẫn là nàng tự mình gọi người đem Chu Thần nhét vào núi hoang rừng cây chôn. Cho nên cho dù có vài quen thuộc, nàng cũng không tin tưởng là Chu Thần, có thể Chu Thần mới vừa rồi mà nói, không để cho nàng được không tin phía sau người này chính là Chu Thần a. Xem ra quý nhân hay quên chuyện quận chúa đại nhân còn nhớ tiểu gia. Chu Thần cười nhạo nói, thật là ngươi nghe đối phương thừa nhận. Trung đình nhất thời cả kinh nói, làm sao có thể, ngươi không phải đã chết rồi sao, tại sao còn sống, hơn nữa còn tiến vào nơi này? Mặc dù một mực hoài nghi là Chu Thần, nhưng là nghe Chu Thần thừa nhận thân phận, trung đình vẫn là khiếp sợ không thôi. Nhờ quận chúa hưng phúc, tiểu gia còn sống cho thật tốt mà, tiểu gia không có chết thật đúng là để cho quận chúa thất vọng đây. Chu thần cười lạnh nói, xem ra nhất định là trên người của ngươi cổ thần truyền thừa có tác dụng, ta còn tưởng rằng ngươi cổ thần truyền thừa chỉ là bừa bãi vô danh cổ thần, xem ra ta còn nhìn lầm, có phải hay không cổ thần truyền thừa tạo tác dụng, cũng không nhọc đến quận chúa quan tâm. Quận chúa vẫn là thừa dịp bây giờ có thể nói chuyện suy nghĩ nhiều muốn chính mình đi. Chu thần châm chọc nói. Chu thần, ngươi hôm nay là tới giết ta? Trung đình hỏi. Quận chúa cảm thấy thế nào? Chu thần hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng La Bằng ngươi liền có thể giết ta sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Trung đình cười khẩy nói, vừa nói Trung đình thân thể mềm mại động một cái, tựa hồ muốn xoay người. Không cho phép nhúc nhích, Chu thần cảm thấy Trung đình thân thể khác thường, lúc này quát lên, quận chúa. Lão tử khuyên ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, ngươi muốn là muốn động gì đó nhỏ mọn, cũng đừng trách tiểu gia lạt thủ tồi hoa rồi. Chống đỡ lấy Trung đình, cổ ngọc mũi kiếm hơi hơi tăng cường một tia lực lượng, quận chúa trắng như tuyết cần cổ mơ hồ mọc lên một vệt máu. Chu thần cũng không phải là đe dọa Trung đình, nếu là Trung đình thật có dị động mà nói, hắn sẽ không chút do dự hạ sát thủ, hắn làm như vậy chính là cho Trung đình cảnh cáo. Chu thần, xem ra ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ đến ngươi quả nhiên gan lớn đến dám đến ám sát bản quận chúa. Trung đình lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi làm như vậy ý vị như thế nào hậu quả sao? Ngươi đem đắc tội toàn bộ Trung Châu. Về sau Trung Châu cũng không có ngươi đất đặt chân hử, bớt đi hù dọa lão tử. Lão tử nếu dám đến, liền đã làm xong lưới rách cá chết quyết tâm. Chu thần lạnh lùng nói, huống chi, nếu như ta ở chỗ này giết ngươi, lại không biết đến, người khác chỉ biết ngươi vào Long Vương lăng mộ, nếu là ngươi chết ở Long Vương lăng mộ. Ai nào biết là ta giết Chu thần, thật coi bản quận chúa. Sợ ngươi sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Trung đình lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng thanh kiếm chống đỡ đến trên cổ ta liền thắng chắc, ngươi bất quá chân thần cảnh tu vi, bản quận chúa tốt xấu là nguyên anh cảnh, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta ổ ngươi đại khái có thể thử một chút, rốt cuộc là thực lực ngươi cường vẫn là ta kiếm nhanh. Chu thần cười nói, ta có thể bảo đảm. Tại ngươi động thủ trong nháy mắt ngươi đầu người cũng đã rơi xuống đất, ngàn vạn lần không nên hoài nghi ta thanh kiếm này trình độ sắc bén, tức cái đầu vẫn là dễ dàng. Chu thần, ngươi không biết nguyên anh cảnh tu sĩ có thể tự bạo nguyên anh sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Trung đình lạnh lùng nói, nếu bản quận chúa tự bạo nguyên anh, trong nháy mắt buộc phát ra gấp 10 lần thực lực, đến lúc đó ngươi cảm thấy là ngươi kiếm nhanh vẫn là thực lực của ta cường á? Ta đương nhiên biết rõ. Nguyên anh cảnh tự bạo nguyên anh có thể trong vòng thời gian ngắn buộc phát ra gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần lực lượng, thế nhưng tự bạo nguyên anh đại giới không phải chết chính là tu vi hủy hết, quận chúa cảnh và ngọc diệp, chịu tự bạo nguyên anh sao? Không sai mạng tiểu thuyết. Không nhảy chữ. Chu thần châm chọc nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Quận chúa sắc mặt bạc màu, bất quá Chu thần đứng ở quận chúa phía sau cũng không có nhìn thấy quận chúa sắc mặt, nếu là nhìn thấy mà nói, hắn sợ rằng sẽ khai tâm cười lớn. Bởi vì quận chúa rốt cuộc biết sợ Chu thần nói rất đúng, Trung đình nếu là tự bạo nguyên anh mà nói, Chu thần kiếm mau hơn nữa cũng vô dụng, nhưng Trung đình chịu tự bạo nguyên anh sao? Trung đình từ nhỏ nuông chiều từ bé, nếu như nàng vì giết Chu thần tự bạo nguyên anh, coi như may mắn sống sót, cả đời tu vi cũng sẽ hủy trong chốc lát, Trung đình thật không hạ lớn như vậy quyết tâm. Hừ, như thế nào đây? Chu thần cười lạnh nói, ngươi khi đó như thế hành hạ ta. Ta chẳng qua là muốn toàn bộ trả lại mà thôi. Nhưng ngay lúc này, Chu thần bỗng nhiên cảm giác xa xa chuyển tới một cỗ cường đại khí tức, tựa hồ chính hướng bên này tới. Ha ha, Hắc Long trở lại, Chu thần, ngươi song đời quận chúa tựa hồ cũng phát giác vẻ này cường đại khí tức, nhất thời cười lớn. Nhân loại, đi mau, có đại la cảnh cường giả đến gần. Mộng Yểm Trùng Vương lên tiếng nhắc nhở. Chương 1434, chinh phục quận chúa. Nơi này không ngừng một mình ngươi. Chu thần sắc mặt đại biến, hắn sắc mặt tàn nhẫn nhìn Trung đình, cơ hồ gầm hét lên. Bản quận chúa lúc nào nói qua chỉ có ta một người? Trung đình đắc ý nói, là ngươi chính mình cho là chỉ có một người, bản quận chúa nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy. Nguyên lai ngươi đang kéo dài thời gian. Chu thần cuối cùng rõ ràng Trung đình tại sao nói với hắn nhiều lời như vậy rồi, nguyên lai hỏa diễm không gian cũng không phải là Trung đình một người. Bên người nàng quả nhiên còn có một cái đại la cường giả bảo vệ nàng. Trung đình chuyến này tổng cộng mang theo hai cái đại la cường giả, một cái Mộ Dung Bạch, một cái khác Hắc Bảo Nhân. Chu thần không biết tên, xem ra Trung đình theo như lời Hắc Long chính là người áo đen kia rồi. ta thật nên sớm một chút giết ngươi. Chu thần giọng căm hận nói, Chu thần sở dĩ không có một chiêu đánh chết Trung Đình, cũng là bởi vì cho là hỏa diễm không gian chỉ có Trung Đình một người, Chu thần không nghĩ Trung Đình chết quá thoải mái, hắn muốn tóm lấy Trung Đình từ từ hành hạ nàng. Nếu là sớm biết Trung Đình còn có cái đại la cường giả bảo vệ, Chu thần tuyệt đối sẽ không cho Trung Đình như vậy cơ hội. Hừ, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Trung Đình cười lạnh nói, phong thủy luân chuyển, hiện tại ngươi nên lo lắng chính ngươi, coi như ngươi bây giờ giết ta, ngươi cũng sẽ chết ở Hắc Long thủ hạ. Bản quận chúa cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, hướng bản quận chúa dập đầu ba cái, hơn nữa ngoan ngoan dâng lên cổ thần truyền thừa, bản quận chúa tạm tha ngươi một mạng. Trung Đình có chút hăng hái nói, liền thần hồn tản đều có thể đem ngươi cứu sống, e là cho dù là đã từng thiên đế tọa hạ tứ đại thiên vương truyền thừa cũng không có như vậy lực lượng, bản quận chúa ngược lại có chút hiếu kỳ ngươi cổ thần truyền thừa là vị nào thần. Xú trung tử, ngươi có thể giúp ta đối phó đại la cường giả sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Chu thần không để ý đến Trung Đình mà nói, mà là ở trong lòng hỏi. Nhân loại, bổn vương chỉ là đáp ứng ngươi tùy ngươi cùng đi ra ngoài, cũng không có đáp ứng ngươi gặp phải nguy hiểm còn muốn xuất thủ cứu ngươi. Mộng hiểm trùng vương nói, huống chi lấy bổn vương hiện tại trạng thái chống lại đại la cảnh cường giả cũng bất quá là muốn chết thôi. Dựa vào, cần ngươi làm gì? Chu thần trong lòng thầm mắng một tiếng, còn thổi phồng liền thiên đế đều không nhìn ở trong mắt, kết quả gặp phải một cái đại la cường giả liền bại lộ nguyên hình, cái này xú trùng tử quả nhiên chỉ biết khoác lắc không có bản lãnh thật sự gì. Nhân loại, ngươi bây giờ chỉ có một cái biện pháp, đem 10 hương phân phát cho nữ nhân này ăn vào, sau đó dùng ngưng hương thạch ở trên người nàng vệt một lần. Mộng hiểm trùng vương nói, cái gì là 10 hương tán, cái gì là ngưng hương thạch? Chu thần nóng nảy hỏi. Ngươi vận khí cũng không tệ lắm, trong túi càn khôn hai thứ này đều có. Mộng hiểm trùng vương nói, bổn vương đã giúp ngươi chọn lựa xong rồi, ngươi trực tiếp dùng thần thức lấy ra. Chu thần theo lời mà đi. Thần thức trong nháy mắt tiến vào túi càn khôn, lập tức liền thấy một cái chai thuốc cùng một khối đá màu đen, thần thức động một cái, hai thứ đồ này trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay. Dược trong bình giả bộ chính là 10 hương tán, ngươi mở nắp bình ra cho nữ nhân này ngửi một hồi, nàng tu vi sẽ tạm thời biến mất một giờ. Ngộng Nghiễm Trùng Vương đồng thời nói, Chu thần dựa theo Ngộng Nghiễm Trùng Vương nói, một tay mở nắp bình ra, thừa dịp Trung Đình không chú ý. Trong nháy mắt đem mở nắp bình ra 10 hương tán lấy được rồi Trung Đình chóp mũi trước, bởi vì Trung Đình đưa lưng về phía Chu thần, cho nên hắn căn bản là không có cách phát hiện Chu thần động tác. Hắc Long trở về, Trung Đình chính cao hứng thời điểm, căn bản không nghĩ tới Chu thần sẽ bỗng nhiên xuất ra một cái chai thuốc tại nàng chóp mũi trước hoàng nhất hạ, trong lúc lơ đãng liền đánh hơi được một mùi thơm, sau đó cả người đột nhiên trở nên liên tục vô lực, nàng cảm giác nàng lực lượng đang ở nhanh chóng trôi qua. Mười hương tán Trung Đình hoảng hốt, Chu thần, ngươi muốn làm cái gì? Chu thần không nói gì, hoàn thành bước này sau, Chu thần thu hồi chống đỡ tại Trung Đình trên cánh tay Long Văn Thiên Kiếm, đồng thời lấy ra ngưng hương thạch. Ngưng hương thạch là có thể lưu lại khí tức tảng đá, đem ngưng hương thạch ở nơi này trên người nữ nhân vệ một lần, ngưng hương thạch sẽ có thể lưu lại này khí tức nữ nhân, sau đó ngươi lại đem ngưng hương thạch để dưới đất, liền có thể đạt tới dùng giả thay thật mức độ. Ngưng hương thạch bình thường đều sẽ dùng tới lừa gạt những thứ kia dùng thần thức cảm giác khí tức cao thủ. Ngộng nghiệm trùng vương thanh âm tại Chu thần trong lòng tiếp tục nói. Chu thần vội vàng cầm lên ngưng hương thạch đi tới Trung Đình trước người, bởi vì Trung Đình ở bên trong thân thể 10 hương tán, đã tạm thời mất đi tu vi, đối với Chu thần đã không có bất cứ sức uy hiếp, cho nên Chu thần có thể rất dễ dàng đồng phục nàng. Chu thần cùng Trung Đình rằng có lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên đi tới Trung Đình trước mặt. Nữ nhân này vẫn xinh đẹp như vậy, mặc lấy một bộ màu xanh lá cây váy ngắn, ba búi tóc đen như là thác nước rủ xuống, mắt ngọc mày ngài, trong suốt vành hai, nhìn đến Chu thần không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Dựa vào, hiện tại cũng không phải là nghĩ bậy thời điểm. Chu thần vội vàng vứt bỏ trong lòng ý nghĩ xấu xa, cầm lên ngưng hương thạch theo Trung Đình trước ngực một đường theo đi xuống. Chu thần, ngươi muốn làm gì? Trung Đình sắc mặt đỏ ửng, cũng không biết là bởi vì tức giận vẫn là tức giận. Nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhận được cơ loại này làm đủ, nàng thần thánh, như vậy thánh khiết địa phương, quả nhiên bị Chu thần cái này xú nam nhân cầm lấy một tảng đá lượn quanh lau một vòng. Chu thần đâu để ý nhiều như vậy, hắn cầm lấy ngưng hương thạch thô lỗ lượn quanh Trung Đình ngược vệt, thời gian cấp bách, hắc bào nhân lập tức phải tới, Chu thần không dám có một ti chỉ. Hoãn, Chu thần xin thề hắn tuyệt đối không phải cố ý ăn trung đình đậu hũ, mà là bởi vì nữ nhân đứng đầu hương, mùi nồng nhất địa phương chính là ngực. Chu thần cảm thấy cầm ngưng hương thạch ở trước ngực vệ đơn giản hơn rất thuận tiện nhiều. Chu thần, ta muốn giết ngươi. Trung đình hoàn toàn nổi giận, nàng lớn như vậy cho tới bây giờ không có bị như vậy làm được qua. Thân là châu chủ con gái, Trung đình từ nhỏ sống trong nhung lụa, nuông chiều từ bé, dĩ vãng những nam nhân xấu kia dám nhiều. Liếc một cái nàng cũng sẽ bị nàng đảo đi ánh mắt. Thế nhưng cái này xú nam nhân quả nhiên cầm lấy một tảng đá sờ nàng ngực, Trung đình tức giận đồng thời. Trong lòng nhưng lại không hiểu nổi lên một tia cảm giác khác thường, Trung đình tại trên quan hệ nam nữ căn bản là một mảnh giấy trắng, nàng còn không có bị nam nhân như vậy mò qua. Trong lòng khi tức giận sau, không ngờ không hiểu cảm thấy rất thoải mái, Trung đình biết rõ loại cảm giác này rất mắc cỡ, nhưng không biết rõ làm sao nàng chính là có loại cảm giác này. Chu thần nếu là biết rõ Trung đình loại này ý nghĩ mà nói, đoán chừng phun máu ba lần. Này rơi ạ, dùng người gian mà nói đó là sống cởi cởi run em mở a. Dùng ngưng hương thạch tại Trung đình ngực leo mấy vòng sau, Chu thần cảm thấy không sai biệt lắm, vội vàng đem ngưng hương thạch ném tới một cái dốc đứng bên dưới vách đá. Như vậy thì tính hắc long chạy tới nơi này theo khí tức cũng không thể liếc mắt nhìn thấy là ngưng hương thạch, có nham bích che đậy, ngược lại sẽ cho là Trung đình tại bên dưới vách đá. Đã như thế, hắc long thì nhất định phải theo khí tức tiến vào bên dưới vách đá. Đến lúc đó hắc long tài năng phát hiện ngưng hương thạch, Chu thần làm như vậy mục tiêu chính là muốn cho hắn tranh thủ thêm một chút thời gian. Rồi sau đó hắn dùng tu vi phong bế Trung đình khí tức, ôm Trung đình tung người nhảy lên, trong nháy mắt nhảy tới phụ cận mặt khác trên một vách núi. Chu thần nhảy vọt đến ngọn núi kia nhai lên sau liền ngừng lại, không dám tiếp tục hướng cái khác vách núi nhảy, bởi vì này thời điểm hắc bảo nhân đã tới Trung đình chỗ ở trên vách núi không. Bởi vì Chu thần vận dụng Thái Hạ Phục Hy công ẩn nút Trung đình khí tức, mà Chu thần chính mình đã sớm ẩn nút khí tức, cho nên Hắc Bảo Nhân cũng không thể bằng vào khí tức cảm giác được bọn họ, Hắc Bảo Nhân chỉ có thể cảm giác được theo ngưng hương thạch tản mát ra Trung đình khí tức. Mà ngưng hương thạch lại tại bên dưới vách đá, Hắc Bảo Nhân sợ rằng sẽ cho là Trung đình tại bên dưới vách đá mặt. Chu thần sâu hít một hơi thật sâu, hắn phong bế Trung đình miệng, ép người xuống cùng Trung đình nút ở một chỗ nhai thạch hậu mặt. Âm thầm quan sát bầu trời hắc long. Chương 1435, trên nền thịt cá. Nếu như hắc bảo nhân theo ngưng hương thạch tản mát ra Trung đình khí tức đi bên dưới vách đá mặt mà nói, Chu thần sẽ thừa cơ hội này lập tức mang theo quận chúa nhảy đến cái khác trên vách núi, chỉ có khoảng cách chỗ này càng xa hắn mới càng an toàn. Nhân loại, còn có nửa giờ dung nham triều liền muốn bộc phát, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Ngộng Yểm Trùng Vương bỗng nhiên nói. Dựa vào. Chu thần có loại chửi mẹ xung động, thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, nếu là dung nham triều bùng nổ hắn còn không có tìm tới xuất khẩu mà nói, hắn sẽ bị bùng nổ dung nham triều chém mất. Chu thần tay phải gắt gao che quận chúa miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia phía trên vách núi hắc bảo nhân, trong lòng không ngừng khẩn cầu, hy vọng hắc bảo nhân tiến vào bên dưới vách đá mặt sau không thấy quận chúa liền lập tức đi những địa phương khác tìm Trung đình, chỉ cần hắc bảo nhân vừa đi. Hắn thì có thời gian chạy tới cửa ra. A Trung đình miệng bị Chu thần bàn tay lớn gắt gao phong bế, nàng cũng nhìn thấy hắc bảo nhân, muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng là bởi vì miệng bị Chu thần gắt gao che, bất kể nàng như thế dãy rủa chính là không phát ra được tiếng. Tu vi tạm thời mất hết Trung đình, giống như một người phàm tục, lại làm sao có thể dãy rủa qua được chân thần cảnh Chu thần. Trung đình đôi mắt trong sáng tức giận trợn mắt nhìn Chu thần. Bị Chu thần lại vừa là tập kích ngược lại vừa là lau miệng, Trung đình thật tức giận thấu, nàng muốn giết một người tầm cho tới bây giờ không có mãnh liệt như vậy qua, thế nhưng không biết tại sao, trong nội tâm nàng chính là có loại khác thường thoải mái cảm giác, rõ ràng liền chính nàng đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng chính là cảm thấy rất thoải mái, nàng tựa hồ rất hưởng thụ bị loại hành hạ này cảm giác. Chu thần tự nhiên không biết Trung đình lúc này đang suy nghĩ gì, hắn cũng không có tâm tình đi quản Trung đình. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Hắc Bảo Nhân. Chu thần vốn tưởng rằng Hắc Bảo Nhân sẽ đi bên dưới vách đá mặt tìm Trung đình, nhưng tiếp theo phát sinh một màn hoàn toàn để cho Chu thần kinh hãi. Chỉ thấy Hắc Bảo Nhân theo tay vung lên, trong nháy mắt một cỗ tuyệt cường lực lượng như hồng thủy theo bầu trời chút xuống. Âm chỉ một thoáng truyền tới một đạo tiếng vang cực lớn, sơn băng địa liệt, mấy trăm thước vuông vách núi ở đó cỗ tuyệt cường lực lượng xuống, ầm ầm nổ mạnh, đá vụn tung bay. Trong chớp mắt ngọn núi kia nhai liền bị san thành bình địa. Chu thần trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này, khe nằm, đây là ý gì? Trung đình cũng nhìn thấy một màn này, không thể tin được nhìn Hắc Long, trong lúc nhất thời nàng liền dễ rủa đều quên. Nàng ánh mắt đờ đẫn, tại sao Hắc Long hội san bằng vách núi? Chẳng lẽ Hắc Long biết rõ nàng không ở trên ngọn núi kia? Mặc dù Chu Thần rất kinh ngạc, bất quá hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Hắc Bảo Nhân, mặc dù Hắc Bảo Nhân san bằng này tòa vách núi, thế nhưng ai biết Hắc Bảo Nhân có phải hay không phát hiện tình huống gì, san bằng ngọn núi kia nhai sau, có thể hay không lại chạy đến bên này vách núi mang đến lập lại chiêu cũ? Bất quá rất nhanh Chu Thần treo tâm liền rơi xuống. Bởi vì Hắc Bảo Nhân san bằng vách núi sau, trực tiếp liền xoay người bay đi, cũng không có tại chỗ lưu lại, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện dị thường gì. Chờ Hắc Bảo Nhân bay đi sau một lúc lâu, xác định Hắc Bảo Nhân sau khi rời đi, Chu Thần lúc này mới buông lỏng Trung Đình miệng, ánh mắt của hắn đùa cợt nhìn Trung Đình, hắc hắc nhìn dáng dấp ngươi cái này thủ hạ đối với ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Chu Thần lời này đã tính nói rất hàm súc, nói điểm trực bạch, Hắc Bảo Nhân này căn bản là muốn giết Trung Đình. A Ngưng Hương Thạch phát ra là Trung Đình khí tức, nếu như Hắc Bảo Nhân phát giác dị thường mà nói, bất kể như thế nào hắn đều hẳn là đi bên dưới vách đá mặt xác nhận một chút tình huống, nhưng là tại không có xác nhận tình huống dưới điều kiện, Hắc Bảo Nhân đúng là một trưởng liền san bằng rồi vách núi, bất kể từ lý do gì, Hắc Bảo Nhân cũng không nên làm như thế. Trừ phi Hắc Bảo Nhân là nghĩ giết Trung Đình, cũng chỉ có nguyên nhân này tài năng giải thích Hắc Bảo Nhân cử động khác thường. Hắc Long nhất định là phát hiện ta không ở nơi đó, cho nên mới san bằng ngọn núi kia nhai. Trung Đình khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, giống như là nói với Chu Thần, hoặc như là tự nhủ. Lúc này Trung Đình liền đối Chu Thần cừu hận đều quên. Ha ha, ta thiên thật quận chúa tiểu thư, ngươi cảm thấy lý do này chính ngươi tin tưởng sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Chu Thần cười khẩy nói, sợ rằng liền chính ngươi cũng không tin đi. Lấy Trung Đình chỉ số thông minh làm sao sẽ nghĩ không hiểu nguyên nhân, chỉ là nàng không thể nào tiếp thu được thôi. Vậy ngươi nói là nguyên nhân gì? Trung Đình gắt gao trợn mắt nhìn Chu Thần. Rất rõ ràng, hắn muốn giết ngươi không? Không có khả năng. Trung Đình gần như gầm hét lên, Hắc Long là bản quận chúa gia tướng. Theo ta mấy tuổi thời điểm, phụ vương liền đem Hắc Long phái đến bên cạnh ta chiếu cô ta. Hắc Long không thể nào biết làm loại sự tình này, ha ha, có tin hay không đó là ngươi sự tình. Tóm lại, hiện tại liền ngươi cuối cùng dựa vào cũng bỏ ngươi đi. Quận chúa, ngươi còn không suy nghĩ thật kỹ ngươi một chút hiện tại tình cảnh sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Chu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn Trung Đình. Quản hắn khỉ gió Hắc Bảo Nhân là bởi vì nguyên nhân gì, dù sao Hắc Bảo Nhân đi. Đối với Chu Thần tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện tốt, không có Hắc Bảo Nhân tại, Trung Đình lại bị hắn này xuống 10 hương tán, Trung Đình coi như muốn tự bạo Nguyên Anh đều không có cơ hội. Có thể nói Trung Đình hiện tại hoàn toàn là thức ăn trên nền thịt cá, chỉ có thể mặc cho Chu Thần xẻ thịt. Ta quân chúa, ngươi thật đúng là một mỹ nhân bại hoại, da thịt lại bạch vừa non mềm, ánh mắt lại lớn lại loe sáng, bắp đùi lại dài lại bóng loáng, chặt chặt, nhìn đến ta đều chảy nước miếng. Chu Thần cặp mắt sắc mê mê quét nhìn Trung Đình thân thể mềm mại, tay phải nâng lên Trung Đình cằm, còn tượng trưng đập phá chép miệng đi. Chu Thần, ngươi muốn làm cái gì? Trung Đình mặt đẹp trắng bệnh, ánh mắt kinh khủng nhìn Chu Thần, không tự chủ được bưng kín chính mình song phong. Bởi vì phục rồi 10 hương tán, Trung Đình hiện tại một điểm sức đều dùng không được, nàng hiện tại thật là dê vào miệng sói, Chu Thần nghĩ thế nào hành hạ nàng đều có thể, nàng không có bất kỳ lực phản kháng. Thật là phong thủy luân chuyển, Trung Đình hành hạ Chu Thần thời điểm sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới có ngày này, từ trước đến giờ cao cao tại thượng nàng, lại bị nàng xem thường Chu Thần bóp trong tay. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tiểu màn thầu không có hứng thú. Chu Thần khinh bị liếc mắt một cái, Trung Đình hơi hơi nhô lên châu phong, trước dùng ngưng hương thạch tại nàng ngược loạn vệt thời điểm còn không có phát hiện, hiện tại mới chú ý tới Trung Đình nguyên lai còn là một ngực phẳng. Người nào ai là tiểu màn thầu rồi hả? Ngươi mới là tiểu màn thầu, cả nhà ngươi đều là tiểu màn thầu. Thần thánh như vậy địa phương quả nhiên bị Chu Thần nói thành tiểu màn thầu. Trung Đình giống như là thu được vô cùng nhục nhã, nghẹn hồng khuôn mặt phản bác. Thấy quận chúa giống như tiểu nữ sinh giống nhau mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, Chu Thần không hiểu cảm thấy còn rất khả ái. Được rồi, ta lười với ngươi nói nhảm, hiện tại theo ta đi. Chu Thần mặc dù sắc mễ mễ nhìn Trung Đình một hồi, chẳng qua là cố ý hù dọa nàng mà thôi, Chu Thần như thế nào đi nữa háo sắc, lúc này cũng không cái tâm đó tỉnh. Không đợi Trung Đình nói chuyện, Chu Thần liền đem Trung Đình ôm vào trong lòng, lại làm trễ mãi một hồi thời gian, phỏng chừng sợ rằng qua không được bao lâu cái không gian này liền muốn bùng nổ dung nham triều rồi, hắn cần phải tại dung nham triều bùng nổ tiến tới vào xuất khẩu. Chương 1436, chân chính lăng mộ. Người tên cầm thú này, vung ta ra, ngươi muốn mang bản quận chúa đi chỗ nào? Trung đỉnh tại Chu thần ôm trong ngực dùng sức dãy rủa, nàng nghẹn hồng khuôn mặt giận dữ hét. Ta tiểu quận chúa, đương nhiên là dẫn ngươi đi thú vị địa phương. Chu thần cười u ám đạo, ngươi không phải muốn đi Long Vương lăng mộ sao? Ta đây liền dẫn ngươi đi. Nơi này không phải là Long Vương lăng mộ sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Trung đỉnh trách mắng, ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ, ngươi đến cùng muốn dẫn ta đi nơi nào quận chúa? Thua thiệt ngươi còn muốn tại Long Vương lăng mộ tầm bảo, liền Long Vương lăng mộ cấu tạo đều không rõ ràng. Chu thần hừ lạnh nói, các ngươi đều lên bạch mi lão quái làm còn không biết, Long Vương lăng mộ có hai cái cửa vào, một cái sinh môn, một cái tử môn, bạch mi lão quái gạt chúng ta tiến vào tử môn, chính hắn đã sớm theo sinh môn tiến vào Long Vương lăng mộ rồi, ngươi làm sao sẽ biết. Những thứ này Trung đình cả kinh nói, hiển nhiên nàng vẫn là lần đầu tiên nghe đến loại này ý kiến. Ha ha, lão tử đương nhiên biết rõ, tiểu gia lên biết 5.000 năm xuống biết 5.000 năm, trên thế giới không có tiểu gia không biết sự tình. Chu thần mặt không đỏ tim không đập thổi phong đạo. Đồng thời, Chu thần trong lòng theo Ngộng Yểm Trùng Vương hỏi tới Trung đình bí mật, nếu như Trung đình cũng bị Ngộng Yểm Trùng phụ thân nói chuyện, Ngộng Yểm Trùng Vương chắc cũng sẽ biết rõ Trung đình lớn nhất muốn vọng. Chu thần vốn định dùng cái này hù dọa uy hiếp một hồi Trung đình, thế nhưng ai biết cái này số trùng tử lại còn nói không biết. Như thế lại không biết, chẳng lẽ Trung đình không có Ngộng Yểm Trùng phụ thân? Chu thần có chút buồn bực, tại Ngộng Yểm Trùng không gian, hắn rõ ràng phát hiện nhiều như vậy kỵ sĩ giáp vàng thi thể, theo lý thuyết Trung đình chắc đi qua Ngộng Yểm Trùng không gian mới đúng. Cắt, khoác lác Trung đình đầy không tin liếc một cái Chu thần. Quân chúa, ngươi tiến vào Long Vương lăng mộ sau chuyện gì xảy ra với ngươi? Cùng nhau đại la cường giả không phải có hai cái sao? Ta nhớ được cái kia mộ dung bạch không phải cũng đi theo bên cạnh ngươi sao? Như thế không nhìn thấy hắn? Chu thần hỏi. Ngươi không phải lên biết 5.000 năm sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Trung đình khinh bị nói, làm sao còn phải hỏi bản quận chúa rồi hả? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết quận chúa? Tiểu gia khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, nếu là không nhớ ngươi tiểu màn thầu gặp họa mà nói. Chu thần ánh mắt sắc mê mê quét Trung đình ngực liếc mắt. Trung đình nhất thời sợ đến lấy tay bưng kín song phòng, nàng mặt đẹp đỏ bừng tức giận mắng. Ngươi lưu manh, ngươi vô sỉ! Tiểu gia liền lưu manh liền vô sỉ, ngươi muốn sao? Chu thần rất lưu manh nói. Tiểu quận chúa ngươi đến cùng có nói hay không? Chu thần vừa nói, còn tượng trưng hướng về phía quận chúa tiểu màn thầu đưa ra ma chảo. Không nên không nên, ta nói ta nói. Trung đình sợ đến thật chặt che ngực, hốt hoảng nói, ta mang theo kỵ sĩ giáp vàng cùng mộ dung bạch bọn họ tiến vào cửa hàng sau, liền có một bộ phận kỵ sĩ giáp vàng thất lạc, sau đó trải qua mấy cái hiểm cảnh, thất lạc, mất mạng kỵ sĩ giáp vàng càng ngày càng nhiều, thậm chí lên một cái hiểm cảnh đi qua. Liền mộ dung bạch đều theo ta đi mất, cũng chỉ còn lại có Hắc Long còn theo ở bên cạnh ta. Khó trách không có thấy mộ dung bạch, nguyên lai là theo Trung đình thất lạc. Về phần Ngộng Yểm Trùng mảnh không gian kia nhìn đến kỵ sĩ giáp vàng thi thể, hẳn là theo quận chúa thất lạc kỵ sĩ giáp vàng. Nhìn như vậy tới quận chúa hơn nửa không có tiến vào Ngộng Yểm Trùng không gian, mà là tiến vào những không gian khác, cho nên Ngộng Yểm Trùng vương cũng không biết Trung đình bí mật. Chu thần nói với Trung đình mà nói công phu, đã chạy tới hỏa diễm không gian xuất khẩu ngay ta y trên một vách núi, đen nhánh lối đi vô căn cứ đứng ở vách núi chính giữa. Có thể nhưng vào lúc này, cả vùng không gian đỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển, vách núi rung nham ùng ùng như cuồng phong mưa to xuống quay cuồng sóng biển, sóng lớn mãnh liệt, rung nham tung tóe, phảng phất tùy thời liền muốn bùng nổ giống nhau. Đi mau, rung nham triều lập tức phải buộc phát. Ngộng Yểm Trùng Vương lên tiếng nhắc nhở. Không cần Ngộng Yểm Trùng Vương nói, Chu thần nhìn trận thế này cũng biết dung nham triều muốn bộc phát, cho nên hắn lập tức ôm Trung đình vọt vào lối đi. Chu thần chân trước vừa tiến vào lối đi, dung nham triều trong nháy mắt liền bộc phát, vô số vách núi bắt đầu bị dung nham bao phủ. Thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Chu thần có chút vui mừng nói, quay đầu nhìn to lớn lối đi, trong thoáng chốc còn có thể nghe được dung nham triều to lớn quay cùng tiếng, không khỏi có chút bận tâm hỏi. Dung nham triều bùng nổ sẽ không đem cái lối đi này cũng ngập chứ? Không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều, yên tâm, những thông đạo này có đặc thù trận pháp, dung nham triều là không ảnh hưởng tới lối đi, chỉ cần đi vào rồi lối đi thì không có sao. Ngộng Yểm Trùng Vương nói. Chu thần gật đầu một cái, ôm trung đình nhanh chóng hướng bên trong đuổi, chỉ cần xuyên qua cái lối đi này, liền có thể tiến vào chân chính Long Vương lăng mộ rồi. Chu Thần tâm tình kích động, vừa khẩn trương lại mong đợi, không biết chân chính Long Vương lăng mộ là hình dáng gì, có phải là thật hay không giống như trong truyền thuyết như vậy khắp nơi bảo tàng mà lấy Chu Thần tâm tính. Lúc này tâm tình cũng là không tránh khỏi lên xuống ba động, chung quy trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, chỉ lát nữa là phải đến cuối cùng mục đích, phải nói không kích động kia là không có khả năng. Chu Thần ôm tâm tình kích động, cuối cùng xuyên qua lối đi xuất khẩu, chỉ một thoáng, hắn phảng phất đi tới một mảnh thế giới mới. Bốn phía không hề âm trầm hắc ám, mà là trở nên không gì sánh được thoải mái, hai bên là vàng son lộng lây đá vàng gạch, vàng chói lọi, phảng phất đi tới hoàng cung giống nhau, cùng Chu Thần trước chỗ trải qua không gian so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái trên đất. Đây là địa phương nào quả thực sửa chữa theo phụ vương phủ đệ giống nhau. Trung đình trận to hai mắt, kinh ngạc nói. Nơi này chính là chân chính Long Vương lăng mộ, đương nhiên không thể so với phụ vương của ngươi phủ đệ sai. Chu Thần quét mắt Trung đình từ tốn nói, Long Vương từng là thiên đế tọa hạ tứ đại thiên vương một trong, luận địa vị ban đầu đứng sau thiên đế, hắn sau khi chết lăng mộ khẳng định hết sức xa hoa, không giống người thường. Chu Thần bọn họ lúc này vị trí địa phương liên thuộc về một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, hai bên là kim chuyên xây thành hành lang dài lên gọt rua lấy trông rất sống động cự long, những thứ này cự long thần thái bách biến, hoặc dương nanh múa vuốt hoặc đằng vân giá vũ hoặc phun lửa khát nước, hình thái khác nhau, nhưng mỗi một con rồng lớn đều tràn đầy một cỗ khí tức uy nghiêm. Dù là chỉ là điêu khắc hình vẽ, nhưng là có thể cảm nhận được những thứ này cự long uy nghiêm khí thế, giống như chân long bay lên, khí thế lạ thường. Chu Thần thật sâu bị những hình vẽ này kinh hãi, cái này cần yêu cầu biết bao quỷ phủ thần công kỹ xảo mới có thể đem tường họa khắc họa đến trình độ như vậy, e là cho dù là nhân gian lợi hại nhất điêu khắc đại sư cũng không đạt tới loại cảnh giới này. Chân chính Long Vương lăng mộ Trung Đình cả kinh nói, lúc này nàng mới tin tưởng Chu Thần lời mới vừa nói không có lừa nàng. Nhân loại, Long Vương lăng mộ tổng cộng có 9 tòa đại điện, mỗi một tòa trong đại điện đều có vô số thiên tài địa bảo, còn có uy lực mạnh mẽ thần khí, lợi hại công pháp đạo thuật, nếu như ngươi muốn những bảo bối này mà nói, có thể toàn bộ chiếm dụng. Ngọc Nghiễm Trùng Vương thanh âm tràn đầy cám dỗ. Những kho báu này hiện tại cũng là ta rồi hả? Chu Thần có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, không thể không nói cám dỗ này có chút lớn, lần này Long Vương lăng mộ chuyến đi, mấy ngàn tu sĩ, vô số cao thủ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hắn đi tới Long Vương lăng mộ, Ngọc Nghiễm Trùng Vương nói đúng. Những kho báo này đều là hắn không đúng, Chu Thần bỗng nhiên cả người giật mình một cái, không chỉ là hắn đi tới Long Vương lăng mộ, còn có Bạch Mi lão quái, thậm chí còn có người áo đen kia. Chương 1437, linh hồn thệ ước. Bạch Mi lão quái ngay từ đầu chính là theo sinh môn mà vào, chỉ sợ sớm đã tiến vào chân chính Long Vương lăng mộ rồi, tử môn cựu tử nhất sinh, sinh môn không có cái gì hiểm cảnh, trực tiếp liền có thể chân chính Long Vương lăng mộ. Hơn nữa theo hỏa diễm không gian biến mất không thấy gì nữa Hắc Bảo Nhân, nếu như Hắc Bảo Nhân cũng tìm tới cửa vào mà nói, hơn nửa cũng tiến vào trong này, bất kể Hắc Bảo Nhân có biết hay không Long Vương lăng mộ bí mật, nhưng hắn theo quận chúa có thể may mắn tiến vào hỏa diễm không gian, liền có thể tìm được hỏa diễm không gian xuất khẩu. Bất kể là Hắc Bảo Nhân vẫn là Bạch Mi lão quái đều là Đại La Cường Giả, hắn đối mặt Đại La Cường Giả căn bản là không có bất kỳ ưu thế nào. Tuy nói chân chính Long Vương lăng mộ bên trong không có hiểm cảnh, nhưng có hai cái đại la cường giả ở bên trong, đối với Chu Thần tới nói, giống vậy tràn đầy nguy hiểm. Hiện tại những kho báu này còn chưa phải là ta Chu Thần phân tích qua sau cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, nghĩ đến Bạch Mi lão quái cùng Hắc Bảo Nhân khả năng vẫn còn ở nơi này mặt, Chu Thần liền không cao hứng nổi. Ta trước đã nói với ngươi, chúng ta sở dĩ sẽ tiến vào tử môn, chính là một cái đại la cường giả chỉ dẫn. Nếu hắn biết rõ tử môn, ta muốn hắn hơn nửa cũng biết sinh môn, sợ rằng cái kia đại la cường giả đã sớm tiến vào trong này rồi. Không có khả năng, Long Vương lăng mộ tử môn dễ tìm, chỉ cần tu vi mạnh hơn nhiều tiêu phí một ít thời gian thì có thể tìm tới tử môn, thế nhưng sinh môn loại trừ bổn vương, trong thiên địa cũng chỉ có thiên đế cùng đã từng tứ đại thiên vương biết rõ, như nở dê người kha cờ tuyệt đối không thể nào biết sinh môn. Ngọc Nghiễm Trùng Vương quả quyết phủ định đạo. Bổn vương xem ngươi nói thế nào, cá nhân chỉ sợ cũng chỉ là may mắn tìm được tử môn, căn bản không biết rõ Long Vương lăng mộ sinh tử môn bí mật, cho nên ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ. Mộng Yểm Trùng Vương nói. Không đúng, nếu như Bạch Mi lão quái không biết sinh tử môn bí mật, sợ rằng phát hiện cửa vào thời điểm hắn đã sớm vội vã tiến vào, tại sao hết lần này tới lần khác muốn đợi đến cuối cùng một cái đi vào? Chu Thần cao mày nói, ngươi nói biết rõ sinh môn người trừ ngươi ra chính là Thiên Đế cùng Tứ Đại Thiên Vương, nếu như Bạch Mi lão quái thật là theo sinh môn tiến vào, vậy hắn là làm sao biết? Chẳng lẽ Chu Thần trong đầu đột nhiên toát ra một cái liền hắn đều cảm thấy kinh hãi ý tưởng, chẳng lẽ không có khả năng? Chu Thần vội vàng lắc đầu, hắn không ngừng an ủi mình, kia là chuyện không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hoàn toàn không có lý do gì. Mộng Yểm Trùng Vương nói chuyện liền thích khoa trương, còn nói sinh môn chỉ có hắn cùng Thiên Đế còn có Tứ Đại Thiên Vương biết rõ, ai biết nó là không phải khoác lác. Hắn không phải còn nói qua liền Thiên Đế đều không coi vào đâu sao? Hắn nói chuyện chỉ có thể tin tưởng một nửa, nhưng Chu Thần tâm vẫn không tự chủ được hận. Trương, hắn đông nhiên liếc mắt một cái bên người Trung Đình, kéo nàng nói, ta đã nói với ngươi, muốn sống mà nói tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu là nhìn thấy Hắc Bảo Nhân mà nói, ngươi tốt nhất không nên vọng tưởng cầu cứu. Hắc Bảo Nhân đối với ngươi thái độ ngươi cũng nhìn thấy, nếu là hắn phát hiện ngươi còn chưa có chết mà nói, sợ rằng sẽ không chút khách khí bổ nhất đao. Chu Thần đem Trung Đình mang theo bên người, một là thời gian cấp bách hắn cũng không có thời gian tìm Trung Đình tính tổng sổ sách, Chu Thần cũng không muốn cho Trung Đình thông khoái, đem Trung Đình mang theo bên người cũng là vì muốn hành hạ nàng phương pháp, hay là mang Trung Đình ở bên người nếu là chuyện gì xảy ra còn có thể kéo một cái chịu tội thay, thế nào không làm bất quá dưới mắt tình huống cần phải khiến hắn chuẩn bị sớm, kém có ý nhất tình huống chính là Bạch Mi lão quái cùng Hắc Bao Nhân đều ở bên trong, hắn một cái chân thần cảnh còn mang lấy một cái tu vi bị giam cầm Trung Đình, nếu là gặp hai người này khẳng định giữ nhiều lành ít. Nhưng nếu như Trung Đình có thể với hắn tạm thời liên thủ, ít nhất tình huống hẳn sẽ khá một chút. Không, ta không tin Hắc Long hội phản bội ta. Trung Đình ôm đầu thống khổ nói. Ta tiểu quân chúa, ngươi chính là thanh tỉnh một chút đi, Hắc Long đến cùng phải hay không muốn giết ngươi, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nếu là ngươi đến bây giờ còn không chịu tiếp nhận, vậy thì chứng minh ngươi chưa cùng ta hợp tác tư cách. Chu Thần lạnh lùng nhìn Trung Đình, ta không cần vô dụng người, nếu như ngươi vẫn như thế ngây thơ, vậy cũng đừng trách ta vô tình, lúc này, ta không muốn mang lấy một cái gánh nặng. Mang theo không có tu vi Trung Đình ở bên người chính là một cái gánh nặng, Chu Thần cần phải quả quyết để cho Trung Đình làm ra lựa chọn. Ngươi muốn giết ta? Trung Đình trợn to hai mắt nhìn Chu Thần. Quân chúa! Ngươi là một người thông minh, ngươi nên rõ ràng ta ý tứ, ta không cần gánh nặng. Chu Thần nhàn nhạt nhìn Trung Đình, ngươi hẳn biết lựa chọn thế nào, ngươi tại sao phải làm như vậy? Trung Đình ôm đầu tức giận hỏi, tại sao phải buộc ta lựa chọn? Ta không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận, ha ha quận chúa, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta đối với ngươi thương hương tiếc ngọc? Chu Thần đùa cợt nói, ngươi chẳng lẽ là quên ngươi theo ta quan hệ, nếu không phải nhìn ngươi có chút tác dụng, ta đã sớm đem ngươi giết. Ban đầu ngươi giết ta thời điểm, có từng mềm lòng qua được, ta đáp. Ứng ngươi? Trung Đình ánh mắt âm trầm đi xuống, nàng tựa hồ bởi vì Chu Thần mà nói thu được kích thích, mặt vô biểu tình nhìn Chu Thần, ta đáp ứng ngươi, nếu là nhìn thấy Hắc Long mà nói, ta không biết tìm hắn cầu cứu. Ta muốn ngươi lấy chính mình linh hồn xin thề, ta có thể khôi phục ngươi tu vi, thế nhưng tại Long Vương lăng mộ trong lúc, ngươi khôi phục tu vi sau cần phải cùng ta hợp tác, cộng đồng tiến thôi. Chu Thần đối với Trung Đình biểu tình biến hóa không để ý chút nào, hắn chăm chú nhìn Trung Đình, từng bước ép sát nói. Trung Đình nói chuyện hắn tin bất quá, cho nên hắn nhất định phải Trung Đình dùng linh hồn xin thể. Linh hồn thệ ước có thể nói là thần tộc huyết thệ, lấy linh hồn tên xin thể, nếu là vi phạm lời thề mà nói sẽ gặp thiên phạt, lời thề sẽ được đến ứng nghiệm. Được, ta dùng ta linh hồn xin thể. Trung Đình cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt nhìn Chu Thần, chỉ cần ta khôi phục tu vi. Tại Long Vương lăng mộ bên trong, đem cùng Chu Thần cùng tiến thối, tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương hắn chuyện, như có làm trái thề này, sẽ để cho ta vạn tiễn xuyên tâm mà chết, sau khi chết xuống A Tị địa ngục, trọn đời không được luân hồi. Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta đi. Trung Đình mặt vô biểu tình nhìn Chu Thần. Được. Chu Thần hài lòng gật đầu một cái, chỉ cần Trung Đình dùng linh hồn tên thề, nàng liền không dám vi phạm, quân chúa, không nên bày ra một trương mặt nhăn nhó. Theo ta hợp tác không thiếu được ngươi chỗ tốt, Long Vương lăng mộ nhiều như vậy bảo vật, đến lúc đó ta phân ngươi một điểm là được. Chu Thần rất rộng rãi nói. Không thể không nói nhân sinh có lúc thật là rất kỳ diệu, một khắc trước Chu Thần theo Trung Đình vẫn là quan hệ thù địch, trong nháy mắt hai người bọn họ tiểu là quan hệ hợp tác, Chu Thần lúc trước chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày hắn còn có thể theo Trung Đình hợp tác, mặc dù Trung Đình là bị hắn buộc hợp tác, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ hiện tại cũng coi là đồng bạn hợp tác. Chu Thần cũng là không có cách nào Long Vương lăng mộ bên trong cực khả năng có hai vị đại la cường giả, hắn cần phải phòng ngừa chu đáo, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng lực lượng. Loại nguy hiểm này thời điểm, Chu Thần cũng tạm thời buông xuống hắn theo Trung Đình cứu hận đều là thứ yếu, như thế mức độ lớn nhất sống sót mới là trọng yếu nhất. Chương 1438, không thể buông tha. Chu Thần bảo là muốn khôi phục Trung Đình tu vi, thế nhưng hắn cũng không biết phải làm sao mới có thể làm cho 10 hương tán sức thuốc mất đi hiệu lực. Tuy nói kiếm cuồng cho trong túi càn khôn có rất nhiều linh đan rượu dược, thế nhưng rất nhiều Chu Thần cũng không nhận ra, nếu không có Ngộng Nghiệm Trùng Vương cái này hướng đạo, đừng nói biết rõ những đan dược kia tác dụng, sợ rằng liền tên cứ gọi là gì cũng không biết. Cho nên Chu Thần hỏi Ngộng Nghiệm Trùng Vương trong túi càn khôn có cái gì không giải dược có thể giải 10 hương tán sức thuốc, thế nhưng Ngộng Nghiệm Trùng Vương thật đáng tiếc nói cho hắn biết, trong túi càn khôn cũng không có 10 hương tán giải dược. Chu Thần bất đắc dĩ, chỉ có trước theo Trung Đình ở nơi này chờ đến 10 hương tán sức thuốc mất hiệu lực. Trung Đình tu vi không có khôi phục trước, Chu Thần cũng không dám mang theo Trung Đình tùy tiện đi loạn. Long Vương lăng mộ bên trong có cửu tòa cung điện, hắn cũng không biết Bạch Mi lão quái cũng hoặc là Hắc Bảo nhân tại kia trong tòa cung điện mặt. Nếu là vận khí không cũng may tòa cung điện này gặp trong đó một cái liền nguy hiểm. Cho nên hắn theo Trung Đình liền ở tại chỗ chờ đợi, may mắn 10 hương tán sức thuốc chỉ có một cái thì giờ. Nếu như trong vòng 1 giờ Trung Đình không có tiếp tục ngửi được 10 hương tán mùi thơm, 10 hương tán sức thuốc sẽ tự động mất công hiệu, Trung Đình liền có thể khôi phục tu vi. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, có thể thật tốt mưu đồ một hồi tiếp theo nên làm gì. Kém có ý nhất tình huống chính là gặp phải Hắc Bảo nhân hoặc là Bạch Mi lão quái, thậm chí hai người cùng nhau gặp phải. Tại dưới tình huống đó, hắn phải nên làm như thế nào tài năng giữ được tánh mạng? Chu Thần vắt hết óc suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra biện pháp gì tốt, còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng, 10 hương tán thời gian liền đã đến. Trung Đình tu vi khôi phục được rồi, bản quận chúa tu vi khôi phục, chúng ta đi thôi. Trung Đình khôi phục lạnh lẽo cô quạng bộ dáng, tu vi khôi phục sau đó, Trung Đình đối mặt Chu Thần thời điểm cũng tựa hồ không có trước tiểu nữ nhi bộ dáng. Khi tu vi bị giam cầm, một điểm lực lượng đều không sử dụng ra được thời điểm, Trung Đình giống như một cái bình thường nữ sinh, nhưng bây giờ, nàng phảng phất lại biến trở về rồi cao cao tại thượng của chúa. Chu Thần tự nhiên phát giác Trung Đình biến hóa, bất quá hắn cũng không để ý, dù sao Trung Đình nổi lên linh hồn chi thể, tại Long Vương lăng mộ bên trong, Trung Đình không dám đối với hắn làm bất cứ chuyện gì. Đi thôi. Chu Thần gật đầu một cái. Chu Thần theo Trung Đình một đường tiến lên, bọn họ dọc theo hành lang dài chậm rãi tiến tới, Chu Thần không dám đi quá nhanh, hắn thời khắc chú ý chung quanh tình huống, hơi có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức dừng lại quan sát, bởi vì nếu như Hắc Bảo nhân cũng tiến vào trong này, rất có thể sẽ cùng bọn họ tại cùng một tòa cung điện. Cho nên hắn phải cẩn thận một chút. Long Vương lăng mộ cung điện cấu tạo có chút tương tự với châu Âu thời trung cổ cung điện kiến trúc, mặc dù bên trong cung điện trang sức tồn tại nồng nặc Đông phương phong cách. Chu Thần theo Trung Đình quẹo trái quẹo phải, đạo này hành lang dài như quanh co xoay quanh cự mãng, con queo bốn lượn. Xú Trung Tử, ngươi không phải nói trong này khắp nơi bảo vật sao, ta như thế cái gì cũng không thấy? Chu Thần trong lòng hỏi, hắn và Trung Đình đi lâu như vậy, loại trừ trống rỗng vách tường, đừng nói bảo bối, liền một con muỗi đều không nhìn thấy ngu si, không có bảo bối chỉ có thể nói rõ một điểm, trước hỏa diễm không gian cái kia đại la cường giả đã trước các ngươi một bước tiến vào trong này. Tòa cung điện này bảo vật vô cùng có khả năng đều bị hắn quét cướp không còn. Ngộng Nghiệm Trùng Vương mắng. Hỏa diễm không gian xuất khẩu chỉ có một cái, hơn nữa lối đi đi thông địa phương là cố định, chính là tòa cung điện này. Nếu như Hắc Bảo nhân so với bọn hắn trước đi vào mà nói, bên trong cung điện bảo bối bị hắn cuốn không còn một ngống cũng hợp tình hợp lý. Quân chúa, Long Vương lăng mộ bên trong vốn là khắp nơi bảo bối, thế nhưng ngươi nhìn bo nở ta đi lâu như vậy bảo bối gì đều không nhìn thấy. Ngươi cảm thấy sẽ là bị người nào cầm đi? Chu Thần nhìn về phía bên người Trung Đình hỏi. Ngươi là nói Hắc Long? Trung Đình mặt vô biểu tình nhìn Chu Thần. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, người chết vì tiền chim chết vì ăn, huống chi là Long Vương lăng mộ bảo tàng. Trong thiên hạ không có mấy người có thể cấm đắc trụ loại cám dỗ này, hắn đã giết ngươi liền có thể được sở hữu bảo vật, cần gì phải còn đem những bảo vật này đều cống hiến cho ngươi chờ đó ngươi ban thưởng đây, Chu Thần từ tốn nói. Trung Đình không nói gì, chỉ là ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếp theo ước chừng lại đi hơn nửa canh giờ, Chu Thần đều đi hết cả tòa cung điện, đều vẫn là không nhìn thấy giống nhau bảo vật. Chu Thần cơ bản có thể xác định những bảo vật này hơn phân nửa là bị hãm hại bảo người cầm đi. Đi hết tòa cung điện này sau, Chu Thần lại đi về phía khác một tòa cung điện. Theo Ngộng Yểm Trùng Vương từng nói, bọn họ đi vào thứ một tòa cung điện cùng bây giờ tiến vào cung điện, liền với ba cái lối đi. Ngộng Yểm Trùng Vương cảnh cáo hắn phải cẩn thận một chút, bởi vì tại tòa cung điện này rất có thể sẽ gặp phải hắc bảo nhân. Cũng không biết Ngộng Yểm Trùng Vương là tiên đoán đại sư vẫn là miệng xui xẻo, lần này thật đúng là bị Ngộng Yểm Trùng Vương nói trúng. Chu Thần cùng Trung Đình tiến vào tòa cung điện này sau, thật đúng là phát hiện hắc bảo nhân. Sự tình còn phải theo bọn họ mới vừa gia nhập này một tòa cung điện nói đến. Chu Thần bọn họ tiến vào tòa cung điện này sau, ngoài ý muốn phát hiện bên trong cung điện bảo vật lại còn không có lấy đi. Hành lang dài hai bên trên vách đá đổ đầy thiên tài địa bảo, đủ loại chân quý dược liệu, đan dược bày ra tại vách tường lõm xuống lỗ tường bên trong. Chu Thần cũng không biết những thứ này là bảo bối gì, bất quá nếu có thể bày ra tại bên trong cung điện, khẳng định không phải vật phàm. Chu Thần trong nháy mắt giống như là gặp được cả người mỹ nữ, hai mắt sáng lên, thấy một cái thu một cái, hết thảy bỏ vào trong túi càn khôn. Túi càn khôn trên trăm thước vuông không gian, thu những thứ này dư giả, Chu Thần cũng lười quản những thứ này là vật gì, dù sao hướng bên trong thả là được. Chu Thần lúc này mới thật sâu cảm nhận được túi càn khôn tác dụng, hắn thật là rất cảm tạ kiếm cùng rồi, nếu không có kiếm cùng tặng túi càn khôn. Hắn nhìn đến nhiều như vậy bảo vật cũng chỉ có thể làm trợn mắt, hoàn toàn không có khả năng như vậy nuốt cả quả táo một thực toàn bộ bỏ vào. Trung Đình ánh mắt khinh bỉ nhìn Chu Thần, thật là không có tư nở dê và cha mở xa hội dế nhúi. Trung Đình nhìn đến những bảo vật này ánh mắt đều không biến hóa một hồi, tựa hồ hoàn toàn không đem những bảo vật này coi ra gì. Người tư nở dê và cha mở xa hội thế nào còn tới Long Vương Lăng Mộ? Tới Long Vương Lăng Mộ không phải là vì bảo tàng sao? Lúc này còn theo tiểu gia Trang Thanh Cao, Chu Thần trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Hừ, bản quận chúa tiến vào Long Vương Lăng Mộ chỉ là nghe nói Long Vương Lăng Mộ khả năng có Long Vương truyền thừa. Nếu không phải vì Long Vương truyền thừa, bản quận chúa mới lười tới chỗ như vậy. Trung Đình khinh miệt nói. Được, ta liền thích quận chúa hào phóng như vậy người. Người tốt nhất không nên theo ta cướp bảo bối. Nếu không chính là phiến chính mình khuôn mặt, Chu Thần lười để ý Trung Đình dễ cợt, hắn không hề để tâm Trung Đình dễ cợt, không có Trung Đình với hắn cướp bảo bối, hắn cao hứng còn không kịp, bởi vì như vậy vừa đến những bảo bối này đều là một mình hắn rồi. Chu Thần một đường cuồng thu bảo bối, thấy giống nhau thu giống nhau, theo bảo bối một đường tiến lên, sau đó bi kịch sự tình liền xảy ra. Chu Thần đi tới một cái khúc quanh thời điểm vừa vặn phát hiện khúc quanh bên kia, hắc bảo nhân đang theo hắn. Đầy vách tường cuồng thu bảo bối, thấy một cái thu một cái, động tác so với hắn còn nhanh hơn mà lúc này, Chu Thần theo hắc bảo nhân chỉ có một cái khúc quanh che đậy, hắc bảo nhân chính hướng bên này nhanh chóng đi tới. Chương 1439, bị phát hiện. Chửi thêm một tiếng, Chu Thần thật có gan chửi mẹ xung động, đương thời tình huống thật là nguy cấp vạn phần, Chu Thần tại khúc quanh bên này, hắc bảo nhân tại khúc quanh bên kia, chỉ lát nữa là phải đụng nhau, hắc bảo nhân rõ ràng chính đi bên này tới. Mà Chu Thần nếu như lúc này lựa chọn lui về phía sau mà nói cũng đã muộn. Bởi vì Chu Thần bên này hành lang dài là một đường thẳng, hắc bảo nhân lập tức phải đi tới bên này, Chu Thần theo Trung Đình lui về phía sau mà nói, rõ ràng sẽ bị hắc bảo nhân phát hiện. Thế nhưng không lui về phía sau mà nói, cũng không có cái khác đường có thể đi, Chu Thần hiện tại vị trí hiện thời vừa vặn không có lối rẽ, nếu như có lối rẽ mà nói, Chu Thần còn có thể lựa chọn đi cái khác ngã ba tạm thời né tránh, nhưng đây chính là một đường thẳng hành lang dài, không có bất kỳ đường có thể đi. Phía trước tử lộ, đường lui khó khăn lui, Chu Thần cùng Trung Đình cơ hồ trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh. Làm sao bây giờ Chu Thần thần sắc nóng nảy, tâm tư trăm vòng, vắt hết óc suy nghĩ biện pháp, nếu là có cái gì có thể che đậy địa phương là tốt rồi đúng rồi. Che đậy địa phương, Chu Thần bỗng nhiên động linh cơ một cái, kéo Trung Đình trong nháy mắt trốn dựa vào vách tường cột đá phía sau. Bên trong hành lang dài vách tường cách mỗi 10 mét thì có một cây cột đá, thế nhưng cột đá cũng không rộng dày, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một người. Hơn nữa nếu như hắc bảo nhân tiếp tục đi bên này mà nói, bọn họ vẫn là khả năng bị hắc bảo nhân phát hiện. Thế nhưng dưới mắt Chu Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, duy nhất có thể miễn cưỡng che đậy địa phương chính là cột đá, có thể kéo một hồi là một hồi. Bởi vì cột đá rất hẹp, vẹn vẹn có thể chống đỡ một người, thế nhưng Chu Thần cùng Trung Đình có hai người bọn họ chỉ có thể không ngừng lấy cột đá để ép, Trung Đình nương tựa cột đá, Chu Thần thì áp sát vào Trung Đình trên người. Trung Đình chỉ mặc lấy một bộ áo mỏng, bởi vì sợ bị hắc bảo nhân phát hiện, Chu Thần cơ hồ đem Trung Đình toàn bộ thân thể mềm mại đều ôm vào trong lòng, Trung Đình vóc người thon nhỏ, ôm vào trong ngực giống như ôm một cái tiểu cô nương, mặc dù cách một tầng áo mỏng, nhưng Chu Thần phảng phất cũng có thể cảm nhận được Trung Đình chân mềm da thịt, vô cùng mịn màng. Trung Đình nghẹn hồng khuôn mặt, hai người bọn họ lúc này dáng vẻ thật sự có chút bất nhã, nếu như không rõ ràng nội tình, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng một nam một nữ này đang làm gì đó ngượng ngùng động tác. Nếu không phải Trung Đình biết rõ lúc này tình huống là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhất định sẽ cho là Chu Thần là cố ý ăn nàng đậu hũ. Trung Đình cũng nhìn thấy Hắc Long, bởi vì theo Chu Thần thể ở phía trước, coi như thấy được Hắc Long, Trung Đình cũng sẽ không lớn tiếng kêu cứu. Huống chi nhìn đến Hắc Long tham lam thu bảo tàng dáng vẻ, nàng tâm đã nhưng lạnh nửa đoạn. Lúc này không thể bị Hắc Long phát hiện, nàng theo Chu Thần ý tưởng giống nhau. Thế nhưng dưới mắt, cũng chỉ có này một cái địa phương có thể tạm thời né tránh, coi như bị Chu Thần ăn đậu hũ nàng cũng không biện pháp. Trung Đình mặt đẹp đỏ ửng, trong lòng có loại cảm giác khác thường, nàng cùng Chu Thần thật chặt kề nhau. Không chỉ là Chu Thần ngửi thấy Trung Đình tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Trung Đình cũng giống vậy đánh hơi được Chu Thần trên người phát ra hơi thở nam nhân. Một cỗ nồng nặc nam nhân khí dương cương thấm vào rồi Trung Đình chóp mũi, Trung Đình trái tim nhỏ ùn ùn cuồng loạn, cũng không biết là nguyên nhân gì, nàng tim đập chính là so với trước kia thêm nhanh hơn mấy lần. Chu Thần tựa hồ cảm thấy Trung Đình sao động, nhất thời ánh mắt tỏ ý Trung Đình ngàn vạn lần không nên nói chuyện, hơn nữa cho Trung Đình một cái rất bất đắc dĩ ánh mắt. Phảng phất là tại nói với Trung Đình hiện ở loại tình huống này hắn cũng bất đắc dĩ, hy vọng nàng không nên tức giận, nếu là phát ra một điểm dị động, tiểu khả năng bị Hắc Long phát hiện. Trung Đình tự nhiên biết, cho nên dù cho trong lòng tức giận đan sen, cũng không có phát ra một chút động tĩnh, hơn nữa ẩn nút khí tức toàn thân, chỉ cần Hắc Long bắn phá thần thức không phải rất mãnh liệt, tại nàng che giấu hơi thở dưới tình huống, Hắc Long cơ bản sẽ không phát hiện. Nàng phản ngược lại có chút lo lắng Chu Thần. Trung quy Trung Đình là vận dụng đặc thù che giấu hơi thở chi pháp, nói như vậy tu vi cường thần thức đảo qua liền có thể phát hiện tu vi yếu coi như tận lực che giấu hơi thở cũng khó khăn tránh thoát cường giả thần thức bắn phá, chỉ có tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, nếu như che giấu hơi thở mà nói, mới có thể để cho đối phương không thể nhận ra thấy. Trừ phi nắm giữ đặc thù chi pháp, tu vi yếu một tầng chỉ có thông qua đặc thù che giấu hơi thở phương pháp mới có thể tránh qua cường giả thần thức bắn phá. Trung Đình thân là châu chủ con gái, một châu quận chúa nhất định sẽ một ít đặc thù chi pháp, nàng chỉ là có chút lo lắng Chu Thần có thể hay không bại lộ. Nàng lúc này ngược lại quên Chu Thần như thế lặng yên không một tiếng động từ phía sau lưng đánh lén nàng chuyện. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Thần cùng Trung Đình gặp thời ứng biến trốn cột đá phía sau không tới một hơi thở thời gian. Hắc bào nhân liền đi tới khúc quanh địa phương, hắn ánh mắt có chút mê mội quét phía trước liếc mắt, kỳ quái, mới vừa rồi thật giống như cảm thấy một tia dị động. Tu vi đạt tới đại la cảnh sau, năng lực cảm nhận sẽ đề cao thật lớn, thần thức đảo qua, chu vi mấy trăm mét bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể phát hiện được rõ ràng. Hắc Long rõ ràng cảm giác trước bên này thật giống như có chút dị động, thế nhưng đi tới nhìn một chút nhưng không có thứ gì, hắn thần thức tùy tiện đảo qua. Vẫn là không có nhận ra được gì thường gì, thần thức không có nhận ra được bất kỳ khí tức gì. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Hắc Long tự lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắc bào nhân lắc đầu một cái, thần thức quét lướt một vòng không có phát hiện gì thường sau. Hắc bào nhân thu hồi thần thức, hắn không có lại tiếp tục dùng thần thức quan sát. Hắc Long đối với hắn thần thức cực độ tự tin, đặc biệt là ở loại địa phương này, đừng nói một người. Coi như là một cái con ruồi đều không cách nào tránh thoát hắn thần thức. Cho nên dùng qua một lần không có phát hiện dị thường sau hắn sẽ không dự định lại dùng lần thứ hai. Núp ở cột đá phía sau Chu Thần cùng Trung Đình thấy Hắc Bảo Nhân không có phát hiện dị thường, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ít nhất xem ra tạm thời bọn họ sẽ không bị phát hiện. Bất quá hai người còn không có vui mừng xong, Hắc Bảo Nhân lại đột nhiên xách chân hướng bên này hành lang dài đi tới. Chu thần cùng Trung đỉnh tâm nhất thời thoát lên tới cổ họng, mặc dù sớm đoán được Hắc Bảo Nhân sẽ tiếp tục đi bên này, thế nhưng bọn họ một mực khao khát lấy có thể phát sinh gì đó kỳ tích, có thể cuối cùng gì đó kỳ tích đều không phát sinh, mà là theo chân bọn họ muốn thực tế giống nhau, Hắc Bảo Nhân đang từ từ hướng bên này tới. Chu thần cùng Trung đỉnh núp ở cây thứ 5 cột đá phía sau, cùng Hắc Bảo Nhân vị trí chỗ ở ước chừng cách nhau 50 mấy mét, mặc dù Hắc Bảo Nhân bước đi tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng Hắc Bảo Nhân tiếp tục đi tới như vậy, sớm muộn sẽ phát hiện bọn họ. Làm sao bây giờ muốn như thế nào mới có thể để cho Hắc Bảo Nhân đứt đoạn tiếp theo đi bên này, Chu thần nóng nảy nghĩ đến. Ô này phía trên bảo bối như thế đều không thấy, đi mấy bước sau Hắc Long chợt phát hiện vách tường hai bên lỗ tường bên trong đều là trống rỗng, bảo vật gì cũng không có, không khỏi sợ ồ lên một tiếng. Có người đã tới nơi này, Hắc Long ánh mắt tràn đầy sắc ý, loại trừ ta, còn có người nào đã tới nơi này chẳng lẽ là không, không có khả năng. Hắc Long ánh mắt bắn thẳng đến phía trước, hắn tiến tới bước chân bỗng nhiên tăng nhanh nhịp bước. Tệ hại, chẳng lẽ bị phát hiện, Chu thần thầm mắng, kỳ tích không có phát sinh, ngược lại tình huống càng ngày càng nguy hiểm, ngay chó, bên này không có phát hiện bảo vật, liền hướng những địa phương khác đi à. Còn hướng bên này đi gì đó, Chu thần tim đều nhảy đến cổ rồi, mắt thấy Hắc Long cách bọn họ càng lúc càng gần, hắn tim đập loạn, cả người đều toát mồ hôi lạnh, Hắc Long chỉ cần lại tiến lên một bước, bọn họ lập tức sẽ bị bại lộ tại Hắc Long trước mắt. Có người Hắc Long đống nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Chương 1440, Thiên Đế Thân Thể. Ở nơi này vạn phần nguy cấp khẩn trương thời khắc, Hắc Long đột nhiên dừng bước, Hắc Long ánh mắt ấm lãnh, ánh mắt âm sâm nhìn về phía sau. Chu thần bộ dạng sợ hãi cả kinh, làm Hắc Long nói có người thời điểm, hắn trong nháy mắt lạnh cả người theo lòng bàn tay lạnh đến lòng bàn chân, hắn còn tưởng rằng là Hắc Long phát hiện bọn họ, nhưng không nghĩ khi đến một khắc liền xảy ra hy kịch tính biến chuyển. Hắc Long không chỉ không có phát hiện bọn họ, hơn nữa còn dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Chẳng lẽ nói không phải chúng ta? Chu thần mừng như điên, trong lòng không hiểu có loại sống sót sau tai nạn hạnh phúc cảm giác. Mới vừa rồi thật kinh hiểm vạn phần, thật quá kinh hiểm, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một tí kẹo như thế, bọn họ sẽ bị bại lộ. Nhưng không nghĩ đến loại này thời khắc nguy cấp, quả nhiên thật giống như xuất hiện như nở dê người kha cờ nhìn đi trở về Hắc Long, Chu thần treo tâm cuối cùng rơi xuống, hắn thật to thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới phát hiện hắn cả người sớm bị ướt đẫm mồ hôi, giống như trải qua một hồi đại chiến giống như. Tương đối mà nói, Trung đình là tốt rồi hơn nhiều. Trung đình mặc dù cũng khẩn trương, bất quá cũng không có Chu thần nhiều như vậy mồ hôi, chỉ là bởi vì nàng cùng Chu thần thật chặt kề nhau, Chu thần mồ hôi cũng thấm ướt áo nàng, làm cho người ta một loại đổ mồ hôi tràn trề ảo giác. Hai người cả người mồ hôi, lẫn nhau ôm chặt, tràn đầy một cỗ hương diễm kích thích, tình cảnh kia thật là rất dễ dàng khiến người sinh ra liên tưởng, người không biết chuyện nhìn thấy sợ rằng thật đúng là cho là bọn họ hai người trải qua một hồi đại chiến. Trung đình cũng phát giác loại này tệ hại hình ảnh, vốn là nàng cũng chỉ xuyên một bộ áo mỏng, Chu thần dán chặt nàng liền cơ hồ đã có thể chạm được nàng da thịt rồi, bây giờ áo mỏng lại bị Chu thần mồ hôi thấm ướt, trên người áo mỏng trên căn bản đã thùng rông kêu to, Chu thần y phục mặc cũng không dày, cộng thêm quần áo ướt đẫm, hai người hoàn toàn tới một cái da thịt cùng da thịt tiếp xúc thân mật. Trung đình thật là hận không được hiện tại hãy cùng Chu thần tách ra, nàng mắt buốc ánh lửa trợn mắt nhìn Chu thần, tựa hồ muốn dãy rủa ra ngoài. Chu thần liền vội vàng lắc đầu, hắn liếc một cái Hắc Long phương hướng, có chút khẩn trương nhìn Trung đình, ánh mắt tỏ ý Trung đình Hắc Long vẫn chưa đi xa, không nên nháo điều động tĩnh, nếu không liền thất bại trong gang tấc. Trung đình mặc dù muốn sớm một chút theo Chu thần tách ra, nhưng là biết rõ Chu thần mà nói có đạo lý, không khỏi đình chỉ dãy rủa, thôi thôi. Dù sao đều đã bị cái này xú nam nhân chiếm tiện nghi, lại để cho hắn nhiều chiếm một hồi tiện nghi cùng thiếu chiếm một hồi tiện nghi có cái gì khác nhau chứ. Người nào lăn ra đây lúc này, Hắc Long đã một lần nữa trở lại khúc quanh địa phương, hắn nhìn phe kia hành lang dài âm trầm quát lên. Ha ha, thật là không có nghĩ đến lại còn có người có thể còn sống đến nơi này, thật đúng là để cho lão phu lau mắt mà nhìn. Khúc quanh bên kia bỗng nhiên truyền tới một đạo có chút thanh âm giàn ua. Chu thần nghe vào trong thai cảm thấy có chút quen thuộc, mặc dù không có thấy người nói chuyện, nhưng Chu thần không cần nghĩ cũng biết người nói chuyện kia là ai. Có thể đi vào nơi này, loại trừ Hắc Long cũng chỉ còn lại có Bạch Mi lão quái rồi. Bạch Mi lão quái Hắc Long nhìn xuất hiện ở hành lang dài thân ảnh, không khỏi nhíu mày. nguyên lai là Hắc Long. Bạch Mi lão quái nhìn Hắc Long ngữ khí có chút đùa cợt cười nói, ồ như thế chỉ có một mình ngươi, quận chúa đây còn có với ngươi cùng đi mộ dung bạch đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Long không trả lời Bạch Mi lão quái vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ngươi có thể ở chỗ này, tại sao lão phu lại không thể ở chỗ này? Bạch Mi lão quái cười nói, chớ quên Long Vương lăng mộ cửa vào vẫn là lão phu phát hiện, ngươi cũng có thể tiến vào nơi này. Lão phu ở chỗ này không phải là rất bình thường sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Quả nhiên là Bạch Mi lão quái. Nghe được Bạch Mi lão quái cùng Hắc Long trò chuyện tiếng, Chu Thần nhíu mày nói thầm. Xú trung tử, ngươi bây giờ tin tưởng ta lời nói đi. Chu Thần trong lòng nói với Mộng Yểm Trùng Vương đạo, cái kia xuất hiện ở một cái khác quẻo đạo nhân chính là ta trước nói Bạch Mi lão quái, ta đã nói với ngươi hắn theo sinh môn đi vào ngươi còn chưa tin, hiện tại dù sao cũng nên tin chứ, không sai, mạng tiểu thuyết không nói nhiều, lão đầu kia chính là ngươi nói Bạch Mi lão quái. Mộng Yểm Trùng Vương kinh ngạc nói, làm sao có thể, biết được Long Vương lăng mộ sinh môn trong thiên địa loại trừ bổn vương mấy người khác đều chết hết, thế nào còn sẽ có người biết sinh môn? Kia nếu như không có chết đây? Chu Thần thử dò hỏi. Ngươi có ý gì? Mộng Yểm Trùng Vương hỏi. Ta là nói thiên đế còn chưa có chết, hơn nữa theo ta giống nhau tiến vào thần giới. Chu Thần nói. Ha ha, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Mộng Yểm Trùng Vương chợt cười to liên tục, giống như là đột nhiên suy nghĩ minh bạch gì đó giống nhau. Ngươi đang cười cái gì? Chu Thần hỏi. Xem ra thiên đế thật trở lại. Mộng Yểm Trùng Vương không trả lời Chu Thần vấn đề, mà là lẩm bẩm lầu bầu nói, nhân loại, ngươi biết Long Vương lăng mộ bảo tàng lớn nhất là cái gì không? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Mộng Yểm Trùng Vương đột nhiên hỏi. Là cái gì? Chu Thần suy nghĩ đã hoàn toàn đi theo Mộng Yểm Trùng Vương đi. Mộng Yểm Trùng Vương biết được rất nhiều hắn không biết sự tình. Thiên đế thân thể Mộng Yểm Trùng Vương không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Gì đó? Chu Thần trong nháy mắt trợn to hai mắt, một mặt hoảng sợ. Không thể tin được. Ngươi làm sao vậy? Liền trung đình đều phát giác Chu Thần dị thường, không khỏi thấp giọng nghi ngờ hỏi. Bởi vì Hắc Long lúc này đang theo Bạch Mi lão quái giằng co, không có thời gian quan tâm nhiều, cho nên trung đình lúc này mới dám mở miệng nói với Chu Thần mà nói, trung đình đồng thời cũng thừa cơ hội này tránh thoát Chu Thần ôm ấp. Trung đình cũng không muốn một mực đợi ở nơi này xú nam nhân ôm ấp, cái này xú nam nhân lúc nào cũng đối với hắn như vậy thô bạo thô lỗ như vậy. Không một chút nào biết thương hương tiếc ngọc, nhưng là chân chính rời đi Chu Thần ôm ấp sau, nàng rõ ràng nên thật cao hứng, nhưng là không biết tại sao lại mơ hồ có chút không thôi. Trung đình nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, không có khả năng bản quận chúa cao hứng còn không kịp, làm sao có thể sẽ không thôi, ta nhất định là suy nghĩ nhiều thế, nhưng Chu Thần lúc này lại không có tâm tình đi chú ý Trung đình những thứ này tiểu tâm tình, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị Mộng Yểm Trùng Vương nói chuyện kinh trụ. Liền trung đình hỏi hắn lỏng ra hắn ôm ấp hắn đều không có nhận ra được. Xú trung tử, ngươi nói gì đó? Qua một lúc lâu Chu Thần tài trì hoãn qua sức, hắn hoảng sợ hỏi. Mộng Yểm Trùng Vương mới vừa nói tin tức thực sự quá rung động, quá có lực trùng kích, dù là Chu Thần tâm tư kín đáo, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới Long Vương lăng mộ sẽ có thiên đế thân thể. Đây là hắn trước hoàn toàn chưa hề nghĩ tới vấn đề nhân loại, ngươi còn không biết sao. Thật ra thì Long Vương lăng mộ căn bản không phải kiến trúc đi ra lăng mộ, Long Vương lăng mộ có cái bí mật hiện tại không người nào biết, Long Vương lăng mộ thực tế cũng không phải là Long Vương phần mộ, mà là thiên đế tu luyện được tiểu thế giới. Mộng Yểm Trùng Vương tiếp tục không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Vạn năm trước người thần đại chiến, thiên đế cùng phục hy đại chiến ngã xuống, thân thể nhưng quỷ dị biến mất. Rất nhiều người cho là thiên đế thân thể đang đại chiến trung bị hủy diệt, thật ra thì thiên đế đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước khi chết thiên đế đem thân thể đưa đến hắn tiểu thế giới, cho nên hắn thân thể một mực cất kín tại Long Vương lăng mộ bên trong. Chương 1441, bí mật chuyện. Gì đó? Long Vương lăng mộ vẫn là thiên đế tiểu thế giới? Chu Thần mới vừa rồi còn đang khiếp sợ Long Vương lăng mộ cất kín lấy thiên đế thân thể, trong nháy mắt lại nghe được một cái giống vậy rung động tin tức. Mộng Yểm Trùng Vương nói sự tình lực trùng kích thực sự quá cường đại, Chu Thần thật lâu cũng còn không có trì hoãn qua sức. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Long Vương lăng mộ bên trong có thiên đế thân thể, càng không có nghĩ tới Long Vương lăng mộ vẫn là thiên đế tiểu thế giới. Trời ạ, thiên đế thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, Long Vương lăng mộ địa phương kinh khủng như vậy lại là thiên đế tiểu thế giới? Chu Thần sợ hãi nói, tu vi đến cảnh giới nhất định liền có thể tu luyện ra tiểu thế giới. Rồi mắt thần giới có thể tu luyện ra tiểu thế giới cường giả cũng lắc đắc không có mấy, huống chi còn có thể đem tiểu thế giới tu luyện tới loại trình độ này. Xứng đáng lấy tu luyện ra tiểu thế giới sau, từ tiểu thế giới hùng vĩ, phức tạp, quỷ dị, mênh mông trình độ liền có thể nhìn trộm này thực lực cá nhân, tiểu thế giới càng khổng lồ càng phức tạp, biểu thị kia thực lực cá nhân lại càng kinh khủng. Giống như hỏa thần trúc dung lưu lại tiểu thế giới, cái kia đen nhánh sơn động coi như là tương đối lớn rồi, thế nhưng theo Long Vương Lăng Mộ so ra nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu, giống như A nhờ sa nở dê đom đo mở cùng mênh mông trăng sao trên lệnh. Thông qua tiểu thế giới liền có thể so sánh ra hai người thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Ha ha, nhân loại, không cần như vậy sợ hãi, ngươi nghĩ hơn nhiều. Mộng Yểm Trùng Vương khinh thường nói, ngươi cho rằng là toàn bộ Long Vương Lăng Mộ đều là thiên đế tiểu thế giới, vậy ngươi đã sai lầm rồi, Long Vương Lăng Mộ phân sinh tử quan, thật ra thì chân chính thuộc về thiên đế tiểu thế giới chỉ có sinh quan cùng hỏa diễm không gian, cho nên chúng ta tài năng thông qua hỏa diễm không gian tiến vào trong này. Nhưng tử quan 16 cái không gian loại trừ hỏa diễm không gian, những không gian khác đều không phải là thiên đế tiểu thế giới. Mộng Yểm Trùng Vương tiếp tục nói, chẳng qua là thiên đế kinh qua phương pháp đặc thù đem những thứ này không gian cùng hắn tiểu thế giới liên tiếp rồi mà thôi. Chu thần nghe Mộng Yểm Trùng Vương giải thích, trong lòng lúc này mới dễ chịu một điểm, nếu như thiên đế tiểu thế giới chỉ là hỏa diễm không gian cùng này cựu tòa đại điện mà nói, trong lòng của hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận một điểm. Kia Long Vương Lăng Mộ tại sao lại sẽ là thiên đế tiểu thế giới, hoặc có lẽ là thiên đế tiểu thế giới tại sao gọi là Long Vương Lăng Mộ? Chu thần nghi ngờ hỏi. Bởi vì Long Vương Lăng Mộ cũng đúng là Long Vương chôn xương chỗ. Long Vương từng là thiên đế tọa hạ tứ đại thiên vương một trong, uy danh hiển hách, chiến công rõ rệt, nhất là ma vương hình thiên xâm phạm thần giới đánh một trận. Long Vương đem người ngăn địch, cống hiến chắc việt, nếu không phải Long Vương thể chống cự, ma vương hình thiên sợ rằng trực tiếp liền đánh vào rồi thần điện. Chính là bởi vì Long Vương liều chết chống cự, trì hoãn ở ma vương hình thiên thời gian, một mực kéo tới thiên đế xuất hiện, mới không có về phần để cho thần điện bị công hãm. Mộng Yểm Trùng Vương tiếp tục nói, chỉ bất qua trận chiến ấy Long Vương cũng dâng ra rồi tánh mạng mình. Sau cuộc chiến vì khen ngợi Long Vương chiến công, thiên đế đặc biệt đem Long Vương hải cốt chôn ở hắn tiểu thế giới, hơn nữa đem tiểu thế giới lấy Long Vương Lăng Mộ tên đặt tên. Người sau này thần đánh một trận, vô số cường giả ngã xuống, hậu nhân cũng dần dần quên lãng chuyện này, dần dần không có ai biết Long Vương Lăng Mộ lai lịch chân chính. Mộng Yểm Trùng Vương giải thích. Nghe Mộng Yểm Trùng Vương giải thích, Chu thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thiên đế tiểu thế giới sở dĩ sẽ để cho Long Vương Lăng Mộ còn có như vậy một tầng nguyên nhân. Mặc dù theo thiên đế là đối địch mặt, thế nhưng nghe Mộng Yểm Trùng Vương kể chuyện xưa, Chu thần cũng không khỏi đối với Long Vương có chút kính nể. Đây mới thực sự là trung thần. Vậy là ngươi làm sao biết thiên đế thân thể ngay ta? Y Long Vương Lăng Mộ bên trong Chu thần lại hỏi, lúc này mới dưới mắt đứng đầu vấn đề mấu chốt, lúc trước chuyện đã qua hướng vân yên, dưới mắt thiên đế thân thể mới là Chu thần quan tâm nhất vấn đề. Nếu như thiên đế thân thể thật tại Long Vương Lăng Mộ, kia Chu thần cơ hồ có thể 100% xác định Bạch Mi lão quái theo thiên đế có quan hệ. Hứ, Long Vương Lăng Mộ sự tình bổn vương đều biết. Hơn nữa bổn vương không chỉ có biết rõ thiên đế thân thể tại Long Vương Lăng Mộ, còn biết thiên đế thân thể tại kia một tòa đại điện. Mộng Yểm Trùng Vương ngạo nghễ nói. Thiên đế thân thể tại kia ngôi đại điện? Chu thần vội vàng hỏi tới. Ngày ta y thứ năm đại điện, thứ năm đại điện là Long Vương Lăng Mộ cửu tòa trong đại điện, là trung tâm đại điện, thiên đế thân thể liền chôn giấu tại trung tâm trong đại điện. Mộng Yểm Trùng Vương nói, thiên đế thân thể chính là trời sinh thần thể, năm đó thiên đế phục hy đại chiến. Dù là thiên đế thần hồn hủy diệt, thân thể đều không nhận được cơ tổn hại, có thể tưởng tượng được thiên đế thân thể khủng bố đến mức nào. Thiên đế đem thân thể đặt ở hắn tiểu thế giới, ẩn nút vạn năm lâu, không nghĩ đến thiên đế rốt cục vẫn là trở lại, chỉ cần thiên đế thân thể vẫn còn, thiên đế cũng sẽ không chân chính tử vong, dù là một luồng tàn hồn một luồng ý thức trở lại thân thể, cũng có thể trọng tố thần hồn. Ngày này đúng là vẫn còn tới. A Mộng Yểm Trùng Vương ung dung thở dài nói. Nghe Mộng Yểm Trùng Vương giảng thuật, Chu thần tràn đầy khiếp sợ đồng thời, cũng dần dần làm rõ sự tình rõ ràng, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch tại sao Bạch Mi lão quái sẽ biết Long Vương Lăng Mộ bí mật. Thiên Hoa lão nhân biết được Long Vương Lăng Mộ tại Thiên Sơn nhiều năm, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không biết Long Vương Lăng Mộ cửa vào, nhưng là Bạch Mi lão quái nhưng đối với Long Vương Lăng Mộ rõ như lòng bàn tay, loại trừ thân là Long Vương Lăng mộ chủ nhân Thiên Đế ở sau lưng chỉ điểm, Chu Thần thật sự không nghĩ ra còn có người khác. U Hoàng chi địa loạn thế dãy núi đánh một trận, hắn theo Thiên Đế đồng thời tiến vào thần đạo, nếu hắn có thể theo thần đạo đi tới thần giới, Thiên Đế giống vậy có thể với hắn giống nhau đi tới thần giới. Hiện tại chẳng qua là để cho Chu Thần xác định Thiên Đế cũng chưa chết ở đó một quái thú tiền sử thiên mang trong tay mà thôi. Thiên Đế tiến vào thần giới, bởi vì chỉ còn lại một luồng tàn hồn, cho nên vẫn không có hắn tin tức. Bây giờ nhìn lại Thiên Đế sợ rằng một mực ở âm thầm lập mưu tiến vào Long Vương Lăng mộ tìm về thân thể sự tình. Chỉ cần Thiên Đế trở lại thân thể, linh nục hợp một, thực lực là có thể khôi phục lại thời kỳ tốt cùng. Đến lúc đó, toàn bộ thần giới đều đưa một lần nữa thần phục tại Thiên Đế uy nghiêm bên dưới. Ha ha, Thiên Đế, thật là xuống thật là lớn một bản cờ. Chu Thần làm rõ sự tình rõ ràng sau, trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Tiến vào thần giới sau hắn liền vẫn không có Thiên Đế tin tức, chưa từng nghĩ Thiên Đế một mực ở âm thầm lập mưu trở lại thân thể sự tình. Mặc dù bây giờ đã bị Chu Thần phát hiện, thế nhưng lúc này đã trễ. Thiên Đế trực tiếp theo sinh nốt vào Long Vương Lăng mộ, mà hắn theo tử quan tiến vào, hắn có thể tiến vào trong này đều đã không biết tốn bao nhiêu thời gian, sợ rằng Thiên Đế đều đã theo thân thể linh nhục hợp một, coi như hắn muốn ngăn cản chỉ sợ cũng đã không có cơ hội. Một khi Thiên Đế thân thể cùng tàn hồn linh nhục hợp một, dù là Thiên Đế tạm thời không thể khôi phục lại thời kỳ tột cùng thực lực, thế nhưng nghiền ép Chu Thần vậy là đủ rồi. Chu Thần có chút mất hết ý chí nghĩ đến, xong rồi. Hết thể đều xong rồi. Được rồi, Hắc Long, hãy bớt nói nhảm đi, tố hồn đan có phải hay không bị ngươi cầm, ngoan ngoãn đem tố hồn đan giao ra lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chính làm Chu Thần mất hết ý chí thời điểm, chợt nghe Bạch Mi lão quái mà nói. Chương 1442, trọng tố linh hồn. Tố hồn đan thứ gì, ta không biết, Hắc Long lạnh lùng nói. Hừ, lão phu tìm khắp tòa đại điện này cũng không thấy tố hồn đan. Mà vừa vặn ngươi lại tại nơi này, chứ ngươi ra còn có thể là ai sẽ đem tố hồn đan lấy đi, Bạch Mi lão quái lạnh lùng nói. Ta nói ta không có cầm cũng chưa có cầm, ngươi nếu là không tin, ta cũng không biện pháp. Hắc Long hử lạnh nói. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu là ngoan ngoãn giao ra tố hồn đan lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Bạch Mi lão quái nhìn về phía Hắc Long ánh mắt tràn đầy sát ý cùng uy hiếp. Bạch Mi lão quái, ngươi cũng quá kiêu ngạo, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta còn có thể sợ ngươi sao? Đối với Bạch Mi lão quái uy hiếp, Hắc Long căn bản không để vào mắt. Hừ, nếu ngươi tìm chết, cũng đừng trách lão phu, Bạch Mi lão quái hừ lạnh nói. Bạch Mi lão quái, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thực lực gì dám nói lời như vậy, Hắc Long ánh mắt lạnh giá, lạnh lùng nói. Ít nhất đối phó ngươi không có vấn đề, Bạch Mi lão quái lời vừa dứt, trong nháy mắt liền xông về Hắc Long, nhất thức phách sơn trưởng trực tiếp hướng lấy Hắc Long ót thú tới. Nhìn Bạch Mi lão quái đối diện bổ tới trường kích, Hắc Long không chỗ nào sợ hãi, trực tiếp chính diện một trường nên đón đỡ Bạch Mi lão quái một trường. Trong chớp mắt, Bạch Mi lão quái cùng Hắc Long liền chiến đấu kịch liệt mà bắt đầu, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không sợ người nào, đánh khó giải quyết. Trong lúc nhất thời ai cũng chiếm không được tiện nghi. Đánh nhau, ha ha, hai người này đánh nhau một mực nút ở phía xa chú ý Bạch Mi lão quái cùng Hắc Long Chu Thần, thấy Bạch Mi lão quái cùng Hắc Long đánh, không khỏi trong lòng cười như điên, nếu không phải sợ bị Bạch Mi lão quái, Hắc Long phát hiện, Chu Thần sợ rằng đều ngửa mặt lên trời cười lớn rồi. Hai người này đánh quả thực là lý tưởng nhất kết cục, bất luận là Hắc Long cùng Bạch Mi lão quái đều là đại la cường giả. Chu Thần gặp phải bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó đều là chết phần. Dưới mắt hai người này đánh đang cùng Chu Thần tâm ý bọn họ đánh càng hung càng tốt. Tốt nhất là một lưỡng bại câu thương hai cái đều chết hết mới tốt. Như vậy hắn liền có thể ngư ông đắc lợi rồi. Trung Đình cũng nhận ra được Hắc Long cùng Bạch Mi lão quái đánh. Mặt đẹp không khỏi hiện ra vẻ cao hứng vẻ mặt. Nàng ý tưởng cơ bản theo Chu Thần giống nhau. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hai người chiến đấu càng kịch liệt. Nàng theo Chu Thần tài càng có cơ hội. Đúng rồi, Ngộng Nghiễm Trung Vương, ngươi biết Bạch Mi lão quái nói tố hồn đan là vật gì sao? Chu Thần chợt nhớ tới gì đó, trong lòng hỏi. Ha ha, nhân loại, xem ra ngươi còn có cơ hội. Ngộng Nghiễm Trung Vương cười nói. Lời này giải thích thế nào? Chu Thần như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, không hiểu Ngộng Nghiễm Trung Vương trong lời nói ý tứ. Thiên đế thân thể cất kín tại thứ năm đại điện, nếu như cái này bạch mi lão quái phía sau thật là thiên đế, hắn tại sao lại bỏ lại thiên đế một mình đi tới đệ nhị đại điện? Mộng Yểm Trùng Vương hỏi ngược lại, thiên đế tàn hồn cùng thân thể trọng hợp thời điểm, là hắn suy yếu nhất thời điểm, theo lý thuyết bạch mi lão quái hẳn là ở bên cạnh hắn hộ pháp mới đúng. Ta với ngươi giống nhau nghi ngờ. Chu thần lẩm bẩm nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao bạch mi lão quái đều phát hiện thân rồi còn không thấy thiên đế? Sú trung tử, ngươi cũng đừng theo ta vòng vo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia tố hồn đan đến tuột cùng là vật gì? Nếu có thể làm bạch mi lão quái chạy đến tìm tìm, nghĩ đến tố hồn đan hẳn là theo thiên đế có quan hệ. Ngươi còn khá tốt, dựa vào một điểm này đầu mối là có thể suy đoán đến thiên đế trên người. Nhân loại, xem ra ngươi chỉ số thông minh cũng không tệ lắm. Mộng Yểm Trùng Vương khích lệ nói, ngươi đoán không sai, tố hồn đan xác thực theo thiên đế có liên quan. Hơn nữa đối với thiên đế cực kỳ trọng yếu, tố hồn đan là thượng cổ thần đan, có trọng tố linh hồn công hiệu thần kỳ. Viễn cổ tương truyền, coi như hồn phách bị đánh tan, chỉ cần ăn vào một quả tố hồn đan, liền có thể lệnh hồn phách nhanh chóng tái sinh, có chút tương tự với làm người chết sống lại công hiệu, chỉ bất quá tố hồn đan chữa trị là cơ thể con người thần kỳ nhất linh hồn. Mộng Nghiệm Trùng Vương tiếp tục nói, bạch mi lão quái nếu đi ra tìm tố hồn đan, đã nói lên thiên đế tại tàn hồn cùng thân thể trong quá trình dung hợp vô cùng có khả năng xuất hiện vấn đề yêu cầu tố hồn đan trợ giúp. Nói như vậy thiên đế dung hợp thân thể thất bại, Chu Thần vui vẻ nói, nếu như thiên đế dung hợp thân thể thật thất bại rồi đối với Chu Thần tới nói tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt, vô pháp cùng thân thể dung hợp thiên đế, cũng chỉ có một luồng tàn hồn, căn bản lật không nổi bao lớn sóng gió, Chu Thần sợ nhất chính là thiên đế theo thân thể dung hợp thành công. Cũng không thể nói thất bại, chỉ có thể nói là xuất hiện vấn đề. Mộng Yểm Trùng Vương nói, bổn vương không có thấy tận mắt đến tình huống của hắn, cũng không tiện vọng hạ kết luận. Bất kể nói thế nào, ít nhất có thể xác định thiên đế cùng thân thể dung hợp xuất hiện vấn đề, nếu không bạch mi lão quái không thể nào biết xuất hiện ở nơi này tìm tố hồn đan. Chu thần kinh hỉ nói, đây đối với Chu thần mà nói không thể không nói là một cái tin tốt. Cho nên nhất định không thể để cho bạch mi lão quái tìm tới tố hồn đan, mặc dù Chu thần không rõ sở thiên đế dung hợp thân thể trong quá trình đến cùng xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, nhưng ít ra có thể khẳng định một điểm, chỉ cần thiên đế không có được tố hồn đan, thiên đế liền không dễ dàng như vậy dung hợp thân thể. Mộng Yểm Trùng Vương, ngươi biết tố hồn đan ở nơi nào không, có phải là thật hay không tại Hắc Long trên người? Chu thần vội vàng hỏi, nếu như tố hồn đan thật tại Hắc Long trên người, hắn tuyệt đối không thể để cho bạch mi lão quái cướp được tố hồn đan. Nếu như tố hồn đan bị bạch mi lão quái đoạt đi, hết thể sẽ trở thành uổng công, tin tức tốt cũng sẽ biến thành tin tức xấu. Ha ha, nhân loại, bổn vương không thể không nói tiểu tử ngươi vẫn rất mạnh. Mộng Yểm Trùng Vương ý không hiểu cười nói, bản vương cương mới quan sát một hồi, tố hồn đan ngay ta y ngươi trong túi càn khôn. Gì đó? Chu thần trong nháy mắt cả kinh nói, lúc này thật là đến phiên hắn giật mình. Hắn vạn vạn không nghĩ đến tố hồn đan quả nhiên sẽ ở hắn trong túi càn khôn. Chẳng lẽ là trước hắn tại hành lang dài quét sạch những bảo bối kia bên trong có một dạng chính là tố hồn đan? Chu thần không khỏi nghĩ đến, muốn thật là lời như vậy, Chu thần không thừa nhận cũng không được, hắn vận rất tốt, bởi vì hắn căn bản không biết rõ cái gì là tố hồn đan, kết quả không nghĩ đến tố hồn đan cuối cùng còn rơi vào hắn trong túi càn khôn. Hẳn là ngươi trước quét sạch bảo vật thời điểm bị ngươi bỏ vào. Mộng Yểm Trùng Vương nói, nếu bạch mi lao quái sẽ ở đây một tòa đại điện đến tìm tố hồn đan, nói rõ tố hồn đan ở nơi này một tòa trong đại điện, không thể không nói ngươi vận khí rất tốt. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy vận khí ta rất tốt. Chu thần cao hứng cười nói, sợ rằng thiên đế nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cần gấp tố hồn đan hội rơi vào trong tay hắn, chứ còn có theo Hắc Long đại chiến say xưa bạch mi lao quái, theo Hắc Long chiến đấu lâu như vậy đều cho là tố hồn đan tại Hắc Long trên người. Kết quả tố hồn đan nhưng ở trên người của ta, nếu là bạch mi lão quái biết rõ mà nói, đoán chừng tươi sống tức chết. Chu thần thật rất muốn cười to, đặc biệt là nhìn chiến đấu thành một đoàn Hắc Long cùng bạch mi lão quái, thật có gan cười to xung động. Chương 1443, ám sát thiên đế, thượng. Chu thần, ngươi làm sao vậy? Liền thân ở bên cạnh trung đỉnh tựa hồ cũng phát giác Chu thần khác thường, không khỏi thấp giọng hiếu kỳ hỏi. Ha ha, không việc gì, không việc gì. Chu thần mặc dù lắc đầu nói không việc gì, nhưng hắn trên mặt biểu hiện nhưng bán đứng hắn tâm tình lúc này, Chu thần quả thật rất muốn cười to, bởi vì thật quá hí kịch hóa rồi. Quân chúa, ta muốn đi một cái địa phương, ngươi là theo ta cùng đi, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này nhìn theo Hắc Long đại chiến Bạch Mi lão quái. Chu Thần trong lòng đống nhiên toát ra một cái rất có mạo hiểm ý niệm. Đương nhiên là với ngươi cùng đi, bản quận chúa ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Trung Đình từ tốn nói. Được. Chu Thần gật đầu một cái, hắn nhìn lướt qua trình chiến đấu kịch liệt Bạch Mi lão quái cùng Hắc Long, nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi lui về phía sau, lúc này là bọn hắn rời đi thời cơ tốt nhất. Bởi vì Bạch Mi lão quái Hắc Long hai người đại chiến, không có thời gian quan tâm nhiều, Chu Thần nếu như muốn rời đi mà nói, đây là cơ hội tốt nhất, bất quá dọc theo đường đi Chu Thần đều rất cẩn thận một chút, tuy nói Bạch Mi lão quái theo Hắc Long đại chiến kịch liệt, thế nhưng Chu Thần cũng không dám xem thường, cần phải cẩn thận một chút, vạn nhất động tĩnh làm lớn lên liền rất có thể sẽ bị Bạch Mi lão quái bọn họ phát hiện. Ngươi phải đi nơi nào đi trong chốc lát? Trung Đình đi theo Chu Thần sau lưng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Theo lý thuyết Bạch Mi lão quái Hắc Long đại chiến, bọn họ hẳn là ở lại chỗ này xem bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương mới đúng, như vậy bọn họ mới có thừa dịp cơ hội, nhưng là Trung Đình không hiểu Chu Thần vì sao lại bỗng nhiên chọn rời đi. Ha ha quân chúa, ta muốn đi một cái rất nguy hiểm địa phương, nhưng với ta mà nói là không thể không đi địa phương, ngươi muốn là không muốn đi mà nói, có thể không cần đi theo ta. Chu Thần từ tốn nói, cũng không có giải thích quá nhiều, hiện tại thực lực ngươi đã khôi phục, ta cũng không có cách nào ràng buộc ngươi, chỉ cần ngươi tuân thủ ngươi lời thề là tốt rồi. Ừ, ta lời thề chính là tại Long Vương lăng mộ với ngươi cộng đồng tiến thối, ngươi còn để cho ta chính mình đi, chẳng lẽ muốn cho bản quận chúa truy lạc các tị địa ngục trọn đời không được siêu sinh sao? Trung Đình tức giận hừ nói. Được rồi, nếu ngươi muốn đi theo ta cũng không nên hỏi quá nhiều. Đến lúc đó ngươi tự nhiên liền hiểu. Chu Thần nói, hắn cảm thấy quận chúa đối với hắn thái độ tựa hồ có chút không giống, bất quá Chu Thần cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại hắn muốn nhiều nhất là thiên đế. Nhân loại, ngươi là gan thật đúng là đại, chẳng lẽ ngươi nghĩ đi nơi đó? Ngộng Yểm Trùng Vương tựa hồ biết rõ Chu Thần ý tưởng, Chu Thần trong lòng vang lên Ngộng Yểm Trùng Vương thanh âm. Không sai, Sú Trung Tử, ngươi trước nói lúc này là hắn suy yếu nhất thời điểm. Mà vốn nên làm hộ pháp cho hắn Bạch Mi lão quái lúc này lại đang cùng Hắc Long đại chiến, ta phải được thử một chút. Chu Thần từ tốn nói. Chu Thần phải đi địa phương chính là thứ năm đại điện, cũng chính là thiên đế thân thể vị trí địa phương. Chu Thần chuyến này chính là muốn đi ám sát thiên đế. Mộng Yểm Trùng Vương nói thiên đế dung hợp thân thể thời điểm phải thì phải thiên đế suy yếu nhất thời điểm, huống chi hiện tại thiên đế dung hợp thân thể quá trình tựa hồ còn xuất hiện vấn đề, kia thiên đế chính là yếu hơn thêm yếu đi. Có câu nói thật tốt, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn không có Bạch Mi lão quái hộ pháp, Chu Thần hoàn toàn có thể thử một lần, nếu là thành công, liền có thể vĩnh cửu diệt trừ một cái đại hại. Đây đối với Chu Thần tới nói đúng là một cái phi thường mạo hiểm phương pháp, bởi vì ám sát thiên đế tràn đầy bất ngờ số, cho dù là thiên đế suy yếu nhất thời điểm, Chu Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ám sát thành công. Cũng không ai biết nửa đường sẽ không xảy ra chuyện gì khác thường tình huống. Chu Thần lại càng không xác định thiên đế có hay không thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nếu như hắn ám sát thất bại, hắn hành tung sẽ bị bại lộ, Chu Thần cũng sẽ đối mặt với thiên đế vô cùng vô tận đuổi giết, thậm chí Chu Thần sẽ ám sát không được ngược lại bị thiên đế chém chết. Những thứ này đều tại Chu Thần cân nhắc bên trong, thế nhưng bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, Chu Thần đều phải thử một lần, cầu giàu sang trong nguy hiểm, giống như hắn nhìn đến quận chúa thời điểm dám một mình ám sát quận chúa. Khi đó giống vậy tràn đầy nguy hiểm, hơi có sai lầm cũng sẽ bị quận chúa giết ngược, nhưng cuối cùng hắn thành công. Nhân loại, không thể không nói ngươi ý tưởng liền bổn vương đều có chút kinh ngạc, bất quá ngươi ý tưởng rất có đạo lý, cầu giàu sang trong nguy hiểm, lúc này xác thực đáng giá mạo hiểm. Ngộng Yểm Trùng Vương chậm rãi nói, ha ha, hy vọng có thể thành công. Chu Thần cười nhạt, tiếp theo hắn dựa theo Ngộng Yểm Trùng Vương chỉ dẫn đường đi nhanh chóng hướng thứ năm đại điện đến gần. Đệ nhị đại điện đi thông thứ ba đại điện giao lộ cũng có ba cái, Chu Thần tại Mộng Yểm Trùng Vương dưới chỉ thị vòng qua Bạch Mi lão quái cùng Hắc Long chiến đấu địa phương, thông qua cái khác giao lộ tiến vào thứ ba đại điện. Chu Thần tiến vào thứ ba đại điện sau kinh ngạc phát hiện trong đại điện bảo vật quả nhiên cũng còn không có lấy đi, xem ra Bạch Mi lão quái hẳn là được đến thiên đế chỉ thị, những bảo vật này cũng không có nhúc nhích. Chu Thần ôm trả thù tâm lý. Dọc theo đường đi thấy bảo vật liền thu sạch đến trong túi càn khôn, không chứa manh giáp, những bảo vật này ở lại chỗ này chính là thiên đế, Chu thần không muốn cho thiên đế lưu lại bất kỳ bảo vật, hắn đem những bảo vật này cuốn đi, chính là muốn để cho thiên đế cả người cả của đều không còn, đây cũng là đối với thiên đế một loại trả thù. Thứ ba đại điện lớn, thứ tư điện bảo vật đều bị Chu thần cướp hết sạch, chờ tiến vào thứ năm đại điện sau, Chu thần như thường không biến mất, chỗ đi qua, bảo vật một điểm không để lại. Bởi vì Chu thần đã sớm theo Ngộ Nghiễm Trùng Vương nơi đó hỏi thăm rõ ràng thiên đế thân thể ở địa phương nào, cho nên Chu thần không lo lắng bị thiên đế phát hiện. Quân chúa, tại bên trong cung điện này có một cái cực kỳ nguy hiểm sự tồn tại, đợi lát nữa chúng ta nhìn thấy hắn, nhất định phải không chút lưu tình hạ sát thủ. Chu thần đối với bên người Trung Đình nói, là nguy hiểm gì tồn tại, hơn nữa ngươi làm sao biết những thứ này? Trung Đình nghi ngờ nhìn Chu thần hỏi. Tóm lại rất nguy hiểm, nếu như chúng ta không giết hắn, hắn sẽ giết chúng ta. Chu thần hướng dẫn từng bước nói, như vậy nói cho ngươi hay, ngươi đã biết chúng ta đều lên Bạch Mi lão quái làm, bị hắn lừa gạt vào Long Vương lăng mộ tử môn, mấy ngàn tu sĩ, vô số tử thương. Cuối cùng cũng chỉ có chúng ta hai cái cùng Hắc Long tiến vào chân chính Long Vương lăng mộ. Ừ, ngươi trước căn bản quận chúa nói qua, khi đó bản quận chúa còn chưa phải là rất tin tưởng, bất quá nhìn đến Bạch Mi lão quái sau, ta liền hoàn toàn tin ngươi mà nói. Trung Đình gật đầu một cái, bất quá cái này cùng ngươi nói với ta có quan hệ gì nàng không hiểu hỏi. Bởi vì ta nói cái này nhân vật nguy hiểm, mới là phía sau màn chân chính chủ mưu. Chu thần một mặt ngưng trọng nói, quân chúa chẳng lẽ không cảm thấy được nghi ngờ liền thân là châu chủ con gái ngươi cũng không biết Long Vương lăng mộ cửa vào, nhưng là tại sao Bạch Mi lão quái lại biết liền châu chủ cũng không biết sự tình, vì sao Bạch Mi lão quái lại biết rõ ràng như thế, hơn nữa tại sao Long Vương lăng mộ tin tức sẽ truyền khắp Trung Châu, nguyên nhân chỉ có một cái, Bạch Mi lão quái phía sau có người, hơn nữa phía sau người kia mục tiêu chỉ sợ sẽ là quận chúa. Chu thần nói, người kia biết rõ quận chúa tính cách, nếu là quận chúa biết rõ Long Vương lăng mộ tin tức mà nói, nhất định sẽ tới nơi này, mà hết thể này cũng là vì dụ dùng quận chúa tiến vào Long Vương lăng mộ. Long Vương lăng mộ nguy hiểm quận chúa cũng đã cảm thụ qua, một khi tiến vào Long Vương lăng mộ tử quan, coi như quận chúa bên người có cao thủ bảo vệ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Chương 1444, Ám sát thiên đế, trung. Gì đó? Ngươi nói hết thệ các thứ này đều là nhằm vào bản quận chúa? Âm Nhu Trung Đình nhất thời cả kinh nói, chẳng lẽ hết thệ các thứ này đều là Thường Khuyết Châu? Âm Nhu ta đây cũng không biết, ta chỉ là căn cứ đã có tin tức đoán ra được. Chu thần lắc đầu một cái, liền muốn điểm đến đó thì ngừng, nói quá nhiều cũng sẽ bị phát hiện sơ hở. Vậy là ngươi làm sao biết những thứ này? Quận chúa nghi ngờ nhìn Chu thần. Quận chúa, mỗi người đều có chính mình bí mật, ta có thể nói chuyện liền chỉ có bao nhiêu thôi. Nói nhiều, không phải ta có thể nói. Chu thần lắc đầu một cái nói, đến đây là hết lời, nếu như quận chúa không tin ta mà nói, ta cũng không có cách nào, bất quá ta cũng hiểu quận chúa ý tưởng, chung quy chúng ta cũng là địch nhân, quận chúa không tin ta cũng hợp tình hợp lý, đổi vị trí suy tính một chút, coi như là ta, cũng sẽ không tin tưởng địch nhân nói chuyện. Chu thần sợ Trung Đình đợi lát nữa thấy thiên đế thân thể sẽ không dưới tay, cho nên hắn mới có thể lừa nàng, kích thích nàng nội ý. Nếu là có Trung Đình với hắn đồng thời động thủ, tỷ lệ thành công ít nhất cũng sẽ đề cao một điểm. Không, ta không phải cái ý này. Trung Đình liền vội vàng nói, ta tin tưởng ngươi mà nói, Thương Khuyết Châu đã sớm muốn đối với chúng ta Trung Khuyết Châu động thủ, những thứ này ta đều biết, hơn nữa ngươi gạt ta cũng không có lợi. Lại dám mưu hại bản quận chúa, chờ ta phát hiện cái này chủ sử sau màn nhất định khiến hắn đẹp mắt. Trung Đình hận hận nói. Nhìn Trung Đình thật tin tưởng rồi hắn mà nói, Chu thần âm thầm cười trộm, mẹ kiếp, lao tử kỹ thuật diễn xuất thật là không thể chê, Oscar thiếu lao tử một cái ảnh đế thưởng lúc trước như thế không có phát hiện, nguyên lai tiểu quận chúa vẫn là đơn thuần như vậy một cái tiểu cô nương, tùy tiện kéo điểm nói dối nàng liền tin. Chu thần khẳng định không có khả năng nói với Trung Đình nói thật, ít nhất hiện trước mắt không thể nói cho Trung Đình nói thật, bởi vì hắn cũng không rõ ràng thần giới thần nhân đối với đã từng thống trị thần giới thiên đế sẽ là thái độ gì. Giống như ma giới ma nhân một mực khát vọng ma vương hình thiên trở lại ma giới. Mặc dù thời gian qua đi vào năm, thần giới sớm bị chia nhỏ thành cửu châu, bị cửu đại châu chủ thống trị, Chu thần tại thần giới lâu như vậy, cũng không cảm nhận được những thứ này thần nhân giống như ma nhân như vậy khát vọng thiên đế trở về, mà dù sao mỗi người đều không giống nhau, giống như Bạch Mi lão quái vì sao lại thần phục thiên đế, sợ rằng có chút thần nhân vậy là theo ma nhân giống nhau khát vọng thiên đế trở về một lần nữa thống trị thần giới đi. cho nên Chu Thần tại không rõ ràng Trung Đình thái độ trước, hắn không thể nào biết nói cho Trung Đình nói thật. Nếu là Trung Đình biết rõ Chu Thần lại là lừa gạt nàng ám sát thiên đế, không biết Trung Đình sẽ là cảm thụ gì. Tiếp theo Chu Thần liền dẫn Trung Đình hướng thiên đế thân thể chỗ ở bảo điện chậm rãi đến gần, hắn ánh mắt tỏ ý Trung Đình kia một nhân vật nguy hiểm đang ở bên trong, muốn nàng cẩn thận một chút. Trung Đình gật đầu một cái, tỏ ý biết. Xú Trung Tử, ta cuối cùng lại theo ngươi xác định một lần, ngươi xác định thiên đế thì ở tòa này trong bảo điện. Chu Thần trong lòng đối với Mộng Yểm Trùng Vương hỏi. Lúc này hắn theo Trung Đình đứng tại bảo điện ngoài cửa lớn, trong cửa lớn vô cùng có khả năng chính là thiên đế. Chu Thần tim ùn cùng loạn, hồi tưởng cùng nhau đi tới chuyện phát sinh, đều có thiên đế ở sau lưng mưu đồ, đặc biệt là Chu Vô Nghiên cũng là bởi vì thiên đế mưu đồ, thiếu chút nữa phá hủy không xinh đẹp một đời. Nếu không phải không xinh đẹp cuối cùng khôi phục một ít trí nhớ kiếp trước, sợ rằng đến bây giờ cũng còn bị thiên đế đùa bỡn ở bàn tay chung. Cho nên bất luận là vì nhân giới an nguy, vẫn là kiếp trước và kiếp na y ân oán, hắn đều cần phải giết thiên đế. Bổn vương chưa bao giờ nói láo, bổn vương nói thiên đế ở bên trong đang ở bên trong, ngươi có thể thả 10.000 cái tâm. Mộng Yểm Trùng Vương nhàn nhạt nói, người nào ở bên ngoài lúc này, trong bảo điện đỗng nhiên chuyển ra một đạo uy nghiêm thanh âm, vẹn vẹn một câu nói phảng phất liền có thể cảm nhận được một cỗ thiên địa vai, khiến người không kìm lòng được thì sẽ sinh ra một loại quỳ bái tâm tình. Thiên đế Chu Thần chấn động trong lòng, mặc dù sớm biết thiên đế đang ở bên trong, nhưng là chờ chân chính nghe được thiên đế thanh âm lúc, Chu Thần còn là nói không ra khẩn trương, dù sao cũng là thần giới chi chủ, cho dù là ta y hà nở suy yếu nhất thời điểm cũng có một cô mênh mông thần uy. Phảng phất hắn chính là thiên, hắn chính là mà, hắn một lời một hành động tiểu đại biểu lấy thiên địa. Xú Trung Tử, ngươi không phải nói bây giờ là thiên đế suy yếu nhất thời điểm sao, tại sao thiên đế cách bảo điện cũng có thể phát hiện chúng ta? Chu Thần khẩn trương hỏi. Ngu si, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, coi như thiên đế suy yếu đi nữa không có khả năng nhỏ yếu theo trẻ sơ sinh giống nhau. Mộng Yểm Trùng Vương mắng. Lông mày trắng, là ngươi trở về chưa? Chu Thần còn không có đáp lời. Trong bảo điện thiên đế uy nghiêm thanh âm lại chậm rãi vang dội tại bên tai. Còn không chờ Chu Thần nói chuyện, thiên đế thanh âm lại tiếp tục vang lên. Lông mày trắng, tố hồn đan mang trở về chưa? Quả nhiên, bạch mi lão quái ra ngoài tìm tố hồn đan là thiên đế bày mưu đặt kế. Xem ra Mộng Yểm Trùng Vương cũng không có lừa hắn, nếu thiên đế thật yêu cầu tố hồn đan, nói rõ thiên đế lúc này xác thực phi thường suy yếu. Chu Thần không khỏi nhiều hơn một chút lòng tin, nếu thiên đế thật phi thường suy yếu, nói rõ hắn còn có cơ hội. Nhân loại, ngươi có phát hiện hay không, ngươi đứng ở bên ngoài lâu như vậy, thiên đế cũng không có phát hiện ngươi là ai, ngược lại còn tưởng rằng ngươi là cái kia lông mày trắng lao đầu. Mộng Yểm Trùng Vương bỗng nhiên nói, điều này nói rõ thiên đế thần thức năng lực cảm nhận đã yếu ớt đến chỉ có thể cảm giác được bên ngoài có người, nhưng không phân biệt được là ai. Còn nữa, Long Vương Lăng Mộ vốn là thiên đế tiểu thế giới, nếu như thiên đế khôi phục thực lực, theo ngươi bước vào hỏa diễm không gian khắc kia bắt đầu, thiên đế sẽ cảm giác ngươi tồn tại. Mộng Yểm Trùng Vương tiếp tục nói, điều này nói rõ thiên đế đã suy yếu đến với hắn chính mình tiểu thế giới đều cắt đứt liên lạc, cho nên ngươi còn có cơ hội. Xú Trung Tử, thật ra thì có một cái vấn đề ta vẫn không có hỏi. Chu Thần không có tiếp Mộng Yểm Trùng Vương mà nói, mà là hỏi ngược lại, tại sao ta lộ ra muốn giết thiên đế thời điểm ngươi không một chút nào kinh ngạc? Ngươi cho ta cảm giác giống như là đã sớm biết ta theo thiên đế mâu thuẫn, cho nên đối với ta muốn giết thiên đế, ngươi cảm thấy là chuyện đương nhiên. Mộng Yểm Trùng Vương, ngươi đến cùng có bí mật gì không có nói cho ta biết? Chu chất vấn. Mộng Yểm Trùng Vương, ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu? Ngươi có phải hay không thiên đế người? Chính là vì gạt ta vào bên trong? Chu Thần đã từng trải qua rất nhiều làm, những trợ giúp kia người khác sau đó hắn mới phát hiện là tại lợi dụng hắn, rõ ràng nhất tiền lệ chính là Thượng Càn Khôn. Thượng Càn Khôn đã từng là trong lòng của hắn thần giống nhau nhân vật, có thể kết quả lại là thiên đế chó săn. Chu Thần thật ra thì đã sớm hoài nghi Mộng Yểm Trùng Vương rồi, bởi vì Mộng Yểm Trùng Vương tựa hồ chuyện gì đều biết, có lúc Mộng Yểm Trùng Vương biểu hiện xác thực rất khả nghi, giống như lần này. Mộng Yểm Trùng Vương cho hắn cảm giác giống như một mực ở dẫn dụ hắn tìm thiên đế thân thể. Chỉ bất quá Mộng Yểm Trùng Vương vẫn không có làm ra nguy hại hắn chuyện, hơn nữa Mộng Yểm Trùng Vương cũng đúng là cho hắn rất nhiều trợ giúp, cho nên Chu Thần một mực không muốn tin tưởng Mộng Yểm Trùng Vương sẽ là thiên đế phái ở bên người gian tế. Ha ha, nhân loại, Ngươi nghĩ nghe nói thật hay là lời nói dối? Mộng Yểm Trùng Vương đối với Chu Thần chất vấn tựa hồ cũng không sinh khí, mà là hỏi ngược lại. Nói thật nói láo ta đều muốn nghe. Chu Thần nói. Nói láo là bổn vương biết do ngươi là nhân loại, nhân loại muốn giết thiên đế không phải là rất bình thường sao? Vậy thật mà nói đây nói thật là, bổn vương biết rõ ngươi là Phục Hy chuyển thế. Chương 1445, ám sát thiên đế, xuống. Gì đó? Chu Thần trong nháy mắt cả kinh nói. Ngươi tại sao biết rõ ta là Phục Hy chuyển thế? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Có phải hay không thiên đế phái tới gian tế? Chu Thần khiếp sợ đồng thời, trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô tận kinh hoàng và sợ hãi. Tại sao Ngộng Yểm Trùng Vương cái gì cũng biết, thậm chí ngay cả hắn là Phục Hy chuyển thế đều biết? Điều này làm cho Chu Thần không thể không hoài nghi Ngộng Yểm Trùng Vương có phải hay không thiên đế phái tới nằm vùng ở bên cạnh hắn gian tế. Nhất là loại thời điểm này, Chu Thần càng nghĩ càng tim đập rộn lên. Nếu như hắn không phải nghe Mộng Yểm Trùng Vương mà nói, là tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến tới ám sát thiên đế, cũng là bởi vì hắn nghe được Mộng Yểm Trùng Vương nói bây giờ là thiên đế suy yếu nhất thời điểm, cho nên Chu Thần Tài sẽ đến ám sát thiên đế. Mà lúc này hắn lại đi tới thiên đế thân thể chỗ ở bảo điện bên ngoài, thậm chí thiên đế đã phát hiện hắn, có thể nói là tên đã lắp vào cùng không phát không được. Nếu như Mộng Yểm Trùng Vương thật là thiên đế nằm vùng ở bên người gian tế, vậy hắn thật sự là chó sói vào miệng cọp, chỉ sợ là tràn đầy nguy hiểm. Ha ha, nhân loại, ngươi lo lắng quá mức, thiên đế là thứ gì, cũng dám điều động bổn vương? Mộng Yểm Trùng Vương khinh thường hừ nói. Mộng Yểm Trùng Vương mà nói để cho Chu Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, Mộng Yểm Trùng Vương không có thừa nhận, tuy nói Chu Thần trong lòng như cũ hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng đều lúc này, Mộng Yểm Trùng Vương nếu quả thật là gian tế mà nói, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục lừa dối hắn. Hơn nữa Mộng Yểm Trùng Vương nhiều lần nhắc tới thiên đế thời điểm, cũng sẽ lộ ra khinh thường ngữ khí, cái loại này ngữ khí hẳn không phải là Mộng Yểm Trùng Vương giả bộ đến, mà là Mộng Yểm Trùng Vương thật xem thường thiên đế. Chu Thần thật nghi ngờ, Mộng Yểm Trùng Vương rốt cuộc là thứ gì? Tại sao liền thiên đế hắn đều không coi vào đâu? Là khoác lác vẫn là thật là có bản lĩnh được? Nếu ngươi nói ngươi không phải thiên đế gian tế, vậy tại sao ngươi biết rõ ta là Phục Hy chuyển thế? Chu Thần đầu góc tổ chức lấy ngôn ngữ, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì ngươi bị Mộng Yểm Trùng phụ thân trong lúc, ngươi đầu óc xuất hiện qua ngươi là Phục Hy chuyển thế ý niệm. Mộng Yểm Trùng Vương nói, chỉ cần tại bị Mộng Yểm Trùng phụ thân trong lúc, ngươi trong đầu có bất kỳ ý niệm gì, bổn vương cũng sẽ biết được, cho nên bổn vương mới có thể biết rõ ngươi là Phục Hy chuyển thế. Mộng Yểm Trùng Vương nhàn nhạt nói, chỉ đơn giản như vậy? Chu Thần trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc hỏi. Chỉ đơn giản như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là rất phức tạp? Mộng Yểm Trùng Vương hừ lạnh nói. Được, ta tiểu là ngươi nói là thật. Chu Thần gật đầu một cái, chợt hỏi, vậy tại sao ngươi đối thiên đế sự tình biết rõ rõ ràng như thế? Loại trừ thiên đế người bên cạnh, ta thật sự rất khó tin tưởng, một ngoại nhân sẽ đối với hắn hiểu rõ như vậy. Đây chính là bổn vương bí mật, ngươi bây giờ còn không yêu cầu biết rõ quá nhiều. Mộng Yểm Trùng Vương nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần biết bổn vương không phải thiên đế gian tế là được. Về phần những chuyện khác, hiện tại với ngươi nói cũng vô ích. Nhân loại, ngươi không cần hỏi lại, ngươi hỏi bổn vương cũng sẽ không nói. Mộng Yểm Trùng Vương nói, hơn nữa hiện tại tên đã lắp vào cung không phát không được, thiên đế đã phát hiện ngươi, nếu như ngươi không nói tiếng nào như vậy chạy trốn mà nói, thiên đế nhất định sẽ phát hiện ngươi không phải Bạch Mi lão quái, cho nên ngươi bây giờ quấn quýt những thứ này cũng vô dụng. Được, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Chu Thần nói. Mộng Yểm Trùng Vương nói không tệ, hiện tại chạy tới bước này, coi như muốn lui về phía sau cũng đã muộn. Lông mày trắng, ngươi làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện tiểu là như này một hồi thời gian? Bởi vì Chu Thần một mực không lên tiếng, thiên đế thanh âm lại vang lên, hơn nữa trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa vẻ tức giận. Chu Thần nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, hắn nhìn trước mắt đại môn, mắt liếc bên người trung đỉnh, ta muốn đi vào. Dứt lời, Chu Thần đá một cái bay ra ngoài rồi đại môn. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại môn tại Chu Thần thô bạo một cước xuống, trong nháy mắt bị đánh bay xa mấy chục thước, theo sát phía sau, Chu Thần sắc mặt lạnh lùng đi vào. Người nào? Thiên đế cả kinh nói. Hồi lâu không thấy, ngươi thật đúng là mắt mờ rồi, ngay cả ta cũng không nhận ra. Chu Thần nhìn về phía trong bảo điện gian ngọc nằm trên giường đá thân thể, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng. Bảo điện rất lớn, thế nhưng trống rỗng, bốn phía thẳng đứng ta mở cái to lớn đá vàng trụ, đá vàng trụ lên chạm trổ trông rất sống động cự long. Tại trong đại điện gian có một trường giường đá như phỉ thúy bình thường thấu rõ, giống như ngọc thạch bình thường trong suốt, quang hoa lưu chuyển, phảng phất trong đêm tối đom đóm tản mát ra một chút huỳnh quang. Nằm trên giường đá một thân thể, gương mặt lăng giác rõ ràng, lông mày rậm dày, coi như nhắm mắt lại cũng có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ khí tức uy nghiêm, có loại không giận mà uy cảm giác. Không cần phải nói cũng biết ngọc nằm trên giường đá thân thể khẳng định chính là thiên đế thân thể. Chu thần, lại là ngươi lần này đến phiên thiên đế kinh ngạc, khi phát hiện người đến là chu thần thời điểm, thiên đế trong nháy mắt không dám tin la lên. Ha ha, không nghĩ tới chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều nghe được thiên đế khiếp sợ thanh âm, chu thần cuối cùng có thể xác định mộng yểm trùng vương không phải thiên đế gian tế, nếu như mộng yểm trùng vương là gian tế mà nói, thiên đế khẳng định đã sớm biết hắn tại Long Vương lang mộ rồi, nếu không thiên đế nhìn đến hắn sẽ không biểu hiện khiếp sợ như vậy. Mặc dù không thấy được thiên đế vẻ mặt, nhưng là từ thiên đế thanh âm liền có thể nghe ra, thiên đế lúc này nhất định là tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Thiên đế thân thể mặc dù nằm ở ngọc thạch trên giường, thế nhưng thiên đế lúc nói chuyện, thân thể cũng không có động, phát hiện một điểm này Chu Thần trong lòng vui mừng, điều này nói rõ thiên đế còn không có cùng mình thân thể dung hợp. Xem ra Ngộ Nghiễm Trùng Vương nói đều là thật, hắn còn có cơ hội. Phải bản đế thật không nghĩ tới, Chu Thần, ngươi quả nhiên cũng tới đến thần giới. Sau khi hết khiếp sợ, thiên đế rất nhanh thì khôi phục lại, thiên đế bực nào nhân vật, mặc dù bởi vì đột nhiên nhìn đến Chu Thần thời điểm có một ít thất thố, thế nhưng hắn rất nhanh thì khôi phục tỉnh táo, ngựa khí âm trầm nói. Đương nhiên, nếu ngươi có thể tới thần giới, vì sao ta liền không thể tiến vào thần giới? Chu Thần ngạo nghễ nói. Hừ, quả nhiên không hổ là tên kia chuyển thế, bản đế cũng biết ngươi không có dễ dàng như vậy chết ở thần đạo. Thiên đế hừ lạnh nói. Ngươi yên tâm, tại ngươi không có chết trước, ta tuyệt đối sẽ không chết. Chu Thần cười nhạt nói, thần tình tràn đầy tự tin. Ngươi liền có tự tin như vậy? Thiên đế thanh âm lạnh giá, ngươi nếu dám tiến vào trong này, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Là ai ngày dỗ hiện tại liền xuống kết luận là không phải còn quá sớm một điểm. Chu Thần cười lạnh nói, trong mắt của ta, hôm nay là ngươi tử kỳ mới đúng, ta lần này tới, chính là đặc biệt tới giết ngươi ha ha ha trò cười, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết bản đế. Thiên đế phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười bình thường cất tiếng cười to. Một bên trung đình nghe được hai người đối thoại, không khỏi nghe một mặt mơ hồ, này cũng gì đó theo gì đó thần đạo gì đó chuyển thế gì đó tiến vào thần giới, chẳng lẽ Chu Thần hắn không thuộc về thần giới? Nghe hai người nói chuyện, Trung Đình trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nàng không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 1446, kinh khủng phòng ngự. Hừ, có thể hay không giết ngươi, thử một chút chẳng phải sẽ biết? Chu Thần hừ lạnh nói, thiên đế, ngươi chẳng lẽ đã cho ta không biết, bây giờ là ngươi suy yếu nhất thời điểm sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Trên thực tế đã sớm tim đập rộn lên phải chết chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Chu Thần nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, quả nhiên yêu cầu tố hồn thạch, nói rõ linh hồn ngươi theo thân thể trong quá trình dung hợp khẳng định xuất hiện vấn đề. Thiên đế, thật là không có nghĩ đến, ngươi cũng có hôm nay hiện tại, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chu Thần sau khi nói xong nhất thời khẩn trương chú ý thiên đế phản. Ứng, Chu Thần sở dĩ nói những thứ này cũng không phải là không phóng túng, mà là bởi vì hắn muốn dò xét một hồi thiên đế. Chu Thần, ngươi làm sao biết những thứ này? Thiên đế trong nháy mắt cả kinh nói, không chút nào che giấu chính mình khiếp sợ tâm tình. Quả nhiên, nghe được thiên đế thanh âm, Chu Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Ngộng Nghiễm Trùng Vương không có lừa hắn, hiện tại đúng là thiên đế suy yếu nhất thời điểm, thế nhưng hắn đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, coi như hắn nói chúng thiên đế xương sườn mềm. Lấy thiên đế tâm cơ cũng không đến nỗi liền dáng vẻ đều không giả bộ một chút chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều quả nhiên trực tiếp cứ như vậy thừa nhận. Ta đương nhiên biết rõ, ta còn biết rõ ngươi hôm nay sẽ chết. Chu Thần cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt xông về thiên đế. Muốn giết bản đế, còn không dễ dàng như vậy? Thiên đế một tiếng quát to, kia nằm ở ngọc thạch trên giường thân thể, trong khoảnh khắc phát ra một đạo dâng trào mênh mông lực lượng, đúng là trong nháy mắt liền đánh bay Chu Thần. Tốt lực lượng cường đại. Chu Thần trong lòng hoảng sợ, ngươi rõ ràng bây giờ là suy yếu nhất thời điểm, tại sao còn mạnh mẽ như vậy? Coi như bản đế như thế nào đi nữa suy yếu, cũng sẽ không đem ngươi cái này con kiến hôi coi ra gì. Thiên đế ngạo nghễ nói, Quả nhiên là lạc đà gầy so ngựa còn lớn, khó trách thiên đế coi như biết rõ thuộc về hắn suy yếu nhất thời điểm cũng tràn đầy tự tin, có thể dửng dưng thừa nhận hắn xương sườn mềm. Quân chúa, chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải giết hắn đi. Chu thần quét mắt Trung Đình, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Được Trung Đình gật đầu một cái, mặc dù Trung Đình một mực nghi ngờ hai người đối thoại, thế nhưng nhiều lần do dự sau, Trung Đình vẫn là lựa chọn tin tưởng Chu thần mới bắt đầu nói chuyện với nàng, bất kể như thế nào, hay là trước bắt lại người trước mắt này lại nói. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu thần theo Trung Đình lại trong nháy mắt xông về thiên đế thân thể, thế nhưng lần này cùng lần trước giống nhau, Chu thần cùng Trung Đình vừa mới đến gần giường đá, trên giường đá liền truyền ra một đạo mênh mông bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt đánh bay hai người bọn họ, để cho bọn họ căn bản là không có cách gần người. Thật là cường lực lượng, tiếp tục như vậy căn bản là không có cách gần người. Chu thần có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn về phía trên giường đá thiên đế thân thể, ánh mắt âm độc hung tàn, mỗi lần đến gần giường đá, sẽ truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đưa bọn họ đánh bay, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách đến gần giường đá. Nếu là liền giường đá đều không thể đến gần mà nói, còn nói gì ám sát thiên đế nếu như ngay cả đến gần đều không thể, thời gian một mực như vậy trì hoãn nữa, chỉ có thể gây bất lợi cho hắn, kéo dài càng lâu đối với Chu thần càng nguy hiểm, bởi vì nói không chừng lúc nào Bạch Mi lão quái liền sẽ trở lại. Đương nhiên, lý tưởng nhất kết quả là Bạch Mi lão quái theo Hắc Long chiến đấu bị thương nghiêm trọng thậm chí chết tử tế nhất tại Hắc Long trong tay mới tốt, bất quá Bạch Mi lão quái theo Hắc Long chiến đấu như vậy có tự tin, nghĩ đến Bạch Mi lão quái thực lực khẳng định rất cường đại, Hắc Long hơn nửa không phải Bạch Mi lão quái đối thủ. Cho nên Chu thần không thể đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt có khả năng lên. Quân chúa, lần này ngươi trước tiến lên, chờ lực lượng bùng nổ qua sau, ta lại lên. Chu thần con ngươi chuyển động, suy tính biện pháp, nếu như vẫn là một vị man lên mà nói, khẳng định vẫn là sẽ bị thiên đế lực lượng đánh văng ra, vô pháp đột phá thiên đế phòng ngự, hết thể đều là không bàn nữa. Cho nên Chu thần tài sẽ nghĩ tới dùng loại phương pháp này, đi qua mấy lần dò xét, Chu thần phát hiện thiên đế lực lượng mỗi lần bùng nổ, chính là bùng nổ trong nháy mắt đó lực lượng mạnh nhất, sau đó lực lượng sẽ lập tức suy yếu, Chu thần chính là muốn thừa dịp lực lượng suy yếu thời điểm, lại nhất cử đột phá vào đi. Được. Trung Đình gật đầu một cái. Chợt Trung Đình một lần nữa xông về thiên đế thân thể nằm ngọc thạch giường, theo trước giống nhau, làm Trung Đình đến gần ngọc thạch giường trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra. Trung Đình trong nháy mắt liền bị đánh bay đến trên đất. Làm Trung Đình xuất thủ thời điểm, Chu thần vẫn thật chặt chú ý thế cục, làm thiên đế lực lượng lần nữa bùng nổ, Trung Đình bị bắn ra trong nháy mắt, Chu thần lập tức vọt tới. Bát quái thần quyền Chu thần một tiếng quát to, nhảy lên một cái, theo ngọc thạch trên giường phương một quyền đánh xuống. Không ra Chu thần đoán, coi hắn một quyền đánh hạ thời điểm, nhất thời cảm thấy một cỗ trở lực, vẻ này trở lực chính là thiên đế lực buộc phát lượng. Thế nhưng bởi vì cỗ lực lượng này vẫn là vang ra Trung Đình lực lượng, cho nên so với bùng nổ một cái chớp mắt, Chu thần rõ ràng cảm giác cỗ lực lượng này yếu bớt rất nhiều. Nhận ra được một điểm này, Chu thần trong lòng mừng như điên, xem ra với hắn muốn giống nhau, cỗ lực lượng này quả nhiên là bùng nổ trong nháy mắt mới mạnh nhất. Chu thần bắt quái thần quyền lực lượng hối tụ vào một điểm, mà thiên đế lực lượng thật là bốn phương tám hướng không khác biệt đả kích, Chu thần phải làm chính là lấy điểm phá mặt. Bởi vì lực lượng yếu bớt rất nhiều, cho nên cỗ lực lượng này không có giống trước như vậy một hồi liền đem Chu thần đánh bay, Chu thần thúc giục bát quái thần quyền một mực cùng cỗ lực lượng này chống lại. Bất kể như thế nào, hắn cũng nhất định phải xông phá cỗ lực lượng này phong tỏa, đây là cơ hội tốt nhất, nếu là như vậy đều không thể xông phá lực lượng phong tỏa mà nói, Chu thần liền thật có thể buông tha ám sát. A, Chu thần hét lớn một tiếng, bát quái thần quyền lực lượng trong nháy mắt lần nữa bùng nổ gấp mấy lần. Ở cuối cùng, đi qua Chu thần toàn lực đả kích, thiên đế lực lượng bị lần nữa bùng nổ gấp mấy lần lực lượng bắt quái thần quyền đánh tan, Chu thần công phá thiên đế phòng ngự, trong nháy mắt xông thẳng xuống. Thành công một mực chú ý Chu thần tình huống Trung Đình thấy Chu thần công phá phòng ngự, không khỏi trong lòng vui mừng, chỉ thấy Chu thần một quyền đánh vỡ phòng ngự sau, một quyền đánh vào nằm ở ngọc thạch giường thân thể lên, chính giữa thân thể ngực. Chu thần lúc này theo Trung Đình tâm tình giống nhau, trong lòng hắn mừng như điên. Bát quái thần quyền hoàn toàn mệnh trung thiên đế tâm môn, một quyền này lực lượng đủ để đánh vỡ thiên đế lực lượng phòng ngự, lúc này hoàn toàn không lầm đánh vào thiên đế trên người, coi như thiên đế thực lực có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị thương nặng chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều, huống chi bây giờ còn là thiên đế suy yếu nhất thời điểm. Chỉ là tiếp theo phát sinh một màn hoàn toàn ngoài Chu Thần dự liệu, làm Chu Thần một quyền hoàn toàn mệnh trung thiên đế thân thể tâm sau cửa, cũng không có phát sinh trong tưởng tượng thiên đế trọng thương tình cảnh, thậm chí ngay cả bị thương nhẹ cũng không có. Bởi vì thiên đế quả nhiên hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, thậm chí thân thể liền một tia co quắp cũng không có, giống như một quyền này đánh vào bọt biển lên, liên tục vô lực, hoàn toàn bị bọt biển hấp thu giống như. Ha ha ha Chu Thần, ngươi cho rằng là công phá bản đế phòng ngự, sẽ đối bản đế tạo thành tổn thương. Lúc này bỗng nhiên chuyển tới thiên đế tiếng cười điên cuồng thanh âm, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, bản đế thân thể há là dễ dàng như vậy bị thương, ngươi điểm này bé nhỏ lực lượng, muốn đả thương đến bản đế còn kém xa. Làm sao có thể nghe thiên đế mà nói, Chu Thần lệnh cả người, bát quái thần quyền hoàn toàn mệnh trung tâm môn quả nhiên đều không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương nhân loại. Ngươi quên bổn vương nói cho ngươi thiên đế thân thể là trời sinh thần thể, bình thường lực lượng căn bản là không gây thương tổn được hắn. Chu Thần trong lòng đống nhiên vang lên mộng yểm trùng vương thanh âm nóng nảy. Chương 1447, uy thế của một kiếm. Ta biết ngươi đã nói thiên đế là trời sinh thần thể, thế nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn thần thể khủng bố như vậy, bị ta bắt quái thần quyền hoàn toàn mệnh trung lại còn một chút việc cũng không có. Chu Thần nóng nảy nói, chuyện tới nói như vậy những thứ này đều đã muộn. Xú trung tử, ngươi có biện pháp gì hay không? Bổn vương cũng không có cách nào. Mộng yểm trùng vương bất đắc dĩ nói, thật ra thì có một cái biện pháp, bất quá nói cho ngươi cũng vô dụng. Biện pháp gì ngươi ngược lại nói à, ngươi không nói làm sao biết không có dùng? Chu Thần vội la lên. Phương pháp rất đơn giản, đả kích thiên đế thân thể không được, ngươi có thể đả kích linh hồn hắn. Mộng yểm trùng vương nói, đáng tiếc ngươi tựa hồ không có đả kích linh hồn công pháp, cho nên với ngươi nói cũng vô ích. Sắc thực không dùng. Chu Thần bất đắc dĩ nói, Mộng Yểm Trùng Vương nói không sai, hắn xác thực không có gì công pháp có thể trực tiếp đả kích linh hồn. Chu Thần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, nếu ngươi muốn tới chịu chết, bản đế không giết ngươi liền rất xin lỗi ngươi. Thiên đế thanh âm lộ ra một cỗ phách lối nụ cười. Ngươi không nên đắc ý, coi như ta tạm thời vô pháp thương tổn đến ngươi, thế nhưng ngươi cũng không cách nào thương tổn đến ta. Linh hồn ngươi cùng thân thể dung hợp không may xuất hiện, linh hồn vô pháp rời thân thể, cũng không cách nào thao túng thân thể, ngươi bây giờ lực lượng cũng căn bản không đủ để tổn thương ta. Chu Thần trả lời lại một cách nghĩa mai đạo, thiên đế hiện tại thủ đoạn duy nhất chính là trước vẻ này dùng để lực lượng phòng ngự, phương pháp khống chế đơn độc, căn bản là không có cách đối với Chu Thần tạo thành vết thương chí mệnh. Ngươi cho rằng La bản đế cũng chỉ có điểm này thủ đoạn quá ngây thơ rồi, chờ lông mày trắng trở lại. Các ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Thiên đế cười lạnh nói. Ngươi nghĩ chờ Bạch Mi lão quái trở lại? Chu Thần cười nhạo nói, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, tiến vào Long Vương lăng mộ không chỉ chúng ta hai cái, còn có một cái đại la cường giả, lúc này Bạch Mi lão quái còn đang theo cái kia đại la cường giả kịch chiến say xưa đây hử, tiến vào Long mộ sau, lông mày trắng đi qua bản đế chỉ điểm, hơn nữa bản đế tặng cho bảo vật, thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần không phải gặp địa thần cảnh. Giết chết cái kia đại la cao thủ chẳng qua là sớm muộn. Chuyện. Thiên đế cười lạnh nói. Khó trách bọn hắn tiến vào Long Vương lăng mộ gặp phải Bạch Mi lão quái đi theo bên ngoài thời điểm có chút không giống. Nguyên lai là lấy được thiên đế chỉ điểm thực lực tăng vọt. Chu Thần, nếu không chúng ta hay là trước đi thôi. Nếu không giết được người này, chờ Bạch Mi lão quái sau khi trở lại, chúng ta liền nguy hiểm. Trung Đình nghe thiên đế mà nói sau có chút ít lo âu nói. Không. Ta không cam lòng. Chu Thần la lên, cơ hội tốt như vậy, liền như vậy uổng công lãng phí, ta thật sự không cam lòng, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, chờ người này khôi phục thực lực, chúng ta đều muốn xong đời, thậm chí ngay cả phụ thân ngươi đều muốn gặp họa. Chu Thần lời này ngược lại không phải là nói chuyện giật gân cố ý hù dọa Trung Đình, thiên đế một khi khôi phục thực lực, nhất định sẽ bắt tay một lần nữa nhất thống thần giới, Trung Đình phụ thân coi như Trung Châu chi chủ, sẽ đứng núi. Chịu sao đối mặt thiên đế uy hiếp? Chu Thần, ngươi có phải hay không quá khoa trương? Này thực lực cá nhân có kinh khủng như vậy sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Trung Đình có chút hoài nghi nhìn Chu Thần, mặc dù người này là Thương Khuyết Châu người, thế nhưng như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng có thể so với nàng phụ vương cường đại. Trung Đình đối với nàng phụ thân thực lực hiểu rõ nhất, phụ thân nàng sừng sững ở thần giới đỉnh, coi như Trung Châu chi chủ, cho dù là tại Cửu Đại Châu chủ trung. Thực lực cũng là đứng đầu tồn tại. hắn không tin thần giới còn có thể là ai có thể uy hiếp được phụ thân hắn. Không một chút nào khoa trương, phải đi mà nói ngươi có thể đi, thế nhưng muốn cho ta vô ích buông tha cơ hội tốt như vậy, ta tuyệt không cam tâm. Chu thần ánh mắt không cam lòng nhìn thiên đế thân thể, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ liền muốn như vậy uổng công bỏ qua không? Hắn không cam lòng, lúc này thiên đế đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, thiên đế thân không thể động, hồn không thể rời, thủ đoạn duy nhất chính là bảo vệ hắn cố lực lượng kia, trừ lần đó ra, thiên đế hoàn toàn có thể nói là trên thất thịt cá mặc hắn xẻ thịt. Nhưng mà buồn cười là, hắn thậm chí ngay cả thiên đế thân thể một tia nửa lông bút đều không tổn thương được, này với hắn mà nói nhất định chính là trần trụi châm trọc. Loại này châm chọc giống như là một cái người trần truồng mỹ nữ giang rộng ra bắp đùi nằm ở trên giường chờ ngươi lên, có thể loại thời điểm này ngươi mới phát hiện ngươi bất lực. Ta không tin, ta cũng không tin thân thể ngươi so với kim cương thạch còn cứng rắn. Chu thần giọng căm hận nói, coi như thân thể ngươi là kim cương thạch làm, ta hôm nay cũng phải cấp ngươi tước mất một khối. Chu thần nhất thời huy động quả đấm, sử dụng ra lực lượng toàn thân, hung tợn từng quyền hướng thiên đế thân thể hoành kích. Những thứ này quả đấm đầy áp Chu thần không cam lòng tức giận, mỗi một quyền đều tràn đầy lực lượng cường đại, coi như là đánh vào kim cương thạch lên, cũng có thể cho kim cương thạch đánh ra một cái hang. Nhưng là thiên đế thân thể như cũ không phản ứng chút nào, Chu thần tràn đầy lực lượng quả đấm mỗi một quyền đi xuống giống như rơi vào hải lý đá chìm đáy biển, liền một điểm vết thương đều không có để lại. Không dùng, Chu thần, bất kể ngươi cố gắng thế nào, cũng không thể thương tổn tới bản đế thân thể. Thiên đế thanh âm tràn đầy ngạo khí. Thật chẳng lẽ không có cách nào? Chu thần cặp mắt đầy máu, hắn phẫn hận nhìn thiên đế thân thể, bất kể hắn như thế oanh kích thân thể, từ đầu đến cuối cũng không có thể gây tổn thương cho hắn chút nào, coi như hắn dùng ra tất cả vốn liếng, phát huy ra thập phần lực lượng cũng không hề có tác dụng. Đặc biệt là lúc này thiên đế thanh âm, nghe vào lỗ tai hắn nhất định chính là trần trụi cười nhạo. Lão tử không tin. Chu thần điên cuồng hét lên, đột nhiên, trong đầu hắn như điện quang vạch qua, toát ra một cái ý niệm, nếu quả đấm không được, tại sao ta không biết dùng vũ khí tâm niệm điều này? Chu thần trong nháy mắt theo trong túi càn khôn lấy ra Long Văn Thiên Kiếm, thiên đế, ta muốn mạng ngươi. Chu thần nén giận một đòn, bộc phát ra 12 phân lực lượng, một kiếm bổ về phía rồi thiên đế cánh tay. Ha ha ha, không dùng, Chu thần, coi như ngươi xuất ra thần binh lợi khí cũng vô dụng. Quả đấm ngươi không gây thương tổn được bản đế, binh khí cũng giống vậy không gây thương tổn được bản đế. Thiên đế phách lối cười như điên, không chút nào đem Chu thần coi ra gì. A, chỉ là sau một khắc, thiên đế tiếng cười hơi ngừng, thiên đế trong nháy mắt phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Không, không có khả năng, không có khả năng. Thiên đế thanh âm tràn đầy kinh khủng, không bao giờ nữa phục trước phách lối của ngạo. Chỉ thấy thiên đế tay phải cánh tay máu tươi bao táp, tận gốc đứt gãy, để lại một đạo sắc bén vết đao vết tích. Thời gian trở lại mấy hơi trước, Chu thần mang theo Long Văn Thiên Kiếm nén giận một đòn, một kiếm chém về phía thiên đế cánh tay, khi đó thiên đế phách lối cười như điên, không chút nào đem Chu thần coi ra gì, nhưng là Chu thần này một kiếm hạ xuống, nhưng không chướng ngại chút nào đâm vào hắn máu thịt, phốc suy một tiếng, Chu thần một kiếm chặt đứt thiên đế cánh tay. Tại sao ngươi kiếm có thể thương tổn đến bản đế thân thể? Thiên đế thanh âm tràn đầy kinh khủng cùng khiếp sợ. Trên tay ngươi kiếm rốt cuộc là gì đó kiếm, vì sao bản đế cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc? Chương 1448, khẩn cấp thời khắc. Chu thần kinh hỉ nhìn trước mắt hết thảy, có chút không dám tin, tàn nhẫn lau một hồi ánh mắt, hắn thần tình kích động, nhìn thiên đế tận gốc đứt gãy cánh tay, quả thực muốn hưng phấn nhảy cơ lên. Nghe được thiên đế sợ hãi khiếp sợ thanh âm, Chu thần trong lòng cảm thấy một trận thoải mái, thật là quá đã, hắn còn chưa từng thấy thiên đế như vậy kinh hoàng qua. Ha ha, thiên đế, ngươi không nghĩ tới chứ? Không sai, mạng tiểu thuyết không nói nhiều, coi như ngươi là kim cương thiết cốt, tại ta Long Văn Thiên Kiếm xuống, cũng như thường cho ngươi gọt ra một lớp da tới. Chu thần cười như điên nói. Ngươi đây là cái gì kiếm? Không có khả năng, bình thường kiếm đừng nói chặt đứt bản đế gân cốt, coi như quẹt làm bị thương bản đế da thịt cũng không thể. Thiên đế từ đầu đến cuối khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật, hắn kinh khủng hét. Thiên đế! Có phải hay không cảm thấy thanh kiếm này rất quen thuộc? Chu thần mặc dù đã sớm biết Long Văn Thiên Kiếm không giống người thường, nhưng là hắn cũng không nghĩ đến Long Văn Thiên Kiếm quả nhiên thật có thể đâm bị thương thiên đế thân thể, hơn nữa còn một kiếm chặt đứt thiên đế cánh tay. Long Văn Thiên Kiếm uy lực thật sự hoàn toàn ra khỏi rồi Chu thần dự liệu. Thanh kiếm này cho bản đế một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, rất giống ma vương hình thiên kia đem ma kiếm, thế nhưng hình thiên thanh kiếm kia tràn đầy ma khí cùng khí sát phạt, mà ngươi thanh kiếm này lại không có loại cảm giác này. Không sai, ngươi không có cảm giác sai lầm, thanh kiếm này chính là ma vương hình thiên vũ khí. Chu Thần ngạo nghễ nói, thanh kiếm này đi qua ta luyện hóa, đã sớm lui đi ma khí sát ý, mà thực sự trở thành ta binh khí. Chu Thần tay cầm Long Văn Thiên Kiếm, ham hở nói, không có khả năng, hình thiên vũ khí làm sao sẽ đến trong tay ngươi. Thiên Đế khiếp sợ hét. Hừ, đây chính là ta chuyện. Chu Thần nhàn nhạt nói, ngươi đã biết là ma vương hình thiên vũ khí, cũng coi là cho ngươi chết được nhắm mắt rồi, hôm nay sẽ để cho ta ở chỗ này hoàn toàn chung kết ngươi sinh mạng lại là hình thiên binh khí, khó trách. Khó trách có thể thương tổn đến bản đế. Thiên Đế thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Thanh binh khí này, năm đó Thiên Đế theo hình thiên đại chiến thời điểm, sẽ để cho Thiên Đế phi thường kiên kỵ, Thiên Đế vạn vạn không nghĩ đến, hình thiên vũ khí quả nhiên đến Chu Thần trong tay. Cho nên, ngươi có thể an tâm chết đi. Chu Thần một tiếng quát to, trong nháy mắt vung Long Văn Thiên Kiếm hướng Thiên Đế một kiếm đâm xuống. Phát hiện Long Văn Thiên Kiếm có thể phá Thiên Đế thân thể, Chu Thần kích động dị thường. Cho nên hắn cấp thiết muốn phải sớm một chút đem Thiên Đế giải quyết, lúc này hắn cũng không muốn trễ nải thời gian gây thêm rắc rối, nói không chừng Bạch Mi lão quái lúc nào trở về, cho nên Chu Thần cần phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Thiên Đế. Thiên Đế coi như lực lượng mạnh hơn nữa, chỉ cần thân thể bị hủy, chỉ còn lại một luồng tàn hồn, hắn mất đi thân thể sau, tựu lại cũng không khả năng có cái gì thành tựu, hơn nữa không có thân thể bảo vệ. Chu Thần hoàn toàn có thể dùng cường đại nguyên khí đánh tan Thiên Đế tàn hồn. Đến lúc đó trong thiên địa lại cũng không có Thiên Đế, Thiên Đế cũng liền chân chính có thể theo cái thế giới này biến mất. Không, Thiên Đế trong nháy mắt phát ra một tiếng kinh hoàng giống to, muốn giết bản đế, không dễ dàng như vậy. Chu Thần, coi như ngươi có hình thiên kiếm, cũng đừng mơ tưởng giết bản đế. Thiên Đế phát ra một tiếng tức giận gầm to. Chỉ một thoáng, Chu Thần chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt cường lực lượng cuốn tới, ngăn trở Chu Thần này đâm xuống một kiếm. Chu Thần thấy Thiên Đế dùng hết lực lượng ngăn trở không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì ý vị này Thiên Đế đã hết chiêu để dùng, hơn nữa còn là chân chính sợ, mới có thể như vậy kinh hoàng thất thố dùng hết lực lượng ngăn trở. Thiên Đế một mực biểu hiện tự tin như vậy, không phải là bởi vì hắn còn có hộ thân lực lượng, mà là bởi vì hắn đối với hắn thân thể tràn đầy tuyệt đối tự tin, bởi vì Thiên Đế thân thể là trời sinh thân thể. Hiếm có đồ vật có thể thương tổn đến thân thể của hắn, cho nên Thiên Đế dù là tại suy yếu nhất thời điểm, cũng không chút nào sợ tới ám sát hắn Chu Thần. Nhưng là bây giờ, Thiên Đế cuối cùng tệ vào đã bị Chu Thần vô tình phá hủy, làm Long Văn Thiên Kiếm một kiếm chặt đứt cánh tay hắn lúc, Thiên Đế liền đã hoàn toàn mất đi cuối cùng bảo đảm. Không có thân thể bảo vệ hắn, dựa vào lúc này lực lượng coi như có thể ngăn trở Chu Thần nhất thời, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là sẽ chết tại Chu Thần trong tay. Thiên Đế, ngươi an tâm đi thôi, lần này coi như liều chết ta cũng sẽ hoàn toàn đưa ngươi chém chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chu Thần ngự khí âm trầm nói. Chu Thần, không xong, có một cỗ cường đại khí tức đang không ngừng hướng bên này tới. Tiểu tại lúc này, đống nhiên chuyển tới trung đình kinh hại thanh âm. Gì đó, Chu Thần trong nháy mắt trợn to hai mắt, bởi vì hắn đều tại Thiên Đế trên người, cho nên Chu Thần cũng không có nhận ra được có cái gì cường đại khí tức tới. Thế nhưng đi qua trung đình nhắc nhở, Chu Thần quả nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Nhân loại, hẳn là cái kia Bạch Mi lão quái trở lại, đi mau, không đi nữa liền không có cơ hội. Ngọc Yểm Trùng Vương lúc này cũng nóng nảy nói. Ha ha, Chu Thần, ngươi giết không được bản đế, bất kể là vạn năm trước vẫn là hiện tại, ngươi mãi mãi cũng không giết được bản đế. Lúc trước còn tràn đầy sợ hãi Thiên Đế, trong nháy mắt phách lối phá lên cười. Bản đế mới vừa rồi đã truyền tin lông mày trắng, hắn lập tức sẽ chạy tới, ngươi chờ đó chịu chết đi, chờ lông mày trắng trở lại, bản đế ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn. Chu Thần, đi mau, trung đình nóng nảy nhắc nhở. Chu Thần con ngươi nhanh đổi, mới vừa rồi còn thần sắc kích động hắn, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy mây đen, không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. A mắt thấy tại cuối cùng lập tức có thể giết chết Thiên Đế, thế nhưng ở nơi này khẩn yếu thời khắc, Bạch Mi lão quái quả nhiên trở lại, chẳng lẽ liền muốn như vậy buông tha sao? Chu Thần không cam lòng, thật không cam lòng. Chu Thần, đi mau, Bạch Mi lão quái tới liền lập tức, chờ hắn một chạy tới nơi này, chúng ta liền không có cơ hội rời đi. Trung đình thần sắc nóng nảy la lên. Nhân loại, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, hôm nay ngươi đã đoạn Thiên Đế một cánh tay, coi như ngươi không có thể giết chết hắn, hắn cũng bị trọng thương, hơn nữa hắn cần gấp tố hồn đan cũng trong tay ngươi, lần này ngươi đã coi như là đại hoạch thắng lợi, tin tưởng thiên đế trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng vô pháp khôi phục lại. Mộng Yểm Trùng Vương nói, cho nên ngươi bây giờ không đi, chẳng lẽ dự định lưu chờ chết ở đây sao? Bổn vương nói cho ngươi biết, giết thiên đế có là cơ hội, thế nhưng ngươi vừa chết, liền thật không có bất kỳ cơ hội. Mộng Yểm Trùng Vương mà nói để cho Chu Thần mau chóng tỉnh ngộ, hắn trong nháy mắt giật mình một cái, đúng Mộng Yểm Trùng Vương nói không sai, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, coi như hiện tại không giết được thiên đế, nhưng hôm nay hắn có thể mang hắn trọng thương. Ngày sau liền nhất định có thể mang hắn chém chết, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, không chỉ có vô pháp giết chết thiên đế, còn có thể chết ở chỗ này. Nếu như hắn đã chết mà nói, liền thật cơ hội gì cũng không có. Chu Thần không cam lòng liếc nhìn thiên đế, mặc dù không cam, thế nhưng vào giờ phút này, hắn không thể không lựa chọn lui về phía sau. Ha ha Chu Thần, ngươi không trốn thoát, nho nhỏ con kiến hôi lại dám đoạn bản đế cánh tay, hôm nay bản đế nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên đế phách lối cười như điên. Mẹ kiếp, lao tử coi như đi, cũng không cần ngươi tốt qua. Thiên đế tiếng cười nhạo hoàn toàn chọc giận Chu Thần. Hắn nhìn lướt qua thiên đế đứt rời cánh tay trái, không chút do dự thiên đế tay trái cất vào trong túi càn khôn. Đi. Chương 1449, cực hạn trốn chết, thượng. Chu Thần đem thiên đế cánh tay bỏ vào túi càn khôn sau, không chút do dự, trong nháy mắt vọt tới trung đình bên người, khẽ gọi một tiếng sau khi đi, lập tức vọt ra khỏi bảo điện, đã sớm chuẩn bị rời đi trung đình, lúc này theo sát tại Chu Thần sau lưng bay ra bảo điện. Không Chu Thần tiểu nhi, đem bản đế cánh tay lưu lại. Chu Thần tài vừa rời đi bảo điện, phía sau trong nháy mắt vang lên thiên đế kinh hoàng tiếng giống giận. Chu Thần lý cũng không có lý thiên đế, như cũ quả quyết ra bên ngoài chạy, dù sao thiên đế tay trái đều bị hắn cầm đi. Kẻ ngu mới có thể đem cánh tay trả lại, này thiên đế cũng thật là đủ khôi hài. Chu Thần trong lòng cười thầm, vốn là Chu Thần còn không có nghĩ đến đem thiên đế cánh tay lấy đi, cũng là bởi vì thiên đế mới vừa rồi tiếng cười điên cuồng kích thích hắn, hắn cảm thấy không làm chút gì cứ như vậy chạy trốn mà nói, thật sự thật xin lỗi thiên đế cười nhạo. Cho nên hắn động linh cơ một cái, lập tức liền nghĩ đến đem thiên đế đứt rời tay trái mang đi. Chu Thần cũng không biết mang đi thiên đế cánh tay có hữu dụng hay không, cũng không biết thiên đế có thể hay không vì vậy chịu ảnh hưởng. Dù sao nghe được thiên đế điên cuồng tiếng giống giận, Chu Thần cảm thấy phi thường thoải mái. Chu Thần lấy đi thiên đế đứt rời cánh tay, đơn thuần chính là vì phát tiết trả thù, thiên đế càng bực bội càng tức giận, Chu Thần càng thoải mái. Chu Thần tiểu nhi, bản đế muốn giết ngươi, bản đế nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Thần càng đi càng xa, nhưng sau lưng còn mơ hồ có thể nghe được thiên đế cuồng loạn tiếng gào, sát ý ngút trời. Tiểu tử, ngươi một chiêu này cũng thật là tuyệt tình, liền bổn vương cũng không nghĩ tới. Chu Thần chạy trốn trong quá trình, Ngộng Yểm Trùng Vương khó được bội phục Chu Thần một lần, không thể không nói ngươi chiêu này thật là tổn hại. Ha ha, ta cũng vậy ý muốn nhất thời. Chu Thần vui thích cười nói. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi lấy đi thiên đế một cánh tay. Lần này thiên đế khẳng định càng thêm sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi, vì cầm lại cánh tay hắn, hắn cũng sẽ để cho cái kia gì đó bạch mi lão quái điên cuồng đuổi giết ngươi. Mộng Yểm Trùng Vương nhắc nhở. Ừ, cái này ta biết, dù sao thì coi như ta không lấy đi thiên đế cánh tay, thiên đế cũng sẽ không bỏ qua ta, dù sao đều phải bị đuổi giết, còn không bằng làm một điểm để cho thiên đế khó chịu sự tình. Chu Thần, chúng ta nên đi con đường kia lúc này. Một đường trốn chết Chu Thần cùng Trung Đình chạy trốn tới một cái lối rẽ, Trung Đình liền vội vàng hỏi, nàng chưa quen thuộc địa hình, cho nên mới hỏi Chu Thần, chung quy một đường đi vào, nàng cảm giác Chu Thần tựa hồ đối với trong này đều rất hiểu rõ. Thật ra thì Chu Thần cũng không quen tất địa hình, Chu Thần sở dĩ quen thuộc, hoàn toàn là bởi vì Mộng Yểm Trùng Vương duyên cớ, cho nên khi Trung Đình hỏi hắn nên đi con đường kia chạy thời điểm, Chu Thần cũng không biết trả lời như thế nào. Bên trái đầu này. Còn không đợi Chu Thần hỏi do, Mộng Yểm Trùng Vương thanh âm cũng đã tại Chu Thần trong lòng vang lên. Bên trái Chu Thần liền vội vàng nói, sau đó lập tức xông về bên trái phương hướng, Trung Đình theo sát phía sau. Mộng Yểm Trùng Vương, tiếp theo chúng ta nên đi địa phương nào? Đi Chu Thần trốn chết trên đường, đối với Mộng Yểm Trùng Vương hỏi. Chân chính Long Vương lăng mộ từ cựu tòa đại điện tạo thành, Chu Thần bọn họ hiện tại ở vào thứ 5 đại điện, Chu Thần không biết nên hướng địa phương nào chạy mới có thể an toàn. Đi thứ 6 đại điện đi, mặc dù thứ 9 đại điện chính là Long Vương lăng mộ sinh môn xuất khẩu, thế nhưng lấy các ngươi tốc độ chạy tới thứ 9 đại điện, sớm muộn sẽ bị cái kia gì đó Bạch Mi lão quái đuổi kịp. Mộng Yểm Trùng Vương nói, cho nên phải dùng tốc độ nhanh nhất rời khai Thiên Đế tiểu thế giới. Vậy tại sao phải đi thứ 6 đại điện? Chu Thần nghi ngờ nói. Bởi vì thứ 6 đại điện có đi thông tử quan lối đi, hiện tại các ngươi muốn đi sinh môn lời hoàn toàn không có hy vọng, lời như vậy còn không bằng một lần nữa trở lại tử quan. Mộng Yểm Trùng Vương nói. Được. Chu Thần gật đầu một cái, Mộng Yểm Trùng Vương mà nói quả thật có đạo lý, kế trước mắt, bọn họ cũng chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất rời khai Thiên Đế tiểu thế giới, mới có thể chạy thoát Bạch Mi lão quái đuổi giết, lúc này cũng chỉ có một lần nữa trở về tử quan. Bởi vì Chu Thần đã cảm giác sau lưng có một cỗ cường đại khí tức đang không ngừng hướng bọn họ đến gần. Chu Thần, ngươi cảm giác không có, Bạch Mi lão quái đã phát hiện chúng ta trung đỉnh đuổi kịp Chu Thần, tại Chu Thần bên người, thanh âm có chút khẩn trương nói. Ừ, dù sao cũng là đại la cường giả, chúng ta bại lộ hành tung, hắn nhất định sẽ rất nhanh thì đuổi theo. Chu Thần gật đầu nói, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Trung đỉnh khẩn trương hỏi. Chúng ta tốc độ mau hơn nữa cũng mau bất quá Bạch Mi lão quái, không được bao lâu chúng ta cũng sẽ bị hắn đuổi kịp. Không việc gì, ta đã nghĩ xong đường đi, theo ta đi. Chu Thần nói, dùng tốc độ nhanh nhất, cần phải lập tức rời đi đại điện. Chu Thần cảm giác phía sau cường đại khí tức cách bọn họ càng lúc càng gần, Chu Thần vội vàng tăng nhanh tốc độ, dùng hết toàn lực trong nháy mắt vọt ra khỏi thứ 5 đại điện tiến vào thứ 6 đại điện. Chu Thần, hắn tới trung đỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nói. Khi nàng theo Chu Thần tiến vào thứ 6 đại điện không có tiến tới bao lâu, nàng cũng cảm giác được sau lưng một cỗ cường đại khí tức theo sát tới. Trước mặt Tiểu Hoa Nhi, các ngươi là không trốn thoát lão phu lòng bàn tay, lão phu khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thời. Bạch Mi lão quái thanh âm bỗng nhiên truyền vào Chu Thần cùng Trung Đình trong tai. Tệ hại, lão già này tốc độ thật là nhanh, nhanh như vậy liền phải đuổi tới chúng ta. Chu Thần kinh ngạc nói. Mặc dù có Mộng Yểm Trùng Vương chỉ dẫn, Chu Thần biết do nên đi địa phương nào trốn, thế nhưng trong lòng của hắn thật ra thì cũng không có đáy, vạn nhất còn không có tiến vào lối đi liền bị Bạch Mi lão quái đuổi kịp nên làm cái gì. Nhân loại, không nên do dự, chạy mau. Chuyển qua cái này khúc quanh đã đến Mộng Yểm Trùng Vương liền vội vàng nói, chỉ cần ngươi tiến vào lối đi, cái gì đó, Bạch Mi lão quái khả năng cũng sẽ không truy vào tới, Trung Quy Thiên Đế vẫn chờ hắn hộ pháp. Đúng. Chu Thần nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, Mộng Yểm Trùng Vương nói không sai, Bạch Mi lão quái còn phải cho Thiên Đế hộ pháp, chỉ cần bọn họ tiến vào lối đi, Bạch Mi lão quái khả năng liền sẽ không tiếp tục đuổi theo bọn họ chạy. Mắt thấy lập tức phải tiến vào lối đi, Chu Thần phấn chấn tinh thần, hắn thấy bên cạnh Trung Đình tựa hồ có chút mệt mỏi, liền vội vàng nói, quân chúa, chuyển qua cái này khúc quanh chính là lối đi, chỉ cần chúng ta tiến vào lối đi, Bạch Mi lão quái cũng sẽ không đuổi tới rồi. Gì đó lối đi? Trung Đình nghe vậy liền vội vàng hỏi. Đi thông tử quan lối đi. Chu Thần trả lời. Tử quan trở lại tử quan mà nói, chúng ta há chẳng phải là lại phải được lịch một lần nguy hiểm? Trung Đình kinh ngạc nói. Bị Bạch Mi lão quái bắt là chết, mà trở lại tử quan ít nhất còn có một tia hy vọng, chỉ cần chúng ta tiến vào lối đi, Bạch Mi lão quái khả năng cũng sẽ không đuổi tới rồi, về phần tử quan nguy hiểm, đến lúc đó rồi nói sau. Chu Thần nói. Ừ. Trung Đình gật đầu một cái, hiển nhiên là đồng ý Chu Thần ý kiến, so với Bạch Mi lão quái, nàng vẫn là càng muốn trở lại tử quan. Đang khi nói chuyện, Chu Thần cùng Trung Đình đã tới lối đi trước mặt, bất quá lúc này, Bạch Mi lão quái cũng theo sát phía sau bay đến phía sau bọn họ. Chương 1450, cực hạn trốn chết, xuống. Ha ha, không nghĩ đến, quả nhiên sẽ có hai cái tiểu hoa nhi có thể đi vào tới đây mặt, thật là làm cho lão phu giật mình. Bạch Mi lão quái xa xa đứng ở Chu Thần cùng Trung Đình phía sau, cách nhau hơn trăm thước, khoảng cách này đối với người bình thường tới nói có lẽ rất xa, thế nhưng đối với Đại La Cường giả tới nói, chẳng qua chỉ là gang tấc khoảng cách, chỉ cần Bạch Mi lão quái muốn, một hơi thở gian liền có thể vọt đến Chu Thần cùng Trung Đình bên cạnh. Bạch Mi lão quái, không nghĩ đến hay là để cho ngươi cho đuổi theo đến nơi này. Chu Thần quay đầu nhìn về phía sau lưng Bạch Mi lão quái, thần sắc có chút che lấp. Là ngươi? Bạch Mi lão quái nhất thời ánh mắt đông lại một cái, tựa hồ không nghĩ đến tiến vào trong này lại là Chu Thần. Bạch Mi lão quái đối với Chu Thần vẫn có chút ấn tượng, lấy Bạch Mi lão quái tu vi, giống như Chu Thần loại này chân thần cảnh tu vi con kiến hôi, hắn tuyệt đối sẽ không ghi ở trong lòng, coi như gặp qua một lần, cũng chẳng mấy chốc sẽ quên. Bất quá tại tử quan cửa vào bên ngoài thời điểm, Chu Thần tận lực đợi đến cuối cùng mới tiến vào cửa hang, đương thời tiểu tử này cho hắn cảm giác tựa hồ là phát giác gì đó, khi đó hắn liền đối với tiểu tử này để lại một chút ấn tượng, hắn không nghĩ đến ở chỗ này lại còn gặp được tiểu tử này. Chính là tại hạ. Chu Thần nhàn nhạt nói, bạch mi lão quái, không nghĩ đến đi, đương thời ta liền suy đoán ngươi là cố ý lừa gạt đại gia tiến vào cửa hang. Ta liền nói trên đời tại sao có thể có như vậy vi quang chính người, ngươi quả nhiên lòng lang dạ thú, quả nhiên lừa gạt đại gia tiến vào tử quan chịu chết mà mình thì theo sinh môn tiến vào, thật là rảo hoạt gian trá tiểu tử, ngươi tu vi nhỏ, không nghĩ đến ánh mắt nhưng độc ác như vậy. Bạch mi lão quái ánh mắt âm xâm nhìn Chu Thần, thật ra thì lão phu còn rất thích ngươi, loại người như ngươi tiểu tử chính hợp lão phu khẩu vị, bất quá bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi. Ngươi lại dám đắc tội vị kia, hôm nay ngươi phải chết lông mày trắng, ngươi dám giết chúng ta, sẽ không sợ phụ vương ta biết diệt ngươi toàn tộc. Trung đình xoay người lại trợn mắt nhìn bạch mi lão quái, thanh sắc câu lệ trách mắng, lúc này trung đình lại khôi phục quận chúa ngang ngược cản rỡ bản tính. Ha ha, lão phu nói thế nào nhìn bóng lưng có chút quen mắt, không muốn quả là quận chúa. Bạch mi lão quái tự nhiên không có trung đình mà nói hù dọa, hắn ha ha cười nói, quận chúa. Ngươi không theo Hắc Long cùng nhau, như thế ngược lại theo tiểu tử này lăn lộn đến cùng nơi rồi hả, đó là bản quận chúa chuyện. Trung đình nhàn nhạt nói, bản quận chúa hiện tại chỉ hỏi ngươi, ngươi thực có can đảm đối bản quận chúa động thủ quận chúa, đều lúc này, ngươi cảm thấy lão phu còn có thể sợ châu chủ. Bạch mi lão quái cười ngạo nghễ, đừng nói châu chủ không ở nơi này, coi như châu chủ ở chỗ này, dám đắc tội vị kia đều phải chết. Bạch mi lão quái, nếu là phụ vương ta ở chỗ này, ngươi còn dám nói lời như vậy. Trung đình nũng nịu đạo, nếu như ngươi bây giờ thu tay lại, chờ bản quận chúa sau khi rời khỏi đây, có thể đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng, nhưng nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, toàn bộ Trung Châu đều đưa không có ngươi đất đặt chân. Ha ha, trò cười. Bạch mi lão quái ngửa mặt lên trời cười to, chợt hắn khôi phục lạnh lùng vẻ mặt, ánh mắt âm độc hung tàn nhìn Trung đình, làm lao phu giết sạch canh dự ở Thiên Sơn bên ngoài kỵ sĩ giáp vàng khắc kia bắt đầu. Lão phu sẽ không nghĩ tới quay đầu gì đó ngươi đem canh dự ở bên ngoài kỵ sĩ giáp vàng đều giết. Trung đình kinh ngạc nói, nàng trợn to hai mắt, quả thực không thể tin được. Ha ha, những thứ kia trướng mắt ra hỏa chỉ có chết rồi mới không trướng mắt. Bạch mi lão quái không có vấn đề cười một tiếng, căn bản không để ở trong lòng. Bạch mi lão quái, ngươi quả thực phát điên, ngươi sẽ không sợ phụ vương ta trả thù sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Trung đình cơ hồ tức giận hét, châu chủ thì thế nào, tại trước mặt vị kia đều là cặn bã quận chúa, lão phu cuối cùng gọi ngươi một tiếng quận chúa, coi như là cho châu chủ phía sau cùng tử, thế nhưng tiếp xuống tới lão phu tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Bạch mi lão quái tàn nhẫn đạo, cẩn thận, hắn muốn động thủ. Chu Thần liền vội vàng nói, đi mau, không muốn nói nhảm với hắn, chờ chúng ta tiến vào lối đi là tốt rồi. Dứt lời, Chu Thần lúc này xoay người hướng lối đi chạy đi, Trung đình chặt theo bên người cùng xông về lối đi. Hừ, muốn đi trước hỏi qua lão phu lại nói. Bạch mi lão quái hừ lạnh, lắc người một cái, bạch mi lão quái thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bạch mi lão quái thân ảnh chợt hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Thần cùng Trung đình bên cạnh. Bạch mi lão quái một trường đánh phía Chu Thần cùng Trung đình, Chu Thần con ngươi chợt co rụt lại, hắn không nghĩ đến bạch mi lão quái tốc độ quả nhiên nhanh như vậy, một khắc trước còn cách nhau bọn họ hơn trăm thước, thế nhưng trong chớp mắt quả nhiên liền vọt tới bên cạnh bọn họ. Hắn theo Trung đình vốn là đang chuẩn bị vọt vào lối đi, nhưng là bởi vì bạch mi lão quái đột nhiên xuất hiện ở bên người, một trường đánh ra, Chu Thần vô pháp tiếp tục đi tới, nhất thời bị chấn lui lại mấy bước. Trung đình cũng theo Chu Thần giống nhau, bởi vì bạch mi lão quái ngăn trở, bị chấn động liền lui về phía sau mấy bước. Có lão phu ở chỗ này, còn muốn tiến vào lối đi, quả thực ý nghĩ ngu ngốc. Bạch mi lão quái hoành thân ngăn ở lối đi trước mặt, lạnh lùng nhìn Chu Thần cùng Trung đình. Chu Thần Trung đình với nhau nhìn đối phương liếc mắt, đồng thời đưa cho đối phương một cái ánh mắt, trong lòng hai người sáng tỏ, đồng thời gật gật đầu. Đi qua ngắn ngủi hợp tác, hai người tựa hồ đã tạo lập được không giống nhau ăn ý. Chỉ thấy Trung đình không có chút gì do dự, trong nháy mắt hướng bạch mi lão quái vọt tới, Thiên Sơn Tuyết Nguyệt trưởng Trung đình một tiếng nũng nịu, tung người mà lên. Một trưởng bổ về phía bạch mi lão quái thiên linh cái. Nguyên Anh cảnh cũng dám ở trước mặt lão phu đều xấu. Bạch Mi lão quái hừ lạnh, không để ý chút nào đưa ra một chỉ, dễ dàng chặn lại Trung Đình đả kích. Chợt, Bạch Mi lão quái đầu ngón tay trong nháy mắt buộc phát ra một trận kinh khí, trực tiếp đem Trung Đình bắn bay trên mặt đất. Còn có ta Chu Thần đột nhiên một tiếng quát to, làm Trung Đình đối với Bạch Mi lão quái phát động công kích thời điểm, Chu Thần cũng đã đang làm chuẩn bị. Chu Thần âm thầm xuất ra Long Văn Thiên Kiếm, hắn nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mi lão quái, ánh mắt tập trung một điểm, làm Bạch Mi lão quái đánh văng ra Trung Đình trong nháy mắt, Chu Thần nắm lấy cơ hội, một kiếm quật đi. Đây là Chu Thần cơ hội tốt nhất, làm Bạch Mi lão quái đánh bay Trung Đình trong nháy mắt, chính là Bạch Mi lão quái lỏng lẻo nhất trễ thời khắc. Bách bộ phi kiếm trong lúc nguy cấp, Chu Thần một lần nữa dùng hết bách bộ phi kiếm áo nghĩa, cực hạn tốc độ, một kiếm pha không. Giờ khắc này, phảng phất liền thời gian cấm chỉ. Thật là nhanh, Bạch Mi lão quái mặt liền biến sắc, hắn quả thực không thể tin được, một cái chân thần cảnh tiểu tử, tốc độ quả nhiên sắp đến liền hắn đều mau nhìn không rõ. Tốc độ nhanh như vậy, Bạch Mi lão quái thậm chí ngay cả trở tay lúc công kích gian cũng không có, hắn chỉ có thể lựa chọn né tránh. Một cái chân thần cảnh tiểu tử tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa một chiêu này như thế có loại kiếm cuồng cảm giác. Ngay tại lúc này, thừa dịp Bạch Mi lão quái né tránh ngẩn ra trước mắt, Chu Thần cùng Trung Đình phấn lập mà lên, trong nháy mắt vọt vào lối đi. Hai người các ngươi, Bạch Mi lão quái nhất thời kinh hãi, hắn liền một cái ngẩn ra trong nháy mắt, Chu Thần cùng quận chúa quả nhiên liền vọt vào lối đi, hắn theo sát đuổi kịp lối đi, nhưng đã quá muộn, hai người đã tiến vào. Nhìn vọt vào lối đi hai người, Bạch Mi lão quái thần sắc mù mịt, hắn rất muốn tiếp tục đuổi đi qua, quả nhiên bị hai cái tu vi sai hắn 108.000 dặm người đùa bỡn. Bạch Mi lão quái thật là hận đến ngay lập tức sẽ truy vào đi, nhưng là suy nghĩ một chút một vị kia, hắn vẫn nhìn xuống. Hắn tâm niệm cấp chuyển, chuyến âm qua, nói cho vị kia bên này tình huống. Đuổi theo, đuổi kịp chân trời góc biển cũng phải đem tiểu tử kia giết cho ta rồi mang về, vị kia cơ hồ gầm hết lên. Chương 1451, biển sâu không gian. Chu Thần cùng Trung Đình chạy vào lối đi sau, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Chu Thần cùng Trung Đình hai người đồng thời ngừng lại, từng ngụm thở hổn hển. Trung Đình lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, có chút vui mừng nói, mới vừa rồi thật là quá kinh hiểm, thiếu chút nữa liền bị Bạch Mi lão quái bắt được, nếu là không có chạy vào mà nói, chúng ta liền xong đời. Xác thực kinh hiểm. Chu Thần lòng có đồng cảm gật đầu nói, thật may hai người chúng ta phối hợp ăn ý, bằng không, thật đúng là sẽ bị Bạch Mi lão quái bắt lại. Chu Thần vốn là thuận miệng nói, không nghĩ đến Trung Đình sau khi nghe, nhưng trong nháy mắt đỏ mặt, bất quá Chu Thần sự chú ý cũng không có tại Trung Đình trên người, mà là khắp nơi chú ý cái lối đi này hoàn cảnh, hơn nữa lối đi hoàn cảnh tương đối u ám, cho nên Chu Thần cũng không có phát hiện Trung Đình bị hắn câu này vô tâm lời nói nháo cái mặt đỏ ửng. Nơi nào, là ngươi cuối cùng một chiêu kia kiếm pháp kinh trụ Bạch Mi lão quái, nếu không chúng ta nào có cơ hội chạy vào lối đi. Trung Đình khiêm tốn nói, không có ngươi phối hợp, ta cũng không khả năng có cơ hội sử dụng ra kia nhất thức kiếm pháp. Chu Thần lắc đầu một cái, cho nên lần này có thể trốn ra được, hai người chúng ta đều có công lao, ngươi liền không nên khiêm nhường. Chu Thần cười nhẹ nhàng nói. Trung Đình ừ nhẹ một tiếng, sau đó tựa hồ chợt nhớ tới gì đó, ngược lại hỏi, Chu Thần, mới vừa rồi ngươi muốn giết kia cá nhân đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao Bạch Mi lão quái vì người kia lại dám phản bội phụ vương ta? Thậm chí còn khẩu xuất cuồng ngôn, ngay cả ta phụ vương đều không coi vào đâu, còn có ta sau đó tựa hồ nghe được ngươi gọi hắn thiên đế, rốt cuộc chuyện này như thế nào, ngươi không phải nói người kia là chủ mưu sau màn sao, như thế cảm giác nói với ngươi có chút không giống. Trung Đình nghiêng đầu, nhớ lại tại bảo điện tình hình, không hiểu nhìn Chu Thần. Tệ hại nghe được Trung Đình vấn đề, Chu Thần thật muốn tàn nhẫn cho mình một cái tát, đương thời hắn theo thiên đế rằng co đã đến cuối cùng. Bởi vì tức giận quá mức, đem thiên đế danh hiệu đều gọi ra, cũng khó trách Trung Đình sẽ sinh nghi. Lúc trước Chu Thần cũng đều là cố ý đè nén không có gọi thiên đế danh hiệu, chính là vì sợ bị Trung Đình phát hiện kỳ lạ, kết quả vẫn là bại lộ. Được rồi, không nói trước những thứ này, chúng ta bây giờ cũng không có tuyệt đối an toàn. Chu Thần chớp mắt một cái, vội vàng rời đi đề tài, mặc dù chúng ta tiến vào lối đi, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm chặt bảo đảm Bạch Mi lão quái cũng sẽ không truy vào đến, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hiện tại Chu Thần còn không chuẩn bị cho Trung Đình nói thiên đế chuyện, mặc dù hắn theo Trung Đình ăn ý hợp tác mấy lần, nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn là địch nhân. Chu Thần vừa nói liền bận rộn lo lắng kéo Trung Đình đi về phía trước vào. Ôi nha tốt! Trung Đình vốn là chính nghi ngờ, nhưng không nghĩ đến Chu Thần lại đột nhiên tới trực tiếp kéo nàng đi. Trung Đình trong nháy mắt khuôn mặt đỏ lên, đem mới vừa rồi vấn đề một hồi liền quăng ra ngoài 9 tầng mây. Tại sao bị Chu Thần kéo đi ta tâm nhảy lại nhanh như vậy, quận chúa tim phảng phất mai vàng ngơ ngác, chẳng lẽ ta thích lên hắn? Trung Đình bị Chu Thần kéo, đầu nhỏ suy nghĩ lung tung, tâm như mai vàng ngơ ngác, không, không có khả năng, ta như thế sẽ thích hắn, hắn là địch nhân của ta, một cái chân thần cảnh tiểu tử, bản quận chúa làm sao có thể sẽ thích hắn? Trung Đình vội vàng lắc đầu, mãnh liệt bác bỏ trong lòng ý tưởng. Quận chúa, ngươi làm sao vậy? Nhận ra được tựa hồ có chút khác thường Trung Đình, Chu Thần không khỏi quay đầu nghi ngờ hỏi. Ồ nha, không có gì, không có gì. Trung Đình vội vàng lắc đầu. Chu Thần đang muốn hỏi lại, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột biến, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sau. Không được, Bạch Mi lão quái đuổi theo tới không thể nào không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Trung Đình nghe vậy trong nháy mắt thân thể rung một cái, lập tức thu hồi trong lòng nổn ngang tâm tình, tĩnh tâm xuống vừa cảm thụ. Quả nhiên sau khi phát hiện mặt đang có một cô cường đại khí tức không ngừng hướng bọn họ đến gần. Cẩn thận một cảm giác, đạo kia khí tức chính là Bạch Mi lão quái khí tức. Hơn nữa loại thời điểm này, loại trừ Bạch Mi lão quái cũng sẽ không có người tiến vào lối đi. Không nghĩ đến, Bạch Mi lão quái không cho thiên đế hộ pháp, quả nhiên đi theo truy vào rồi lối đi. Chu Thần âm thầm nóng nảy nghĩ đến. Nhân loại, ngươi đem thiên đế cánh tay cầm đi. Thiên đế có thể dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Ngộng Nghiễm Trùng Vương nói, coi như không để cho cái kia gì đó Bạch Mi lão quái hộ pháp, cũng nhất định phải đem ngươi mang về. Cầm đều cầm, bây giờ nói những thứ này đã muộn, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, chúng ta chạy trước nói sau. Chu Thần nói, quân chúa, nhanh một chút, không nên bị Bạch Mi lão quái đuổi kịp. Chu Thần vội vàng đối với bên người Trung Đình nói. Vừa mới buông lỏng đi xuống Chu Thần cùng Trung Đình, bởi vì Bạch Mi lão quái đột nhiên xuất hiện, hai người trong nháy mắt lại lâm vào bỏ mạng chạy trốn giai đoạn. Trước mặt hai cái tiểu hoa nhi các ngươi chạy không thoát, phía sau vang lên Bạch Mi lão quái thanh âm, lại dám trêu đùa lão phu. Lão phu hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đi mau! Chu Thần không có trả lời Bạch Mi lão quái mà nói, mắt thấy xuất khẩu ngay ta y phía trước, hắn kéo Trung Đình trong nháy mắt vọt vào xuất khẩu. Lối đi đi thông không gian sẽ theo thời gian thay đổi mà biến hóa, Chu Thần hy vọng hắn có thể đi một lần vận, Bạch Mi lão quái nếu là tiến vào những không gian khác, hắn theo Trung Đình trong nháy mắt liền an toàn. Chu Thần cùng Trung Đình vọt vào sau khi ra, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bọn họ trong nháy mắt tiến vào một cái bầu trời xanh biếc, phía dưới tất cả đều là đại dương không gian. Đây là một cái toàn bộ đều là đại dương không gian, liếc nhìn lại, chính là mênh mông bát ngát biển khơi, so với hỏa diễm không gian còn muốn hoàn toàn. Hỏa diễm không gian mặc dù đều là dung nham nhưng ít ra còn có từng ngọn cô độc đứng vững vách núi, mà mảnh không gian này chính là triệt để đại dương, trừ lần đó ra, không có thứ gì. Nhưng không thể không nói nơi này cảnh sắc rất tốt, mênh mông bát ngát biển khơi, xanh thẳm bầu trời, quả thực có loại đi tới phong cảnh khu cảm giác, nếu như nhiều đi nữa một điểm cây cối cùng hòn đảo liền thật là phong cảnh khu. Chu Thần quả thực có chút hoài nghi có phải hay không vào sai lầm rồi không gian, hắn rủi mắt một cái, có chút không dám tin nhìn trước mắt hết thảy, chẳng lẽ bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp đã ra Long Vương lăng mộ? Chu Thần tại tử quan trải qua những thứ kia không gian, cái nào không phải hoàn cảnh tồi tệ, âm trầm hắc ám hoàn toàn không có nghĩ tới tử quan bên trong không gian, lại còn có cảnh sắc tốt như vậy địa phương. Hơn nữa xanh thẳm biển khơi nhìn qua gió êm sóng lặng, bầu trời cũng không có kỳ dị sinh vật. Chu Thần hoàn toàn không nhìn ra cái không gian này sẽ có nguy hiểm gì. Cho nên Chu Thần tài sẽ hoài nghi hắn là không phải dưới cơ duyên xảo hợp đã đến thế giới bên ngoài. Nhân loại, không cần nhớ hơn nhiều, nơi này là biển sâu không gian. Ngộng Nghiễm Trùng Vương tựa hồ biết rõ Chu Thần ý tưởng, lên tiếng nói, biển sâu không gian là Long Vương lăng mộ tử quan 16 cái trong không gian duy nhất cảnh sắc dễ chịu khiến người ta cảm thấy không tới nguy hiểm không gian, quả nhiên đi tới biển sâu không gian. Cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là vận khí sai. Lời này giải thích thế nào? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Bởi vì biển sâu không gian gió êm sóng lặng xuống cất giấu to lớn nguy hiểm, nhưng cùng lúc, cái không gian này cũng có duy nhất thông tới ngoại giới đường. Mộng hiểm trùng vương không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Gì đó Chu Thần trong nháy mắt cả kinh nói, cái không gian này có đi thông ngoại giới đường. Chu Thần trực tiếp bỏ quên mộng hiểm trùng vương nửa câu đầu, đầu óc hắn chỉ còn lại mộng hiểm trùng vương nói nửa câu sau. Mảnh không gian này lại có đi thông ngoại giới xuất khẩu, Chu Thần khiếp sợ không thôi, nếu đúng như là lời như vậy, bọn họ chẳng phải thì có hy vọng đi ra ngoài. Về phần mộng hiểm trùng vương nói nguy hiểm, hắn hoàn toàn không để ý, dù sao phía sau còn có bạch mi lão quái đuổi giết, cũng đã đủ nguy hiểm, cái gọi là khoản nợ nhiều không đẻ người, nhiều đi nữa chút nguy hiểm thì thế nào không sai. Tử quan 16 trong không gian, hỏa diễm không gian có thể tiến vào chân chính Long Vương lăng mộ. Mà còn lại 15 không gian cũng chỉ có biển sâu không gian mới có đi thông ngoại giới xuất khẩu, cho nên nói tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là tốt, quả nhiên đi tới biển sâu không gian. Mộng hiểm trùng vương nói, bất quá đây cũng là ngươi bất hạnh, mặc dù biển sâu không gian có xuất khẩu, nhưng muốn ra ngoài cũng không đơn giản như vậy. Chu Thần, đi mau. Chu Thần đang chuẩn bị hỏi nguyên nhân, bên cạnh Trung Đình bỗng nhiên khẩn trương nhắc nhở. Bạch mi lão quái đuổi theo ra tới, Chu Thần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi lối đi, bởi vì biển sâu không gian loại trừ xanh biếc biển khơi không có vật gì, cho nên lối đi liền trực tiếp nằm ngang tại giữa không trung, từ xa nhìn lại, giống như bầu trời xé một đạo lỗ hổng lớn. Làm Chu Thần ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy bạch mi lão quái theo bầu trời xé rách lỗ hổng lớn bay ra. Chu Thần, ngươi thế nào còn không chạy? Trung Đình thấy bạch mi lão quái đuổi tới, đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng không nghĩ Chu Thần còn ngây ngô ngây tại chỗ, căn bản không có lên đường trốn chết dấu hiệu, nàng không khỏi quay đầu gấp giọng nói. Không dùng. Chu Thần lắc đầu một cái, mảnh không gian này loại trừ biển khơi chính là bầu trời, liền một cái chướng ngại vật cũng không có. Quân chúa cảm thấy chúng ta nếu là phi hành trên không trung mà nói, hơn được bạch mi lão quái tốc độ sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chu Thần nhếch miệng lên một nụ cười khổ, phải chạy mà nói. Theo hắn tiến vào biển sâu không gian một khắc kia, hắn liền bay đi, thế nhưng hắn cũng không có đi, không phải hắn buông tha chống cự, mà là phi hành trên không trung, bọn họ thật hoàn toàn không phải bạch mi lão quái đối thủ, lấy bạch mi lão quái tốc độ, không cần thiết lập tức có thể đuổi kịp bọn họ. Xem ra lần này thần may mắn cũng không có chiếu cố hắn, bạch mi lão quái quả nhiên vẫn là đi theo đám bọn hắn tiến vào cái không gian này, mà không phải là đi những không gian khác. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bạch mi lão quái liền theo sát tại phía sau bọn họ mới vừa gia nhập xuất khẩu, nhiều nhất cách nhau bất quá mấy hơi thời gian bạch mi lão quái thì sẽ theo tiến vào xuất khẩu, thời gian ngắn như vậy bên trong, bạch mi lão quái lại làm sao có thể đi đến những không gian khác. Chúng ta đây liền bỏ qua như vậy. Trung Đình mặc dù biết Chu Thần mà nói rất có đạo lý, thế nhưng muốn cho nàng đứng tại chỗ chờ chết, Trung Đình là thật không cam lòng. Không phải, không chung không được, chúng ta có thể đi đường thủy. Chu Thần lắc đầu, chúng ta tiến vào trong biển sâu, tại trong biển sâu, coi như là bạch mi lão quái cũng không chiếm được bao lớn ưu thế. Hai người các ngươi tiểu hoa nhi, đúng là vẫn còn bị lão phu đuổi kịp. Bạch mi lão quái bay đến Chu Thần phía trên, dưới cao nhìn xuống nhìn Chu Thần cùng Trung Đình. Hai người các ngươi như thế không chạy tiếp lấy chạy à, lại dám đùa bỡn lão phu, người yếu cuối cùng cũng chỉ là người yếu, coi như may mắn thắng được cơ hội, cũng cuối cùng không trốn thoát lão phu lòng bàn tay. Bạch mi lão quái hài hước nói. Bạch mi lão quái, khoác lác không nên nói quá sớm. Chu Thần cười lạnh nói, ngươi vì bản thân cừu hận quả nhiên rời đi long mộ đuổi tới tử quan, ngươi sẽ không sợ phía sau ngươi vị kia biết dáng tội ngươi sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Hừ, chính là vị kia xuống tử lệnh đuổi giết ngươi, bằng không lão phu sẽ đuổi theo ngươi đến hiện tại. Bạch mi lão quái cười lạnh nói, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác sẽ đắc tội vị kia. Hôm nay cũng chỉ có ngươi chết tài năng giải vị kia oán khí rồi. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy, Chu Thần lạnh lùng nói. Tiểu tử, đến bây giờ ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ngươi có hy vọng? Bạch mi lão quái cười nhạo nói. Nếu như ngươi không cam lòng, lão phu mặc cho ngươi ngự khí phi hành, chỉ cần ngươi có bản sự không bị lão phu bắt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngốc giống như ngươi giống nhau ở trên trời phi hành? Chu Thần cười nhạo nói. Con chúa, đi. Chúng ta nhanh đi xuống. Chu Thần liếc mắt một cái Trung Đình, Trung Đình gật đầu một cái, hai người đồng thời một cái ngược lại tài, trong nháy mắt hướng phía dưới hải vực vật mạnh. Bạch mi lão quái tựa như cười mà không phải cười nhìn Chu Thần cùng Trung Đình cử động, hắn cứ như vậy đứng ở giữa không trung, nhìn Chu Thần cùng Trung Đình hướng trong nước lao xuống, lại không có một chút động thủ ngăn cản ý tứ, chỉ là trong mắt mang theo một tia nồng đậm giễu cợt. Không muốn đi xuống chính làm Chu Thần hướng biển sâu vọt mạnh xuống thời điểm, Ngộng Yểm Trùng Vương đống nhiên giống to. Thế nhưng đã muộn, Ngộng Yểm Trùng Vương vẫn là nhắc nhở chậm một bước, Ngộng Yểm Trùng Vương lời vừa mới hạ xuống, Chu Thần cũng đã lên trước một đầu vọt vào biển sâu. Nhưng mà một hơi thở không đến thời gian, Chu Thần trong nháy mắt lại vọt ra khỏi biển sâu, mà lúc này chặt theo sau lưng Trung Đình đang chuẩn bị xông vào biển sâu. Chu Thần thấy vậy, vội vàng ngăn cản Trung Đình, không muốn đi xuống Chu Thần la lên. Tại sao Trung Đình nghi ngờ nhìn Chu Thần, không phải Chu Thần nói tiến vào biển sâu chạy trốn sao? Như thế Chu Thần đi vào lại lập tức từ bên trong đi ra, Trung Đình không hiểu Chu Thần thái độ biến thành gì đó nhanh như vậy. Phía dưới nguy hiểm. Chu Thần lòng vẫn còn sợ hay nói, trên mặt còn lộ ra một tia vẫy không đi kinh khủng, chỉ có hắn biết rõ mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Hồi tưởng lại mới vừa rồi trong nháy mắt, Chu Thần có loại tiến vào địa ngục cảm giác, làm Chu Thần tiến vào biển sâu sau, trong nháy mắt cảm giác tiến vào một cái thế giới khác, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn tiến vào biển sâu sau, vô số song nhìn chăm chú hắn máu tanh ánh mắt. Đó là vô số hung mãnh dị thú nhìn về phía ánh mắt của hắn. Chu Thần chỉ là nhìn lướt qua, liền sợ đến sắp nứt cả tim gan, biển sâu phía dưới lại có vô số thân thể to lớn mãnh thú, những mãnh thú kia hình thù kỳ quái, thân thể như giống như núi cao hùng trắng. Chu Thần hoàn toàn không nghĩ đến, gió êm sóng lặng dưới mặt biển quả nhiên cất giấu nhiều như vậy hung thú, trên bầu trời nhìn biển sâu hoàn toàn cảm giác không ra khác thường, trên biển dưới biển thật là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Nhìn những thú dữ kia máu tanh ánh mắt, Chu Thần không nghi ngờ chút nào nếu là hắn trễ nữa nửa bước, những mánh thú này tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chen nhau lên, đem hắn gặm không còn sót lại một chút cạn. Xú trung tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần có chút sợ hỏi. Bổn vương đã sớm nói với ngươi rồi, biển sâu không gian gió êm sóng lặng xuống ẩn núp là vô số hung hiểm. Biển sâu không gian là tử quan 16 cái trong không gian đứng đầu không gian đặc thù, liền bổn vương đều không phải rất rõ. Biển sâu không gian hung mãnh dị thú vô số. Thậm chí có chút ít mảnh thú liền thần giới đều không tồn tại, Mộng Yểm Trùng Vương nói. Liền thần giới đều không tồn tại, đây là ý gì? Chu Thần hoảng sợ hỏi. Long Vương Lăng Mộ hết thể bí mật bổn vương đều rõ ràng, thế nhưng chỉ có biển sâu không gian, bổn vương chỉ biết một nửa. Mộng Yểm Trùng Vương nói, cho nên bổn vương mới có thể nói cho ngươi, tiến vào biển sâu không gian cũng không biết là ngươi may mắn vẫn là vận xui, mặc dù biển sâu không gian tồn tại xuất khẩu, thế nhưng dưới biển mảnh thú vô số. Dù cho biết rõ xuất khẩu, cũng không có hy vọng đi vào. Ha ha tiểu tử, như thế không chạy phía trên bạch mi lao quái ánh mắt rêu cợt nhìn chưa tỉnh hồn Chu Thần, ngựa khí tràn đầy hài hước, tựa hồ hắn đã sớm ngờ tới Chu Thần sẽ chật vật trốn về. Thật chẳng lẽ là thiên muốn vong ta? Chu Thần trong lòng dâng lên một cỗ bi thương, biển sâu không thể đi xuống, phía trên lại có mắt lom lom bạch mi lao quái, lần này thật muốn xong rồi. Chương 1452 Tình thú nuốt mất, thượng. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, lần này thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi, bạch mi lão quái ngự khí âm trầm nói. Bạch mi lão quái ngươi đừng phách lối, ngươi muốn giết ta, coi như lão tử đánh bạc cái mạng này cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua không đường có thể trốn dưới tình huống. Chu Thần cũng bị bức ra huyết khí, cho dù chết, cũng phải đứng chết Chu Thần. Chẳng lẽ chúng ta thật phải chết ở chỗ này? Trung Đình trong lòng cũng không khỏi dâng lên vẻ bi thương. Mặc dù nàng không biết biển sâu phía dưới đến cùng có nguy hiểm gì, thế nhưng nếu đủ để cho Chu Thần buông tha tiến vào biển sâu đều muốn cùng. Bạch mi lão quái chính diện chống cự, nói rõ biển sâu xuống nguy hiểm so với bạch mi lão quái còn kinh khủng hơn, không nghĩ đến nhân sinh cuối cùng lại là theo Chu Thần cùng nhau vượt qua. Hồi tưởng lại cùng Chu Thần quen biết từng ly từng tí, Trung Đình giống như đổ vỡ ngũ vị bình, tâm tình phức tạp. Sơ ngộ Chu Thần thời điểm, Chu Thần còn chỉ là một bị người uy hiếp tù nhân, nàng bởi vì phát hiện Chu Thần thu được cổ thần truyền thừa, cho nên ôm hiếu kỳ bắt được Chu Thần làm thí nghiệm, sau đó Chu Thần bởi vì không chịu nổi nàng lực lượng, nàng cho là Chu Thần đã chết, đem Chu Thần chôn ở rừng núi hoang vắng. Dần dần, nàng đều mau đưa người như vậy quên, thế nhưng nàng như thế cũng không nghĩ tới, lần này Long Vương Lăng Mộ chuyến đi, quả nhiên sẽ lần nữa gặp phải Chu Thần. Hơn nữa lần này nàng còn hí kịch tính trở thành Chu Thần tù nhân. Theo mới bắt đầu đối với Chu Thần cựu hận, Chu Thần cường thế tính cách để cho nàng sinh lòng oán phẫn đồng thời lại nảy sinh háo hức khác thường. Từ nhỏ chúng tinh cùng nguyện nàng, cho tới bây giờ không có bị này cậy mạnh như vậy đối đãi qua, khi đó nàng lại vô hình cảm thấy có chút hưng phấn. Càng về sau hợp tác, mặc dù là bị bức bách, nhưng bởi vì phát linh hồn thệ ước, nàng vẫn là thành tâm cùng Chu Thần đi chung với nhau, nhiều lần gặp trắc trở, cộng lịch sinh tử, để cho bọn họ giữa lẫn nhau đều sinh ra một tầng ăn ý rồi đến hiện tại sinh tử gắn bó, dưới tuyết cảnh, cuối cùng bồi bạn tại bên người nàng lại là ngày xưa địch nhân, mà nhớ tới cùng hắn cùng nhau đi vào Hắc Long, trong nội tâm nàng liền cảm thấy một trận đau lòng, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên giống như thân nhân Hắc Long. Lại vì Long Vương lăng mộ bảo tàng phản bội nàng, thậm chí không tiếc đối với nàng thống hạ sát thủ, Trung Đình vẫn là trong đời lần đầu tiên trải qua loại phản bội này, lần này trải qua đối với nàng tâm tính tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Theo loại này Dương Thịnh em suy mặt ngoài bợ đỡ kỳ thực lòng lang dạ thú người so ra, nàng phát hiện đối với hắn thẳng thắn không chút nào xem nàng như quận chúa nhìn Chu Thần muốn khả ái hơn nhiều. Hồi tưởng lại theo Chu Thần từng ly từng tí, Trung Đình thật là có loại nằm mơ cảm giác. Lần đầu tiên gặp phải Chu Thần thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới tương lai có một ngày sẽ cùng Chu Thần chung nhau đối mặt sinh tử. Thế nhưng giờ khắc này, nhìn bên người Chu Thần, không biết tại sao, trong nội tâm nàng không hiểu cảm thấy an lòng. Ô con chúa, ngươi cảm giác không có chính làm Trung Đình âm thầm hồi tưởng cùng Chu Thần từng ly từng tí lúc, Chu Thần bỗng nhiên tại bên tai nàng nói. Cảm giác được cái gì Trung Đình phục hồi lại tinh thần nghi ngờ nhìn Chu Thần. Có một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Chu Thần nói. Trung Đình nghe vậy không khỏi lộ ra thần thức cảm giác một hồi, trong nháy mắt kích động, là Mộ Dung Bạch, là Mộ Dung Bạch. Trung Đình kích động la lên. Mộ Dung Bạch. Chu Thần nghe vậy cũng không khỏi tinh thần rung một cái. Mộ Dung Bạch là quận chúa người, hơn nữa cũng là đại la cường giả. Nếu quả thật là Mộ Dung Bạch mà nói không chừng bọn họ có hy vọng. Bạch Mi lao quái cũng phát giác chính hướng bên này đến gần cường đại khí tức. Không khỏi nhíu mày, rõ ràng mắt thấy lập tức phải bắt lại Chu Thần cùng quận chúa rồi, không nghĩ đến lại nửa đường giết ra một cái đại la cường giả, tuy nói hắn cũng không sợ, từ lúc tiến vào Long Vương lăng mộ sau, thiên đế chuyện thứ nhất chính là tăng lên thực lực của hắn, Bạch Mi lão quái tự nhận địa thần cảnh bên dưới, không có người nào là hắn đối thủ, chỉ là không thiếu được lại sẽ trễ mãi một ít công phu, khiến hắn cảm thấy có chút phiền phức. Vẻ này cường đại khí tức tốc độ rất nhanh. Mấy hơi đi qua, phương xa xuất hiện một cái một thân bạch nam nhân, Chu Thần liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân kia, quả nhiên là Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch nhìn người tới, Trung Đình nhất thời kích động kêu lên. Quận chúa Mộ Dung Bạch cũng phát hiện Trung Đình, vội vàng chạy tới. Quận chúa, thật là ngươi. Mộ Dung Bạch kinh hỉ nhìn Trung Đình, thật là quá tốt, ông trời phù hộ, quận chúa không có chuyện gì, nếu là quận chúa xảy ra bất trắc mà nói. Ta liền thật không có mặt mũi trở về thấy châu chủ. Cũng còn khá ngươi tới kịp thời, tới phiên ngươi trễ một bước, ta liền thật có chuyện. Trung Đình nói. Nhìn thấy Mộ Dung Bạch sau, Trung Đình khẩn trương tâm tình nhất thời khôi phục lại, chỉ cần có Mộ Dung Bạch tại, Bạch Mi lão quái muốn giết bọn họ liền không dễ dàng như vậy rồi. Lời này ý gì quận chúa? Hắc Long đây Hắc Long tại sao không có đi theo quận chúa bên người? Mộ Dung Bạch không hiểu hỏi. Không nên nói nữa tên phản đồ kia rồi. Trung Đình vừa nghe đến Hắc Long danh tự này liền tức lên. Hắc Long là phản đồ quận chúa đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Bạch nghe vậy càng khó hiểu rồi. Không nói trước hắn, còn là nói ngươi đi, Mộ Dung Bạch ngươi làm sao sẽ tới đây? Trung Đình hỏi. Theo quận chúa tẩu tán sau, ta liền đi tới mảnh không gian này, tại mảnh không gian này chẳng có mục tiêu phiêu đãng rất lâu đều không tìm được lối ra. Ngay mới vừa rồi ta cảm giác đến bên này có cường đại khí tức, liền chạy về đằng này đi qua, không nghĩ đến vậy mà gặp được quận chúa, thật là quá tốt. Mộ Dung Bạch có chút kích động nói. Mộ Dung Bạch vừa nói vừa đưa ánh mắt rời về phía bên cạnh Chu Thần, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn Chu Thần, là người hắn còn nhớ Chu Thần, tiểu tử này rõ ràng không phải đã chết rồi sao, tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn là theo quận chúa chung một chỗ. Mộ Dung Bạch, cái này là Chu Thần. Ngươi hẳn còn nhớ chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Trung Đình thấy Mộ Dung Bạch nhìn về phía Chu Thần ánh mắt tựa hồ có chút bất thiện, liền vội vàng nói, hiện tại Chu Thần là bản quận chúa bằng. Hữu, ngươi đừng đánh hắn chủ ý quận chúa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mộ Dung Bạch thật bối rối, hoàn toàn không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, hắn theo quận chúa tách ra cũng không bao lâu, tại sao dường như phát sinh chuyện hoàn toàn lật đổ hắn tưởng tượng, quận chúa ngươi nói Hắc Long là phản đồ. Lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này nói rất dài dòng, tóm lại ngươi nhớ Hắc Long là phản đồ, hắn lợi ích làm mê muội tâm can, vì được đến Long Vương lăng mộ bảo tàng phản bội ta, thậm chí đối với ta. Thống hạ sát thủ, nếu không phải Chu Thần, ta sợ rằng đã chết tại Hắc Long trong tay. Trung Đình nói, mặt không đỏ tim không đập đem ban đầu Chu Thần uy hiếp nàng sự tình nói thành Chu Thần là vì cứu nàng. Mộ Dung Bạch đang chuẩn bị hỏi lại thời điểm, Bạch Mi lão quái bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt bọn họ nói chuyện, được rồi, các ngươi nói chuyện cũ tự xong rồi đi, cứ như vậy đem lão phu gạt sang một bên, cũng quá không biết lễ phép rồi. Bạch Mi lão quái ngươi là ý gì bị Bạch Mi lão quái cắt đứt? Mộ Dung Bạch không khỏi nhíu mày nhìn về phía Bạch Mi lão quái. Không có có ý gì, chỉ là muốn nói các ngươi tự xong cũ cũng có thể đi chết. Bạch Mi lão quái nhàn nhạt nói, đây coi như là lão phu tặng cho các ngươi cuối cùng từ bi. Mộ Dung Bạch, Bạch Mi lão quái muốn giết chúng ta, thật may ngươi kịp thời chạy tới, nếu không bản quận chúa lập tức phải chết ở trong tay hắn rồi. Trung Đình liền vội vàng nói. Bạch Mi lão quái, ngươi thật lớn mật, lại dám đối với quận chúa hạ thủ. Mộ Dung Bạch nghe vậy nhất thời giận tím mặt, hắn tràn đầy sát ý nhìn về phía Bạch Mi lão quái. Ha ha, Mộ Dung Bạch ngươi đã đến rồi, chẳng qua chỉ là đồ đưa tính mạng mà thôi. Bạch Mi lão quái cười nhạt nói. Tìm chết! Mộ Dung Bạch không nói hai lời trong nháy mắt xuống tới, một chưởng bổ về phía Bạch Mi lão quái. Bạch Mi lão quái không sợ chút nào, lập tức làm ra phản kích, trong chớp mắt, hai người liền chiến thành một đoàn, trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Tiểu tại lúc này, gió êm sóng lặng dưới mặt biển, đột nhiên nhấc lên một tia không bình tĩnh sóng. Chương 1453, tình thú nuốt mất, trùng. Mộ Dung Bạch cùng Bạch Mi lão quái chiến đấu thành một đoàn, Chu Thần cùng Trung Đình khẩn trương nhìn chăm chú Mộ Dung Bạch cùng Bạch Mi lão quái tình hình chiến đấu. Bọn họ không thể không khẩn trương, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, Mộ Dung Bạch bại, bọn họ cũng phải đi theo xong đời, Mộ Dung Bạch thắng, ít nhất tạm thời bọn họ sẽ không nữa có nguy hiểm gì. Không có Bạch Mi lão quái mà nói, coi như thiên đế đối với Chu Thần tràn đầy hận ý, ít nhất tạm thời cũng không cách nào đối với hắn thế nào. Hơn nữa Chu Thần còn có những ý nghĩ khác, nếu là Bạch Mi lão quái thua mà nói, thậm chí chết ở Mộ Dung Bạch trên tay, Chu Thần không chỉ có không dùng tại lo lắng cho mình an nguy, thậm chí hắn còn có thể đối với thiên đế giết ngược. Nói trắng ra là, thiên đế hiện tại lớn nhất cậy vào thật ra thì chính là Bạch Mi lão quái, ít nhất tại Chu Thần trước mặt, thiên địa lớn nhất cậy vào chính là Bạch Mi lão quái. Thiên đế thân thể mặc dù kinh khủng, có lẽ người khác không cách nào đối với thiên đế thân thể tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng Chu Thần bởi vì Long Văn Thiên Kiếm nguyên nhân, thiên đế thân thể tại Chu Thần trước mặt chính là cắt cải trắng, căn bản không có bất kỳ trở ngại. Chu Thần duy nhất sợ sẽ là Bạch Mi lão quái, bởi vì Bạch Mi lão quái ngăn trở, Chu Thần liền vô pháp giết chết thiên đế, thế nhưng nếu như Bạch Mi lão quái chết mà nói, Chu Thần liền lại cũng không cần lo lắng, không có Bạch Mi lão quái hộ pháp. Có Long Văn Thiên Kiếm, Chu Thần muốn giết thiên đế quả thực dễ như trở bàn tay. Cho nên Chu Thần khẩn trương chú ý Mộ Dung Bạch cùng Bạch Mi lão quái chiến đấu. Trận chiến này nói nhỏ chuyện đi đối với Chu Thần cực kỳ trọng yếu, nói lớn chuyện ra, đối với tam giới đều có thể tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Chỉ là đều chú ý tới Bạch Mi lão quái cùng Mộ Dung Bạch chiến đấu, nhưng không ai chú ý tới gió êm sóng lặng dưới biển mặt hơi hơi nhấc lên một tia gợn sóng. Này một tia gợn sóng rất yếu ớt. Yếu ớt đến đủ để được một số người không nhìn, nhưng dần dần, này một tia gợn sóng từ từ mở rộng, từ từ, giống như con bướm chấn động cánh giống nhau. Ầm, cuối cùng, yếu ớt gợn sóng nhấc lên kinh thiên sóng biển, toàn bộ gió êm sóng lặng mặt biển bỗng nhiên cuồng phong gào thét, sóng biển trận trận, sóng biển cuốn lên một đạo rầm rầm rộ rộ vòng xoáy, chấn động tới cao một trượng sóng lớn, giống như sôi trào mãnh liệt thác nước, phát triển mạnh mẽ, uy thế chấn thiên. Đột nhiên dị biến nhất thời đưa tới tất cả mọi người chú ý, yếu ớt gợn sóng không đủ để cho Chu Thần bọn họ chú ý tới, thế nhưng đột nhiên vén lên kinh thiên sóng biển, nhưng đủ để khiếp sợ tất cả mọi người bọn họ. Chu Thần mặt liền biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn sóng lớn mãnh liệt mặt biển, mảnh này biển sâu không phải rất bình tĩnh sao, tại sao sẽ đột nhiên phát sinh loại này dị biến, khổng lồ kia trong biển vòng xoáy, quả thực giống như muốn đem cả thế giới đều nuốt sống giống như. Liên chính trong kịch chiến Mộ Dung Bạch cùng Bạch Mi lão quái đều tạm thời dừng lại chiến đấu, bọn họ ánh mắt kinh hãi nhìn cuồng phong gào thét mặt biển, đặc biệt là Bạch Mi lão quái, hắn tràn đầy khiếp sợ đồng thời, trong mắt tựa hồ còn mang lấy một tia thật sâu kinh khủng. Bạch Mi lão quái tựa hồ đối với biển sâu không gian rất biết, có lẽ là bởi vì thiên đế với hắn nói qua biển sâu không gian chuyện. Nhân loại, nhanh bay cao một điểm, không muốn cách biển mặt quá gần. Lúc này, Ngộng Yểm Trùng Vương thanh âm bỗng nhiên tại Chu Thần trong lòng vang lên. Tại sao? Chu Thần nghi ngờ hỏi, hắn bây giờ cách mặt biển ít nhất hơn 100 thước, mặc dù trên biển cuồng phong sóng biển, thế nhưng cũng không đến nỗi để ý như vậy chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều, đây là động vật biển cuồng chiều, tiểu tử, cho ngươi rời đi xa một chút liền rời đi xa một chút, đối với ngươi không có chỗ xấu. Ngộng Yểm Trùng Vương từ tốn nói. Động vật biển cuồng chiều Chu Thần mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là nghe theo Ngộng Yểm Trùng Vương ý kiến, hắn để cho Trung Đình với hắn cùng nhau lại bay cao rồi vài trăm thước mới dừng lại. Động vật biển cuồng chiều là cái gì, chẳng lẽ là tương tự với hỏa diễm không gian dung nham chiều bùng nổ? Chu Thần hỏi tiếp. Không sai biệt lắm, bất quá biển sâu biển không gian thú cuồng chiều là không đúng giờ bùng nổ, cũng không có quy luật. Mặt khác động vật biển cuồng chiều xa xa so với hỏa diễm không gian dung nham chiều bùng nổ kinh khủng. Ngộng Yểm Trùng Vương nói, bất quá cũng còn khá, nguy hiểm giống như là nhằm vào dưới biển, hơn nữa chỉ cần không bị động vật biển để mắt tới mà nói, bình thường cũng sẽ không có nguy hiểm, cho nên ngươi tốt nhất cầu nguyện sẽ không có động vật biển để mắt tới các ngươi, cho nên mặc dù động vật biển cuồng chiều so với dung nham chiều bùng nổ càng kinh khủng, bất quá không hề giống là dung nham chiều bùng nổ như vậy không khác biệt tổn thương, cái này còn cần phải xem vật khí. Chu Thần gật đầu một cái, trong lòng thư thái, nguyên lai là có chuyện như vậy, bất quá chỉ cần không phải không khác biệt tổn thương là tốt rồi, Chu Thần không tin hắn vận khí sẽ kém như vậy, còn có thể bị động vật biển để mắt tới. Lúc này, phía dưới sóng lớn sợ sóng càng lúc càng kịch liệt, cuồng phong gào thét, vô số cuồn cuộn sóng biển trong nước xoáy, bắt đầu như ẩn như hiện xuất hiện động vật biển. Đó là một đầu màu xanh biếc quái vật, sống lưng so với núi còn rộng lớn, cánh tay triển khai lại dài đến mấy ngàn thước. Đầu quái thú này chỉ là hơi chút nhúc nhích một cái thân thể, sẽ lật lên kinh thiên sóng lớn, toàn bộ vòng xoáy tựa hồ cũng là bởi vì đầu quái thú này đưa tới. Tốt quái vật kinh khủng, nhìn thân thể khổng lồ như thế quái thú, Chu Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chu Thần cùng nhau đi tới trải qua nhiều như vậy, cũng có thể nói là hiểu biết rộng lớn, gặp qua manh thú dị vật cũng không phải số ít, thế nhưng hắn còn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy quái thú. Hơn nữa càng kinh khủng hơn là, vòng xoáy trung tâm mơ hồ hiện ra thân thể tựa hồ còn vẹn vẹn chỉ là quái thú một góc, vẹn vẹn chỉ là cho thấy một góc liền khổng lồ như vậy, Chu Thần quả thực không cách nào tưởng tượng quái thú bản thể rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Chu Thần mới vừa rồi xuống biển trong nháy mắt cũng nhìn gặp qua không ít hình thể to lớn động vật biển, thế nhưng cũng chưa thấy qua khổng lồ như vậy động vật biển, theo đầu này động vật biển so ra, cái khác động vật biển tựa hồ cũng trở nên bỏ túi rồi. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại vòng xoáy trung tâm như ẩn như hiện động vật biển, không chỉ có Chu Thần, bao gồm Trung Đình cùng Bạch Mi lão quái, Mộ Dung Bạch bọn người trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy quái vật. Kia kinh khủng khí tức, cho dù là đại la cường giả cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ầm, đột nhiên, sóng gió kinh hoàng vòng xoáy lại phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng ầm ầm, so với thiên lôi còn kinh khủng hơn. Vòng xoáy khổng lồ lại trong nháy mắt làm lớn ra mấy chục lần, dường như muốn đem trọn cái thiên địa đều nuốt sống giống như. Ngay sau đó, vòng xoáy khổng lồ trung tâm bỗng nhiên xuất hiện một trương miệng to như chậu máu, giống như trong thiên địa thâm thúy nhất hấp động, trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, liền cách xa ở bầu trời mấy trăm mét Chu Thần bọn người cảm nhận được to lớn sóng gió, sóng nước làm ướt bọn họ áo quần, to lớn sức gió đúng là dường như muốn đưa bọn họ nuốt mất. Lấy Mộ Dung Bạch cùng Bạch Mi lão quái tu vi đều muốn cảm nhận được to lớn sức mạnh chèn ép, sử dụng ra lực lượng toàn thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thân thể bọn họ bất động. Tốt lực lượng kinh khủng, Bạch Mi lão quái trong mắt lóe lên một tia thật sâu kinh hãi. Quân chúa, cẩn thận a! Mộ Dung Bạch theo Bạch Mi lão quái cảm thụ giống nhau, thần sắc hắn hoảng sợ đối với Trung Đình hét, liền hắn tu vi đều chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được này cỗ to lớn hấp lực, cho nên hắn rất lo lắng quân chúa. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, coi hắn mở miệng nhắc nhở Trung Đình hướng Trung Đình nhìn thời điểm, trong nháy mắt phát hiện kinh hãi một màn, vòng xoáy phía dưới mơ hồ lộ ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay Chu Thần cùng Trung Đình, kinh khủng hấp lực, đúng là một cái đem quận chúa cùng Chu Thần nuốt vào trong miệng. Không, Mộ Dung Bạch kinh hãi muốn chết.